gợi cảm sung túc môi, thế nhưng ngậm vào Lý Bân dưới hông âm nang, đem hơn nửa mẫn cảm âm nang ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng mút hút, mềm mại đầu lưỡi, càng là trơn mượt tại âm nang bên trên quấn quanh khiêu khích, nhẹ nhàng trêu chọc Lý Bân hai khỏa đàn đàn. Mẫn cảm âm nang, nơi nào có thể thừa nhận được như vậy khiêu khích. Một trận khoái cảm tê dại thổi quét, Lý Bân chỉ cảm thấy dục tiên dục tử, bản năng cảm giác ngứa ngứa khó nhịn, muốn khép lại hai chân, nhưng là, loại khoái cảm kia lại vô cùng thoải mái hưởng thụ, làm Lý Bân trầm mê trong này, khó có thể tự kềm chế đau khổ dẫy dụa lúc, Lý Bân đã là thích đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu đầy mồ hôi, thân thể không tự kìm hãm được một trận quất đánh. Tỷ phu, thoải mái sao? Thích sao? Còn nghĩ không muốn? Ơ Tôn Nhất Ninh gặp Lý Bân đã thở gấp liên tục, dục tiên dục tử nói đều cũng không nói ra được, lúc này mới tâm vừa lòng chân ngẩng đầu, nở một nụ cười quyến rũ Lý Bân nói. Tốt lắm, Nhất Ninh, đủ, hồn hền, thật đủ, không cần, ta chịu không nổi, như vậy ta thật chịu không nổi. Gặp Tôn Nhất Ninh cuối cùng dừng lại, Lý Bân lúc này mới thở dốc phì phò thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới cái loại cảm giác này, thật sự là quá mức ma tính. Lần thứ nhất nếm thử loại này Lý Bân, quả thực không thể thừa nhận. Cái loại này khi muốn, lại chịu không nổi cảm giác, quả thực có thể muốn nhân mệnh. Thật giống như nam nhân câu dẫn nữ nhân thời điểm một bên liếm núm vú, một bên dùng lửa nóng xương tấy đại côn thịt cọ sát nữ nhân môi âm hộ cùng hòn le, chính là không cắm đi vào thời điểm nữ nhân cái loại này dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được cảm giác. Hôm nay, Lý Bân xem như thể nghiệm một phen làm nữ nhân bị nam nhân trêu đùa xấu hổ, tốt. Kìa người hãy thành thật bàn giao, TikTok vế trên hệ của ta Bân Bân lễ độ, rốt cuộc có phải hay không là ngươi? Tôn Nhất Ninh sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lý Bân tiếp tục truy vấn nói. Không phải là ta, thật không phải là ta. Nhất Ninh, chúng ta ở giữa khẳng định có cái gì lầm. Lý Bân lập tức giải thích. Mình là Bân Bân lễ độ việc này, hiện tại tuyệt đối không thể làm Tôn Nhất Ninh biết, nếu không, kế hoạch của chính mình liền hoàn toàn phao thang. Hơn nữa, hiện tại làm Tôn Nhất Ninh biết, vậy càng xấu hổ. Mấu chốt nhất một điểm là, Tôn Nhất Ninh như bây giờ khổ hình, làm Lý Bân có chút muốn ngừng mà không được. Phải không, đây là lầm sẽ sao? Chẳng lẽ, là ta nghĩ sai rồi? Tôn, Ninh cầm lấy trong tay roi ra vỗ lấy bàn tay của mình, gương mặt nhe răng cười nhìn chằm chằm Lý Bân xấu xa nói. Thật, chính xác là ngươi nghĩ sai rồi. Nhất Ninh, đây nhất định là cái lầm. Ta thật không biết kia cái gì Bân Bân lễ độ. Ta không biết các ngươi có thủ oán gì. Nếu hắn đắc tội ngươi, ngươi đi muốn làm hắn, ngươi làm gì thế đến muốn làm ta? Ta lại không đắc tội ngươi. Lý Bân nhất ủy khuất lớn tiếng kêu oan nói. Tỷ phu, ngươi có thể thật trang, ngươi không đi làm diễn viên thật đáng tiếc. Tôn Nhất Ninh khinh thường cười, bắn ra mềm mại phấn nộn đầu lưỡi liếm môi một cái, lại lần nữa cúi người xuống, một đầu chui vào Lý Bân dưới hông. A, nhất khoái cảm tê dại lập tức lại lần nữa thổi quét mà đến, Lý Bân thích kêu đau liên tục, cả người đều khó kìm lòng nổi rung rung lên. Tôn Nhất Ninh mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi, giống như là dính dính mềm nhũn nóng hầm hập xúc tu, tại Lý Bân đáy chậu huyệt vị đưa nhẹ nhàng rung động chiêu chọc, không ngừng kích thích Lý Bân mẫn cảm thần kinh. Lúc này Lý Bân, là tốt rồi giống như một cái bị biến thái trói chặt, chỉ có thể mặc cho từ biến thái tiết ngoạn liếm chỗ kín của mình xử nữ. Rõ ràng cảm thấy như vậy thực xấu hổ, rất khó chịu, nhưng là, lại bị cái loại này muốn ngừng mà không được khoái cảm làm cho dục tiên dục tử. Khoái cảm tê dại, liền thật giống như bị cù lét ngứa giống như, ký khó chịu, lại thoải mái. Tôn Nhất Ninh thành thạo vô cùng khẩu kỹ, càng là khéo léo vô cùng, mỗi một lần ướt át trơn trượt chiêu chọc, đều có thể vừa đúng chiêu chọc đến Lý Bân điểm mẫn cảm, kích thích Lý Bân nhất mẫn cảm thần kinh. Nhu nhuyễn ẩm ướt trượt, linh hoạt đa dạng đầu lưỡi, mỗi một lần nhảy lên Lý Bân đáy chỗ huyệt chỗ cùng âm nang, đều có thể kích thích Lý Bân côn thịt một trận mãnh liệt cương lên, rồi sau đó côn thịt lại bởi vì nhồi máu quá độ cương lên quá mức mãnh liệt, mà dần dần mềm mại. Tại Tôn Nhất Ninh chiêu chọc phía dưới, Lý Bân côn thịt là tốt rồi giống như nhúc nhích giống như, liên tục không ngừng run lay động. Nhìn một bên ô ô một trận lửa nóng, trong mắt tràn đầy đói khát vọng chi sắc. Chương 818 tra tấn vẫn là hưởng thụ. Nhất Ninh, thật là lợi hại. Ngươi nhìn tỷ phu chỗ đó hội. Động, tốt, thật lớn. Ô ô khó kìm lòng nổi duỗi tay nhất nắm chắc Lý Bân rung động côn thịt, si ngốc âu yếm a. Nóng quá, cưng quá a, quá thần kỳ. Ách, nhất nhất a, nhất nhất ách, không có một muốn. nhất nhất ách ách nhất dưới hông bị liếm tê dại, tăng thêm côn thịt bị nữ nhân mềm mại tay ngọc nhẹ nhàng khiêu khích vỗ về chơi đùa, Lý Bân lập tức khó kìm lòng nổi rên rỉ lên. Kiềm chế tựa như tùy thời muốn bùng nổ khoái cảm mãnh liệt, làm Lý Bân suýt chút nữa liền muốn khó có thể chịu đựng phun ra nóng bỏng tinh dịch độc đáo khoái cảm cùng buông xuống chưa đến cái loại này xuất tinh xúc động, làm Lý Bân lập tức sảng khoái vặn vẹo. Lý Bân cắn chặt hàm răng, mồ hôi nhễ nhại, cả người đều tại không ngăn được run rẩy, bộ dáng kia, cũng không biết là khó chịu vẫn là sảng khoái. Lý Bân lúc này trạng thái, là tốt rồi, giống như nữ nhân muốn đạt tới cao giống như, toàn bộ phần hông đều là một mảnh tê dại, tựa như đã muốn mất đi khống chế. Tốt tỷ phu thoải mái sao? Ân, muốn không? Ân, muốn liền cầu ta, muốn liền lớn tiếng kêu lên đến a. Ta thật tốt thỏa mãn ngươi ẻ hèm. Hừ hừ ô ô, nhìn đến Lý Bân gương mặt dẫy dụa thống khổ bộ dáng, lập tức đôi mắt lửa nóng, nở một nụ cười quyến rũ đem thân thể dán tại Lý Bân trên người, dùng chính mình mềm mại to trắng vú sữa ma sát Lý Bân ngực, tại Lý Bân bên tai cười xấu xa dâm thanh nói. Cùng lúc đó, Tôn Nhất Ninh đầu lưỡi cũng nhẹ nhàng nhất trượt, nhưng lại không có dấu hiệu nào đột nhiên trượt vào Lý Bân khe mông ở giữa, đầu lưỡi đột nhiên đứng vững. Lý Bân bị khiêu khích liên tục không ngừng nhúc nhích lỗ đít, nhẹ nhàng đánh trúng bát ở giữa, Lý Bân cũng chịu không nổi nữa cái loại này quỷ dị kỳ diệu phát ra từ linh hồn chỗ sâu khoái cảm, côn thịt đột nhiên rung động lúc, liên tục không ngừng tiết ra trong suốt chất lỏng. Loại này chất lỏng, chẳng phải là màu trắng sữa tinh dịch, mà là cùng nữ nhân chiều phun thời gian bí dâm thủy bình thường dâm dịch, chỉ có tại nam nhân bị triệt để khiêu khích lên nội tâm dục hỏa, thân thể tại không có ân ái dưới tình huống bị trêu chọc đến trình độ cực cao, mới tiết ra yêu dâm dịch. Nha, tỷ phu kê kê chảy thật nhiều dâm dịch đâu. Nhất Ninh, tỷ phu nhất định thật thoải mái đâu. Đều bắt đầu chảy nước rồi. Cố lên, tỷ phu lập tức liền muốn cao trào nữa nha. Ô ô gương mặt diễn ngược cười xấu xa nhìn gương mặt khó chịu Lý Bân. Thon thon ngón ngọc nhẹ nhàng lướt qua Lý Bân ngực, nhẹ nhàng trêu chọc Lý Bân đầu vú, ngạo nghễ vểnh lên môi hồng, nhẹ nhàng mổ hôn lấy Lý Bân môi, lộ ra tà mị mà dâm đãng quyến rũ nụ cười. Ùng ồ, sớm đã bị trêu chọc dục hỏa đốt người, dục tiên dục tử Lý Bân, nơi nào chịu được ô ô như vậy tà mị dâm đãng khiêu khích, tại ô ô môi để sát vào môi một bên lúc, Lý Bân rốt cuộc khống chế không nổi dục vọng của mình, đột nhiên ngẩng đầu, nhất miệng ngậm chặt ô ô nũng nịu tao môi. Ê hèm, ô ô phong tao buồn hừ một tiếng, sớm đã bị Lý Bân thân bị người khác cưỡng gian đến cao trào xấu hổ, làm Lý Bân khóc không ra nước mắt. Lý Bân lúc này giống như là một cái bị cưỡng hiếp sau tiểu nàng dâu, gắt gao nắm ga giường, xấu hổ mà e lệ đỏ mặt chảy nước mắt. Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất, lại bị một cái nữ nhân đầu lưỡi cướp đi hơn nữa. Hơn nữa chính mình thế nhưng xấu hổ, tại hai cái nữ nhân trêu đùa bên trong. Không có làm yêu liền xuất tinh, đây là nam nhân tinh dịch sao? Mặn mặn, thật đáng yêu hương vị, tỷ phu xuất tinh thời điểm tiểu kê kê thật đáng yêu đây này. Ô ô hưởng thụ liếm môi một cái, tựa như tại trở về chỗ cũ Lý Bân tinh dịch mùi vị, lộ làm ra một bộ hưởng thụ mà tham lam biểu cảm, trêu chọc cười nhếch miệng lên, nhìn Lý Bân gương mặt xấu hổ bộ dáng, rất là đắc ý cười lên. Tỷ phu trên miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực đâu. Đã vậy còn quá mau liền xuất tinh. Tốt xấu hổ đây này, còn không có ân ái liền xuất tinh. Ta còn không chơi đã đâu tỷ phu. Tôn Nhất Ninh đứng lên, uống một ngụm nước khoáng sau xúc xúc miệng đem thủy nhổ ra, cười xấu xa nhìn Lý Bân liếm liếm đầu lưỡi hỏi tỷ phu, vừa mới cảm giác, thích sao? Yêu thích không thích, ân, còn muốn sao, ân, tỷ phu, người tại sao khóc, không vui sao, vẫn là lần thứ nhất bị ta cướp đi, muốn ta phụ trách nha. Ha ha ha ha. Hổn hển, ngươi, Nhất Ninh, ngươi quá mức ngươi. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, bị hai cái nữ nhân như thế trêu đùa trêu chọc, Lý Bân chỉ cảm thấy xấu hổ đến cực điểm. Trong lòng hướng về hai cái nữ nhân, càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, âm thầm thề, đợi chính mình giải khốn rồi, cho dù là mệt chết, cũng muốn hung hăng giáo huấn một chút hai cái này lẳng lơ. Làm hai cái này lẳng lơ thịt dục tiên dục tử. Làm hai cái này lẳng lơ nhóm cùng chính mình quỳ xuống đất cầu xin mới thôi. Vô cùng nhục nhã. Này quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Lý Bân hận đến trong lòng phát điên, lại không thể làm gì. Loại cảm giác này, chính xác là khóc không ra nước mắt, nhưng là, vừa mới cái loại này mỹ diệu đến cực điểm trải nghiệm, lại để cho Lý Bân thấy thật thích tốt kích thích, lại có một chút muốn ngừng mà không được, nhịn không được còn muốn lại muốn một lần. Lúc này, Lý Bân cuối cùng là cảm nhận được làm nữ nhân cảm giác. Cùng hai cái này nữ đồng ngoạn, chính mình ngược lại như là biến thành nữ nhân. Phía trước đều là chính mình chủ động trêu đùa dạy dỗ nữ nhân, hiện tại đến phiên mình bị hai cái nữ nhân trêu đùa dạy dỗ, muốn làm Lý Bân trong lòng một trận nổi giận đồng thời, cũng hiểu được rất là mới mẻ thú vị. Hiện tại, tỷ phu ngươi nguyện ý nói sao? Tôn Nhất Ninh cười lạnh vỗ tay một cái chung roi ra, tà mị nhìn chằm chằm Lý Bân hỏi. Ta nói rất nhiều lần rồi, ta không biết Bân Bân lễ độ cái gì, đây là lầm. Lầm, ngươi sao có thể đối với tỷ phu ta làm loại chuyện này? Ngươi đã kêu ta tỷ phu, ta chính là ngươi trưởng bối. Ngươi sao có thể như vậy lăng nhục ta? Lý Bân có chút phẫn nộ hướng về Tôn Nhất Ninh gầm hét lên, trong lòng đối với Tôn Nhất Ninh bộ dạng này tiểu nhân đắc chí bộ dáng hận nghiến răng nghiến lợi, liên tục không ngừng âm thầm thề, đợi chính mình giải thoát rồi, nhất định phải hung hăng cưỡng hiếp cái này con nhỏ lẳng lơ. Thì Tôn Nhất Ninh cùng ô ô hai cái này lẳng lơ quỳ xuống đất cầu xin còn chưa phải thành thật, nhìn đến, tỷ phu còn không có thích đủ đâu. Tôn Nhất Ninh ta mỉ cười, sắc mặt đột nhiên trở nên hung ác, trong tay roi ra giơ lên, hướng về Lý Bân. Mông chính là hung hăng quất xuống. Chương 821 kinh hoàng. 3, 3, 3, 3, 3. Liên tiếp vài roi tầng tầng lớp lớp rơi xuống, Lý Bân lập tức bị quất kêu đau liên tục, cả người rung rung lên. Tiểu roi ra quất vào mông bên trên, ẩn ẩn có chút đau nhói, nhưng là càng nhiều, dĩ nhiên là một loại kỳ diệu kích thích khoái cảm. Lý Bân đột nhiên phát hiện, chính mình giống như có bị Tôn Nhất Ninh cái này nha đầu chết tiệt kia bẻ cong khả năng có loại cảm giác này, Lý Bân lập tức khóc không ra nước mắt lên. Vừa mới bị Tôn Nhất Ninh phá chính mình sổ giang, hiện tại, chính mình thế nhưng lại cảm thấy bị tiên kéo thắt lăng nhục cảm giác vô cùng mỹ diệu. Lý Bân bắt đầu hoài nghi mình là không phải là có bị dạy dỗ thành nam nô tiềm chất. Nghĩ đến đây cái, Lý Bân cũng cảm giác xấu hổ vô cùng, đối với Tôn Nhất Ninh cái này nha đầu chết tiệt kia, càng là hận nghiến răng. Ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta làm gì? Tỷ phu, ngươi như vậy thực đáng yêu nga. Ha ha ha, ta chính là yêu thích nhìn ngươi đối với ta hận thấu xương, lại cầm lấy ta không thể làm gì bộ dạng. Ha ha ha ha, Tôn Nhất Ninh che miệng cười duyên, kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, làm Lý Bân càng xem càng khí. Còn không chịu bàn giao đúng không? Kia, kế tiếp ta cũng không là dùng đầu lưỡi rồi, ta muốn dùng của ta đại việc, hung hăng cưỡng hiếp ngươi. Bảo bối, chuẩn bị xong chưa? Tôn Nhất Ninh roi ra vung vẩy, hướng về Lý Bân mông ba rút một bên, cuồng dã nhất ném eo, đem quần da nội to lớn việc lõa lộ ra. Nhìn đến đen nhánh đồ chơi kia, Lý Bân lập tức sợ tới mức một tiếng thét chói tai, kinh hoàng điên cuồng từ chối lên. A, a, a, không muốn, Ninh, người có chừng có mực, người đừng phát điên được không, người đủ, không muốn, hợp. Chỉ thấy, Tôn Nhất Ninh dưới hông, lúc này thế nhưng đã trang lên một cái tráng kiện đen nhánh da thịt bồng. Kia côn thịt cùng Lý Bân côn thịt lớn nhỏ không sai biệt lắm. Đồ chơi này, nếu như bị nhét vào lỗ đít của mình, Lý Bân chính là nghĩ nghĩ, đã cảm thấy vô cùng chua thích. Vừa mới Tôn Nhất Ninh đầu lưỡi chống đỡ đi vào, Lý Bân còn có thể thừa nhận, nhưng bây giờ, Tôn Nhất Ninh phải kia tráng kiện dương vật giả nhét vào lời nói, vậy chính xác là chơi đùa đầu, Lý Bân đã không thể tiếp nhận cái đó và bị người khác bạo cúc cưỡng gian, lại có cái gì khác biệt. Tỷ phu, là ngươi không ngoan, ta mới không có biện pháp. Ngươi cũng chưa có trách ta cưỡng gian ngươi nga, các ngươi nam nhân không phải là quá yêu thích cưỡng gian chúng ta nữ nhân sao. Hiện tại, đến phiên ngươi đến nếm thử, bị cưỡng gian tư vị. Tôn Nhất Ninh nói, duỗi tay ấn dương vật giả, hướng về ô ô vẫy vẫy tay. Giống như đói ô ô lập tức nhu thuận cởi xuống quần lót, mở ra trần trụi hai chân, đem sớm đã ướt đẫm tiểu huyệt hoàn toàn lõa lộ ra, ngoan ngoãn ghé vào Lý Bân trên người, dùng vú sữa chống đỡ Lý Bân ngực, một ngụm hôn Lý Bân môi tham lam mà si ngốc mút hút. Tôn Nhất Ninh ta mỉ cười, dùng dưới hông dương vật giả, nhắm ngay ô ô ẩm ướt đát đát lỗ lồn cao thấp điều khiển, làm cho xôn xao khó nhịn ô ô tức phóng đãng lớn tiếng rên rỉ. Tỷ phu, ta trước dùng ô ô dâm dịch trơn trượt một chút của ta đại côn thịt, như vậy, đợi sau khi cắm đi vào thời điểm ngươi liền không quá đau, lần thứ nhất, khả năng có đau một chút nga. Không phải sợ, muội muội sẽ rất ôn nhu đây này. Tôn Nhất Ninh nói, vòng eo thúc một cái, trực tiếp đem dương vật giả đưa vào ô minh huyệt dâm bên trong, làm càn rất nhanh quất cắm. A, bảo bối, a, ha ha, Nhất Ninh, ta muốn, thịt ta, thịt của ta huyệt dâm ép, a, a, cho ta muốn đại côn thịt, thịt chết ta, a, đại côn thịt tốt thỏa mãn, a, ha ha, e hèm, A, huyệt dâm ép thật thoải mái. A, ô dâm đãng lớn tiếng nũng nịu rên rỉ, mềm mại đầy đặn thân thể, liên tục không ngừng tại Lý Bân thân thượng qua lại ma sát, môi như lửa, liên tục không ngừng dừng ở Lý Bân cổ mà trên mặt, khi thì lại tham lam le đầu lưỡi, tận tình liếm láp Lý Bân tai khuếch cùng cổ, phong tao giống như một cái động dục ngựa cái ô như vậy dâm đãng phóng đãng bộ dáng. Đổi bình thường, Lý Bân từ lâu đã nhịn không nổi dục vọng, côn thịt thẳng tắp lại muốn cứng lên. Nhưng là lần này, Lý Bân lại không chút nào hứng thú, trong đầu tất cả đều là đối với Tôn Nhất Ninh cái kia căn dương vật giả sợ hãi hoa cúc căng thẳng, Lý Bân sợ hãi liều mạng từ chối lên. Kế tiếp, muốn đến phiên chúng ta thân ái bảo bối tỷ phu đến nếm thử của ta đại côn thịt mùi vị đâu. Tôn Nhất Ninh đắc ý cười, đem dương vật giả theo ô ướt đẫm. Huyệt dâm chung rút ra, tại Lý Bân đùi thượng vỗ vỗ, nhắm ngay Lý Bân giữa hai chân, chậm rãi đến gần Lý Bân chỉ cảm thấy hoa cúc căng thẳng. Cảm giác sợ hãi dâng lên mà ra, cả người đều bị dọa đến rung rung. Chương 822 thẳng thắn. Không, không muốn, Nhất Ninh, ta nói, ta thành thật bàn giao. Ngươi dừng lại, ngươi trăm vạn đừng, không muốn, ta cái gì đều nói. Ta cái gì đều nói cho ngươi còn không được sao. Ta nói, Lý Bân lần này, cuối cùng nhịn không được. Cảm nhận kia trơn mượt làm bằng chất liệu da đại côn thịt tại chính mình mông câu chung hoạt động. Lý Bân bị dọa đến cả người mồ hôi lạnh, rốt cuộc khiêng không nổi nữa. Nếu là thật bị Tôn Nhất Ninh mang đồ chơi kia nhét vào chính mình lỗ đít, Lý Bân cảm giác này tuyệt đối sẽ là cả đời mình bóng ma, thậm chí, khả năng làm cho chính mình. Tính công năng chướng ngại. Loại chuyện này, thật sự là quá mức xấu hổ, thậm chí có một chút ghê tởm cầu huyết rồi. Cũng may Tôn Nhất Ninh cái này điên nữ nhân nghĩ đi ra nếu là thủ đoạn khác, Lý Bân còn có thể nhẫn, nhưng là... Loại thủ đoạn này, Lý Bân là thật gánh không được cái này ngoan thôi. Ngoan tỷ phu, tốt tỷ phu, người nói cho ta, người có phải hay không TikTok vế trên hệ ta cái kia Bân Bân lễ độ ân. Tôn Nhất Ninh đắc ý cười, vừa lòng đem dương vật giả theo phần hông lấy xuống dưới để tại một bên, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Lý Bân côn thịt cười tùm tìm hỏi. Là ta, Nhất Ninh, Bân Bân lễ độ thật là ta, nhưng là, ta chỉ cho ngươi thưởng lễ vật. Giúp ngươi giới thiệu đến gia lan truyền thông ta cũng không có đối với ngươi có bất kỳ cái gì ý đồ. Ta vẫn luôn đang giúp ngươi. Ta chưa từng có hại quá ngươi đi. Ta càng không có nói qua áp chế ngươi nói a. Ngươi lúc ấy nói muốn tìm ta, ta cũng không có đáp ứng, chính là không nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Ngươi muốn đối với ta như vậy? Lý Bân có chút phẫn nộ hướng về Tôn Nhất Ninh gầm hét lên. Hiện tại dù sao đã đâm xuyên. Lý Bân liền cũng không có cố kỵ, trực tiếp đối với Tôn Nhất Ninh giống to chất vấn lên. Tựa như phải vừa mới nhận được ủy khuất phóng thích giống như, Lý Bân kích động cả người run rẩy, mặt đỏ tai hồng, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Quả nhiên, thật đúng là ngươi, tỷ phu, ngươi thật quá giả bộ, ngươi thật rất có thể diễn, ta thật là khờ, ta thế nhưng còn một mực nghĩ đến ngươi chính là một cái điều ti. Tôn Nhất Ninh suy đoán đến chứng thực, lập tức đắc ý cười lạnh. Nhìn Lý Bân gương mặt vô tội phẫn nộ bộ dáng, Tôn Nhất Ninh cười tùm tìm giải thích tỷ phu, ta biết ngươi không nghĩ tới hại ta biết ngươi là đang giúp ta không phải là cũng không ngược đãi ngươi nha, ta chính là đùa với ngươi điểm tư tưởng, cho ngươi kích thích một chút nha, ta vừa mới cũng là hay nói giỡn, ta như thế nào sẽ nhịn tâm bạo lỗ đít của ngươi. Như vậy ngươi nhiều xấu hổ ra đô cho ngươi liếm nơi đó, đều liếm ngươi bắn, ngươi làm gì thế dữ dội như vậy. Ngươi như vậy đối với người ta nữ hài tử. Ngươi còn có nhân tính sao? Thật sự là, ai cho ngươi một mực gạt ta nha, ta với ngươi ngoạn cái trò chơi, ngươi về phần tức giận như vậy sao? Tôn Nhất Ninh này điềm đạm đáng yêu bộ dáng ủy khuất, ngược lại là nhìn như là chính mình cưỡng gian nàng bình thường nhưng là, này rõ ràng là Tôn Nhất Ninh cùng ô hai người mê say chính mình, bắt cóc cưỡng gian chính mình được không? Lý Bân trong lòng một trận ủy khuất rít gào, nghẹn lửa giận trong lòng, đối với Tôn Nhất Ninh nói Nhất Ninh, hiện tại ngươi hỏi ta tất cả nói, chúng ta lầm cũng coi như cởi bỏ, ngươi mau đưa ta cái này cởi bỏ. Ngươi thả ta xuống tỷ phu ngươi gấp cái gì nha, ta còn không có chơi đã đâu, ta còn có mấy vấn đề không có hỏi ngươi. Tôn Nhất Ninh ta mỉ cười, lại lần nữa cúi người xuống, tiến đến Lý Bân bên tai, cười tùng tìm hỏi tỷ phu, vậy ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi có phải hay không chính là Gia Lan truyền thông tân tổng giám đốc? Ngươi có phải hay không Gia Lan truyền thông thực tế khống chế nhân? Ta tiến vào Gia Lan truyền thông toàn bộ, có phải hay không đều là ngươi một tay an bài? Có phải hay không đều tại ngươi tính kế bên trong? Ân, có phải hay không? Còn có, lần này WSC giá cao nhập cổ ra lan truyền thông, ngươi rốt cuộc cùng hắn nói chuyện điều kiện gì? Có phải hay không đem ta bán? Ân, nếu như ngươi thật dám bán đứng ta, ta đây cam đoan, ta nhất định hội. Hừ hừ, nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Cùng ục Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, sự tình hình như càng trở lên hướng về chính mình không thể khống chế phương hướng phát triển. Tôn Nhất Ninh cô gái nhỏ này, thế nhưng tâm cơ thâm trầm như vậy, như thế thông minh, chính mình vốn là cho rằng hết thảy đều tại trưởng khống kế hoạch, tại Tôn Nhất Ninh trước mặt, đúng là này. Vậy trăm ngàn chỗ hở. Lý Bân thật sự là không nghĩ ra, mình rốt cuộc là nơi nào lơ là sơ suất rồi, như thế nào sẽ làm Tôn Nhất Ninh biết chính mình sở hữu kế hoạch. Chính mình vốn là cho rằng thâm tàng bất lộ mỗi một bước, đều đang làm Tôn Nhất Ninh đoán được. Tại Tôn Nhất Ninh trước mặt, mình tựa như là một cái trần như nhộng kẻ đáng thương. Chương 823 thổ lộ. Chuyện tới bây giờ, Lý Bân cũng không nghĩ giấu giếm nữa rồi, nếu bị Tôn Nhất Ninh đoán được nhiều như vậy, vậy không bằng tương kế tự kế, thuận theo Tôn Nhất Ninh suy đoán, nói một chút cảm động lòng người nói như vậy ngả bài quên đi. Lý Bân lúc này cũng không để ý tới cái gì e lệ không sợ bị, kế hoạch không kế hoạch, hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp nhận thức xuống dưới đạo là. Gia Lan truyền thông thật là bị ta thu mua rồi. Cho người tiến vào Gia Lan truyền thông, cũng là sắp xếp của ta. Nhưng là, đây hết thảy đều là ta vì giúp ngươi. Nhất Ninh, ta đối với ngươi là thật tâm. Ta từ trước đến nay không nghĩ tới hại ngươi. Ta vẫn luôn ở trong tối người trung gian hộ ngươi, trợ giúp ngươi. Ta làm đây hết thảy, chẳng lẽ tại ngươi nhìn đến, cũng là vì kiếm WSC về điểm này phá tiền tại ngươi tâm lý, ta liền là hạng người sao như vậy? Ta nói thật cho ngươi biết, WSC tìm ta, thật là muốn cùng ta đàm điều kiện, hắn muốn nhận mua ta, để cho ta giúp hắn hiếp bức ngươi trở thành hắn nữ nhân. Nhưng là, ta là trực tiếp lời lẽ nghiêm khắc từ chối hắn. Ta thậm chí đều không có suy nghĩ qua loại này khả năng. Nếu như hắn cưng rắn là muốn ép vội vã ta, ta đây tình nguyện cùng hắn đến cá chết lưới rách. Ta cho dù chết, cũng tuyệt đối không có khả năng để ta yêu thích nữ nhân nhận được tổn thương. Ngươi là ta yêu thích nữ nhân. Ta làm sao có khả năng cho phép ngươi bị hắn hiếp bức trở thành hắn nữ nhân? Ta là một cái nam nhân, ta làm sao có khả năng tiếp nhận chuyện như vậy? Lần này nhập cổ, ta đích xác là cùng hắn nói chuyện điều kiện, cũng thật là ta đáp ứng, nhưng là, ta đây cũng là vì bảo hộ ngươi. Ta hy vọng chuyện này hơi thừa việc Ninh Nhân quá khứ. Cho ngươi khôi phục lại cuộc sống yên tĩnh, an tâm làm sự nghiệp của ngươi, sung sướng hạnh phúc quá cuộc sống của chính ngươi. Phía trước nhìn đến ngươi bị WSC phái thủy quân nói xấu vụ oan, nhìn đến ngươi như vậy tuyệt vọng bộ dạng, ngươi có biết ta có đa tâm đau không Nhất Ninh? WSC dù sao cũng là WSC, cho dù là ta, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ta có thể để bảo vệ ngươi nhất thời, lại không bảo vệ được ngươi một đời, càng không có khả năng biết, hắn kế tiếp chó cùng rứt dậu làm ra thế nào một chút cử động điên cuồng. Ta làm hắn nhập cổ, vì hơi thở việc Ninh người, làm chuyện này đi qua. Nhưng là, ta tuyệt đối không có khả năng cho phép bất kỳ nam nhân nào lấn ngươi. WSC không được, những người khác cũng không được, ai đều không được những lời này, Lý Bân nói động tình sâu vô cùng, thật giả nửa nọ nửa kia, khiến cho tựa như thật yêu tha thiết Tôn Nhất Ninh, yêu thể non hẹn biển, toàn tâm toàn ý, không cầu hồi báo bình thường. Nếu là đổi khác đơn thuần nữ nhân, Lý Bân lần này tiếng tình cũng tốt, dõng dạc thổ lộ tất nhiên đã nghe nước mắt chảy đầy mặt, cảm động không thôi. Một bên ô ô, cũng sớm đã gương mặt cảm động, rất tin không nghi ngờ nhìn Lý Bân, trong mắt tràn đầy động tình chi sắc, nước mắt, đều thiếu chút nữa muốn chảy ra. Mà Tôn Nhất Ninh, vẫn như cũ là gương mặt lạnh lùng, cau mày lạnh lùng nhìn Lý Bân, trong mắt có cảm động, có động tình, nhưng là, càng nhiều vẫn là cảnh giác cùng hoài nghi. Nhất Ninh, ta, chúng ta đem tỷ phu phóng xuống đây đi. Tỷ phu làm, xác thực cũng là vì ngươi chúng ta làm như vậy. Có phải hay không có chút quá phận? Ô, có chút ngượng ngùng đỏ mặt mím môi nói. Ô, rõ ràng so Tôn Nhất Ninh đơn thuần đơn giản hơn, bị Lý Bân bữa tiệc này thâm tình thông báo, làm trong lòng xấu hổ thẹn thùng, cảm động không thôi. Phải không, tỷ phu, ngươi, thật không có đem ta bán đứng cấp WSC. Ngươi vừa mới nói với ta, đều là thật sao? Ngươi thật yêu thích ta. Ngươi không ngại ta là nữ đồng sao? Hơn nữa, ngươi và Huyền tỷ đã kết hôn rồi. Ngươi như vậy, xem như xuất quỹ ngươi biết không? Ngươi sẽ không sợ ta nói cho Huyền tỷ? Tôn Ninh cúi người xuống, sắc mặt đột nhiên trở nên một mảnh quyến rũ xinh đẹp, đem gợi cảm môi hồng tiến đến Lý Bân bên tai, thân thể hoàn toàn tựa vào Lý Bân trên người ôn nhu hỏi nói. Tinh tế mềm mại thân thể yêu kiều, tại mẫn cảm trên thân thể ma sát, làm cho Lý Bân một trận ngứa ngứa, bởi vì xuất tinh mà dần dần mềm mại dưới đi côn thịt, lúc này lại lần nữa bị kích thích xuẩn xuẩn dục động lên. Nhất Ninh, ta thừa nhận ta thích ngươi, ta quá yêu thích ngươi. Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không để cho nam nhân khác ức hiếp ngươi. Ta thậm chí ta hy vọng ngươi một mực không có nam nhân. Ngươi và ô sự tình, ta không chỉ có thể tiếp nhận, thậm chí còn quá yêu thích. Bởi vì như vậy, ngươi sẽ không có khả năng trở thành nam nhân khác nữ nhân. Ta thống khổ nhất, chính là rõ ràng yêu tha thiết ngươi, nhưng là lại không dám làm ngươi có biết. Rõ ràng thực muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ, lại không thể làm ra như vậy sự tình. Ngươi thật vẫn không rõ ta sao? Cho nên ta không muốn làm ngươi có biết ta cho ngươi làm, sở dĩ một mực giấu giếm thân phận của ta, chính là suy nghĩ đến ta là phụ nữ có chồng, ta không nghĩ thực xin lỗi Ôn Nguyền. Càng không muốn để cho ngươi khó xử. Chương 824 cám dỗ. Lý Bân nói xong, đau lòng không thôi nhắm mắt tình, trong lòng uẩn nhưỡng một phen sau đó, hơi hơi nặn ra một giọt nước mắt, nhìn một bên ô càng thêm cảm động, đối với Lý Bân không khỏi có chút đau lòng lên. Ô ta làm sao lại không gặp được tốt như vậy nam nhân Nhất Ninh, ta thật hâm mộ ngươi, có tỷ phu như vậy yêu ngươi nam nhân. Thật là cảm động, Ninh, ngươi mau đưa tỷ phu thả a. Ngươi cũng đừng lại khó xử tỷ phu. Nghiêm túc nghe xong Lý Bân kể ra, Tôn Nhất Ninh đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Bân động tình ánh mắt, thật lâu sau, lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi đạo hừ. Tỷ phu, ngươi có thể thật không giống nam nhân. Bất quá cũng là ta gặp được, để cho ta cảm thấy nam nhân. Ngươi là thứ nhất không cho ta phản cảm, hơn nữa còn chủ động muốn có được nam nhân. Nói xong, Tôn Nhất Ninh ngửa đầu nhất ném tóc dài đen nhánh, khóe miệng giơ lên một chút nhàn nhạt nụ cười, ôn nhu duỗi tay vuốt nhẹ Lý Bân gò má nói tỷ phu, ngươi nghĩ không muốn thân thể của ta. Hôm nay, ta liền đem ta chính mình cho ngươi. Được không? Nhìn trước mắt mị hoặc mê người tiểu yêu tinh, kia thân nhanh đến màu đen áo da phác họa mạn diệu mê ngừa thân thể, làm Lý Bân nhìn tim đập thình thịch, nhịn không được liền muốn đáp ứng. Nhưng là nói đến bờ môi, Lý Bân vẫn là nhịn được dục vọng trong lòng, ra vẻ tinh thần chán nản lắc đầu đạo không. Không được Nhất Ninh, tuy rằng ta quá yêu thích ngươi, nhưng là ta dù sao cũng là phụ nữ có chồng. Ta không có biện pháp đối với ngươi phụ trách, càng không có biện pháp đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Ta không nghĩ tổn thương ngươi. Chúng ta không có khả năng. Nhất Ninh, ta chỉ muốn trộm yêu ngươi, che chở ngươi, bảo hộ ngươi như vậy đủ rồi. Nghe được Lý Bân lời nói, Tôn Nhất Ninh trong mắt cuối cùng hiện lên một chút động tình chi sắc, nhìn thật sâu Lý Bân liếc nhìn một cái sau đó, đột nhiên đối với Lý Bân mắng người nhu nhược. Lý Bân, ngươi thật là một người nhu nhược, liền yêu thích nữ nhân, ngươi cũng không dám đi chinh phục. Ngươi tính cái gì nam nhân hừ. Tôn Nhất Ninh sinh khí đứng lên, thở phì phì bĩu môi nhìn Lý Bân, khóe miệng lại chậm rãi giơ lên một chút tà mị ý cười. Vừa mới bất qua chính là Tôn Nhất Ninh đối với Lý Bân cuối cùng kiểm tra thôi. Mà Lý Bân trả lời, cũng để cho Tôn Nhất Ninh hoàn toàn tin Lý Bân. Đã không có đề phòng, Tôn Nhất Ninh trong lòng đối với Lý Bân tình yêu, cũng đột nhiên trở nên tràn ra, một phát mà không thể vãn hồi. Người đã không muốn, ta đây thì không thể thả ngươi xuống, ngươi không chủ động, ta đây liền chủ động cho ngươi nhìn. Tôn Nhất Ninh kiều mị lè lưỡi liếm liếm môi của mình, đột nhiên lại lần nữa một đầu đâm vào Lý Bân dưới hông, nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt. Xì xì cô thư thầm thì. Ách, nhất ách ách ha, nhất xuất tinh qua đi cực độ mẫn cảm côn thịt, tại Tôn Nhất Ninh tham lam mút hút cùng khiêu khích phía dưới, lập tức truyền đến từng đợt trực kích linh hồn tê dại. Loại kích thích này khoái cảm, thậm chí so cương lên khi càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm thoải mái. Chỉ là một lát mút hút, Lý Bân cũng đã cầm giữ không được kiềm chế rên rỉ, xuất tinh qua đi hư thoát mềm mại côn thịt, lại lần nữa trở nên cương lên, chống đỡ đầy Tôn Nhất Ninh khoang miệng, trở nên càng ngày càng cứng rắn khô nóng. Cảm nhận được trong khoang miệng Lý Bân côn thịt lại lần nữa trở nên cứng rắn, Tôn Nhất Ninh trong mắt chớp động mê muội cách xa khát vọng chi sắc, một ngụm đem Lý Bân côn thịt phun ra, trực tiếp đem trước ngực khóa kéo trực tiếp kéo xuống. Tùy theo khóa kéo bị rớt ra, buộc chặt màu đen áo da lập tức hướng hai bên vỡ ra. một đôi cũng không to mọng lại tuyết trắng ngạo nghễ vểnh lên vú mềm lập tức lộ ra hơn phân nửa. Trắng nõn là nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú cùng nhàn nhạt địch thịnh quầng vú nửa chắn nửa che, nhược ảnh nhược hiện. Tôn Nhất Ninh vú cũng không lớn, nhìn bất quá cũng chỉ mới vừa bê áo ngực lớn nhỏ. Nhưng là lại thắng tại trắng nõn non mềm. Mượt mà vú giống như hai đóa tràn ra hoa sen vậy trắng nõn thuần khiết, thẳng tắp nhanh đến tràn đầy thanh xuân mị lực, nhìn Lý Bân nhịn không được nuốt vài hớp nước miếng, con mắt. Tử đều nhanh muốn trừng mắt nhìn đi ra. Tùy theo khoa kéo xuống phía dưới rớt ra, trắng nõn bằng phẳng, nhỏ nhắn mềm mại mạn rượu bụng làn ra cùng một cái tinh xảo rốn cũng lõa lộ ra. Tôn Nhất Ninh bụng trắng nõn chút nào vô ý thức tí vết nào, liền rốn đều là sạch sẽ thuần khiết, trắng trắng mềm mềm, không chút nào một tia dơ bẩn. Tại rốn viền dưới, Tôn Nhất Ninh còn xăm một đóa đỏ bừng hoa hồng, làm Tôn Nhất Ninh bụng cùng rốn, nhìn càng thêm tràn đầy mị lực. Tiếp lấy, tại Lý Bân tham lam chú mục phía dưới, Tôn Nhất Ninh hơi dừng lại một chút, rồi sau đó bụng một trận co lại, trong tay khóa kéo tiếp tục hướng xuống, trực tiếp một phen kéo đến giữa hai chân. Chương 825-69 thức. Nhanh đến áo ra lập tức hướng hai bên vỡ ra, phấn nộn thuần khiết lỗ lồn, lập tức hoàn toàn bại lộ ở tại Lý Bân trước mắt. Tôn Nhất Ninh áo ra bên trong, cũng không có xuyên bất kỳ cái gì quần. Khóa kéo bị rớt ra trước mắt, Lý Bân liền rành mạch nhìn thấy Tôn Nhất Ninh dưới bụng hơi hơi nhô ra hai bên phấn nộn chung mang theo đỏ bừng môi âm hộ. Mỏng manh nội môi âm hộ chỉ hơi hơi nhô ra, mang theo bất quy tắc nếp nhăn, tại dưới ánh đèn có vẻ phấn nộn mà kinh doanh, thậm chí có một chút nhàn nhạt trong suốt. Kinh doanh dâm thủy, thuận theo hai bên phấn nộn môi âm hộ nhỏ giọt rơi, kéo ra một đảo trong suốt sợi tơ, nhỏ giọt rơi tại Lý Bân ngẩng đầu xương tấy côn thịt bên trên. Hí, bát, trước mắt thuần khiết mê người mỹ huyệt, lập tức làm Lý Bân nhìn hít một hơi khí lạnh, nhịn không được một trận mắt thèm Tôn Nhất Ninh này lỗ lồn, rõ ràng cho thấy trải qua tỉ mỉ xử lý. Thậm chí, Lý Bân cảm giác hẳn là còn chỉnh môi âm hộ. Nếu không, này lỗ lồn, không có khả năng như vậy tinh xảo thuần khiết, mỹ giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hơn nữa, lỗ lồn bốn phía, không có một chút ít lông mờ u thậm chí liền tì vết nào đều không có một chút ít. Điều này làm cho Tôn Nhất Ninh lỗ lồn, nhìn vô cùng thuần khiết sạch sẽ, làm người ta nhìn nhịn không được muốn một ngụm ngậm tại trong miệng, tận tình mút hút một phen tỷ phu liếm ta. Tôn Nhất Ninh hoàn toàn đem áo ra khoa kéo rớt ra dồn dập thở gấp híp mắt xoay người quay lưng Lý Bân một phen ghé vào Lý Bân. Trên người, hơi hơi nhếch lên ngạo nghễ vểnh lên tuyết trắng tiểu mông cong, lại lần nữa nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt, tham lam và phóng túng mút hút. Ùng ồ, nhìn trước mắt hơi hơi mở ra hai bên môi âm hộ thuần khiết mỹ huyệt Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, hưng phấn hô hấp càng trở lên dồn dập lên. Như vậy thuần khiết tinh xảo lỗ lồn, làm người ta nhìn không được muốn một ngụm ngậm tại trong miệng, tận tình trêu đùa mút hút khiêu khích một phen. Cô tư xì xì e hèm, thầm thì xì xì e hèm hừ ân ừ hừ xì xì liếm ta. Tỷ phu, ta muốn, liếm ta, Tôn Nhất Ninh quyến rũ phóng đãng tiếng rên rỉ càng trở lên dồn dập, Lý Bân rốt cuộc khắc chế không nổi thân thể dục vọng, chậm rãi há mồm ra, đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Tôn Nhất Ninh thuần khiết tinh xảo giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường lỗ lồn, tham lam mồm to mút hút. Hai bên trắng nõn là thuần khiết môi âm hộ trơn mượt, ngậm trong miệng mềm mại tinh tế, là tốt rồi giống như nữ nhân đầu lưỡi, tươi mới ngon miệng, làm người ta muốn ngừng mà không được. Ngay từ đầu không thích ứng qua đi, Lý Bân lập tức cũng tiến vào trạng thái, đầu lưỡi đỉnh đầu liếm, lập tức tách ra Tôn Nhất Ninh hai bên môi âm hộ, hơi hơi mút hút đồng thời. Đầu lưỡi càng là trực tiếp chống đỡ nhập Tôn Nhất Ninh tiểu huyệt, hướng lên nhẹ nhàng nhất trượt. Bát quá Tôn Nhất Ninh chân châu vẩy trong suốt mê người hòn le, theo sau dồn dập khiêu khích điều khiển. A, ha ha, a, nhất xì xì, ủng ủ, xì xì cô tư, a, ha ha, thật thoải mái, a, cô tư, a, ha ha, ta xì xì, ta muốn, ta còn muốn, tỷ phu, ta muốn, ta còn muốn, a, cô tư, ủng ủ, xì xì. Tùy theo Lý Bân bắt đầu thành thạo khiêu khích Tôn Nhất Ninh lỗ lồn, Tôn Nhất Ninh lập tức khó kìm lòng nổi lớn tiếng rên rỉ, trên miệng càng là ra sức mút lấy Lý Bân tráng kiện kiên đĩnh lửa nóng côn thịt, một tay nắm lấy Lý Bân côn thịt một trận thưởng thức, một tay nhẹ nhàng âu yếm Lý Bân âm nang, đầu lưỡi thường thường khiêu khích Lý Bân mẫn cảm lỗ tiểu, mút hút xì xì rung động. Một bên si ngốc nhìn hai người 69 thức dây dưa cùng một chỗ giao cấu ô ô, lúc này sớm đã là dâm thủy dậy sóng, dục hỏa đốt người hồn hển. Hồn hển, ha ha, Hà a, e hèm hừ, ân, tốt kích thích, thật là thoải mái, ta cũng muốn, ta cũng rất muốn muốn. Ô ô ý loạn tình mê híp mắt, Hồng Hộc mồm to thở gấp, bàn tay không tự kìm hãm được xốc lên cái yếm của mình, đem hai luồng tuyết trắng đầy đặn mỹ nhũ lộ ra mà ra, một tay cầm chặt vú của mình một trận vuốt ve vân vê, một tay kia là thăm dò vào chính mình dưới hông, bóp mở hai bên ướt sũng môi âm hộ, đưa ngón tay nhẹ nhàng cắm vào chính mình huyệt dâm, khó chịu gảy gảy. Chương 826 khát vọng. Nhìn Tôn Nhất Ninh cùng Lý Bân hai người nhiệt tình như lửa, liều chết triền miên, một bên ô ô nhìn mắt thèm không thôi, trong lòng khô nóng dục hỏa sinh đằng, dưới hông tiểu huyệt, càng là một trận dồn dập kẹp hút, dâm thủy tựa như chảy ra bình thường chảy xuôi. Thủ dâm phía dưới, không chỉ có không có chút nào phóng thích, ngược lại càng trở lên khó chịu, càng trở lên dục hỏa đốt người e hèm. Thực khó chịu, hà a, e hèm, ta, khó chịu, ta cũng muốn, rất muốn, rất muốn, ta cũng muốn, muốn, phải làm yêu, ta, không chịu nổi, ta muốn, e hèm hừ, khó chịu chết đi được, phải chết rồi, thực khó chịu, khó chịu, ô ô trời sinh tính thiện lương đơn thuần, không có gì tâm cơ, tự từ khi biết Tôn Nhất Ninh sau đó, liền một mực bị Tôn Nhất Ninh PUA khống chế, đối với Tôn Nhất Ninh càng là nói gì nghe nấy, giống như là Tôn Nhất Ninh bóng dáng giống như, đối với Tôn Nhất Ninh như hình với bóng. Mà Tôn Nhất Ninh không chỉ có là nữ đồng, hơn nữa còn có độc đáo tính nghiện, đối với người bình thường tới nói, thậm chí có một chút biến thái. Tại Tôn Nhất Ninh dạy dỗ phía dưới, ô ô đã sớm thói quen SM, đối với tính khát vọng, càng là tại Tôn Nhất Ninh hướng dẫn dạy dỗ phía dưới, đặc biệt mãnh liệt. Mỗi một lần đồng tính tương giao thời điểm Tôn Nhất Ninh đều sẽ làm ô hầu hạ nàng, rèn luyện ô ô liếm huyệt, thớt, tán tỉnh, sau đó dùng chạy bằng điện bồng, nhựa cao su côn thịt tận tình cưỡng hiếp dạy dỗ ô minh. Làm ô ô làm một chút cực độ dâm đãng xấu hổ sự tình. Cho nên, ô ô đối với tình yêu khát cầu cùng nội tâm dâm đãng, đều đã bị Tôn Nhất Ninh dạy dỗ đến trình độ cực cao. Nhưng là, bởi vì Tôn Nhất Ninh khống chế, ô ô tuy rằng cũng sớm đã không là xử nữ thậm chí đang làm yêu lúc sau đã là lão thủ, nhưng là, ô ô cũng không có chân chính. Đã từng bất kỳ cái gì nam nhân, cũng không có cùng bất kỳ cái gì một cái nam nhân phát sinh quá quan hệ. Theo ý nào đó đã nói, ô ô thuần khiết vẫn là nhất xử nữ. Cái này khiến cho ô ô tâm lý trở nên có chút vặn vẹo. Lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân trần trụi cường tráng thân thể, cảm nhận được căn kia lửa nóng cứng rắn cột thịt, làm ô ô nội tâm tích ép sụp hỏa, giống như là núi lửa phun trào giống như, một phát mà không thể vãn hồi. Ô ô cũng không phải chân chính nữ đồng, mà là bởi vì bị Tôn Nhất Ninh PUA mà lưu lạc vì Tôn Nhất Ninh tình nô. Trên thực tế, ô ô tính định hướng, là nam nhân. Phía trước ô ô không có đã biết nam nhân côn thịt, không có cùng nam nhân tiếp xúc thân mật, liền cũng thật liền lấy vì chính mình yêu thích chính là nữ nhân, là Tôn Nhất Ninh. Mà bây giờ, khi nhìn đến Lý Bân thân thể cùng căn kia bị Tôn Nhất Ninh tham lam mút hút mê người côn thịt sau đó, ô ô nội tâm đối với nam nhân đói khát Pandora ma hộp mới bị triệt để mở ra. Đối với nam nhân khát vọng, làm ô ô cả người khô nóng, thân thể là tốt rồi giống như chăm nghĩ cong tâm bình thường khó chịu ngứa ngứa. Thật giống như tại sa mạc trung thiếu nước lữ khách, nhìn thấy một mảnh ốc đảo sau khát vọng cùng điên cuồng. Nàng muốn có được trước mắt người nam nhân này. Muốn căn kia lửa nóng mà cứng rắn côn thịt, nàng muốn tận tình cùng thân thể của nam nhân giao cấu. Muốn chân chính trải nghiệm một lần làm nữ nhân tuyệt vời. Nàng không nghĩ tiếp tục bị căn kia không có độ ấm, không có cảm tình dương vật giả trêu đùa. Ta muốn, Nhất Ninh, ta cũng rất muốn nhất nhất. Ô ô khó chịu rên rỉ, rốt cuộc khống chế không nổi chính mình đối với Lý Bân côn thịt khát vọng, một phen úp sấp trên giường. Theo Tôn Nhất Ninh trong miệng đoạt lấy Lý Bân lửa nóng xương tấy côn thịt, tham lam và điên cuồng một ngụm ngậm tại trong miệng, si ngốc mồm to mút hút liếm láp. Là tốt rồi giống như này côn thịt là thế gian vị ngon nhất đồ ăn, ngậm côn thịt ô ô lập tức ý loạn tình mê lộ ra hưởng thụ mà thỏa mãn biểu cảm, bị Tôn Nhất Ninh rèn luyện đi ra liếm ép mềm mại nộn lưỡi, vào lúc này càng là bày ra linh hoạt khéo léo kỹ xảo vừa đúng mút hút cùng linh hoạt đầu lưỡi quấn quanh khiêu khích, lập tức làm đang tại bú liếm Tôn Nhất Ninh lỗ lồn Lý Bân cả người run run. Khó kìm lòng nổi mồm to thở gấp, tham lam nhất miệng ngậm chặt Tôn Nhất Ninh hai bên môi âm hộ từng ngụm mút hút. Đầu lưỡi càng là hung hăng cắm vào Tôn Nhất Ninh tiểu huyệt, điên cuồng mà dồn dập liếm động chương 827 bùng nổ. A, ha ha, a hát a, thích, thật là thoải mái, tâm đúng, Đúng, chính là như vậy, tỷ phu, dùng sức hút ta, bảo bối thật bổng, ha ha, e hèm, không được, không được, thật thoải mái, dùng sức, hung hăng liếm ta, liếm cổ ta huyệt dâm, ta, bảo bối dùng sức liếm ta, nhanh chút, ta muốn, ta còn muốn. Tại Lý Bân thành thạo mà dồn dập liếm láp mút hút phía dưới, Tôn Nhất Ninh lỗ lồn là tốt rồi, giống như động kinh bình thường dồn dập co giật, thân thể càng là thích run rẩy, cả người thân thể buộc chặt, si mê đắm chìm trong loại này kỳ diệu khoái cảm bên trong khó có thể tự kiềm chế. Nữ nhân dù sao cùng nam nhân khác biệt. Ô khẩu kỹ cho dù lại là thành thạo, kia lực đạo cuối cùng không có Lý Bân hung mãnh dồn dập nếm được Lý Bân lợi hại, Tôn Nhất Ninh chỉ cảm thấy tuyệt không thể tả. Dục tiên dục tử, đối với Lý Bân càng là yêu thích không buông tay. Tùy theo Tôn Nhất Ninh thân thể đạt tới cao trào, khô nóng ướt át lỗ lồn đột nhiên bắt đầu kẹp hút. Kinh nghiệm phong phú Lý Bân lập tức đoán được Tôn Ninh đã tại chính mình dưới sự chiêu đùa đạt tới cao trào. Ngay tại Tôn Nhất Ninh lỗ lồn hít mạnh nhanh trong nháy mắt, Lý Bân đột nhiên một cái nghiêng đầu, một cỗ trong suốt cam liệt dâm dịch lập tức tùy theo lỗ lồn khuếch trương một đạo chợt tiết ra. Xì một tiếng nổ vang, dâm dịch văng khắp nơi, tính là Lý Bân sớm có phòng bị, cũng như trước bị phun đầy mặt đều là cũng không biết là Tôn Nhất Ninh xử lý nịt tịnh vẫn là trời sinh liền như vậy thuần khiết. Tôn Nhất Ninh dâm dịch nhưng lại không có chút nào mùi khai cùng mùi tanh, mà là cái loại này mang theo nhàn nhạt nữ nhân mùi thơm cơ thể nội tiết tố thơm ngọt. Ta muốn, ta cũng muốn. Cho ta muốn đại côn thịt, ha ha, thực khó chịu, ta nóng quá, nóng chết, ta muốn đại côn thịt, muốn thịt ta, Nhất Ninh, ta cũng muốn, cảm nhận được Tôn Nhất Ninh thỏa mãn cùng phóng thích, ô càng trở lên khô nóng khó nhịn, dục hỏa đốt người. Trong miệng tham lam mút lấy Lý Bân côn thịt, ô trực tiếp vỉnh mông ghé vào Lý Bân bên cạnh, vạn vẹo đầy đặn tuyết trắng mông lớn. Cầu xin muốn theo Tôn Nhất Ninh tay chia một chén súp. Hổn hển, thật thoải mái, quả nhiên mùi của đàn ông là được, chính là không giống với. Đẹp quá, thật là thoải mái, Tôn Nhất Ninh gương mặt hưởng thụ trở về chỗ cũ vừa mới cao trào, cười dâm quay đầu nhìn về phía khô nóng khó nhịn dục hỏa đốt người ô nói ô tỷ, người không phải là vẫn luôn nghĩ nếm thử nam nhân mùi vị sao? Ân, hiện tại ta khiến cho ngươi đến nếm thử. Thỏa mãn một chút tâm nguyện của ngươi. Tôn Nhất Ninh nói xong, đem mềm mại thân thể theo Lý Bân trên người bò xuống dưới, xoay người thở gấp sụi lơ tại Lý Bân trong lòng, tại Lý Bân bên tai tà mị phá hư cười nói bảo bối, nghĩ không muốn lỗ thịt. Ân, muốn nóng hừng hực tiểu huyệt dâm thịt ngươi sao ân. Ùng ồ, Lý Bân nhìn ô màu mỡ tuyết trắng mông lớn cùng hai bên mông tròn ở giữa dài khắp đậm đặc lông mỡ ô đầy đặn ướt sũng bánh bao huyệt dâm, nhịn không được nuốt nhất nước miếng. Bú liếm dù sao chính là bú liếm, cũng không có chân chính đem côn thịt nhồi vào huyệt dâm, cái loại này ấm áp dễ chịu ướt át nhuận kỳ diệu bao bọc cảm cùng quất cắm tầng tầng cổ tử cung văn lý cái loại này ma sát khoái cảm. Bị hai cái nữ nhân luân phiên câu dẫn, Lý Bân cũng sớm đã dục hỏa đốt người, khát vọng côn thịt bị ẩm ướt đát đát ấm áp dễ chịu huyệt dâm bao bọc, tận tình hưởng thụ cái loại này quất cắm khoái cảm. Nhất Ninh, ta có một chút không chịu nổi. Đến thời điểm này, Lý Bân cũng không tiếp tục giả trang cái gì chính nhân quân tử, chính là thoáng nhất cẩn thận, liền uyển chuyển bày tỏ tiếp nhận. Hừ, ma quỷ, nhìn tại ngươi đối với ta tốt như vậy phân thượng, hôm nay ta khiến cho ta ngươi nữ nhân, để ta nữ nhân hầu hạ thật tốt hầu hạ ngươi. Tôn Nhất Ninh kiều mị cười, duỗi tay chống người lên, cầm lấy roi ra đứng ở trên giường, hướng về vỉnh lấy tuyết trắng đầy đặn mông lớn một bên bú liếm một bên cầu xin muốn bị thịt ô mông lớn chính là hung hăng nhất roi quất đi xuống. Chương 828 thỏa mãn người đối với nam nhân khát vọng. 3. Một tiếng giòn tan, ô lập tức khó kìm lòng nổi lớn tiếng nũng nịu rên rỉ, kia dâm đãng hạ tiện bộ dáng, quả thực giống như là một đầu động dục chó mẹ. Lẳng lơ, chuyển qua, Tôn Nhất Ninh giống như là một cái nữ vương bình thường hướng về ô bá đạo mệnh lệnh nói. Làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, ô không chút nào một chút ít xấu hổ cùng kháng cự, mà là gương mặt si mê lộ ra ngây thơ biểu cảm. Ngoan ngoãn vỉnh mông xoay người, gương mặt đói khát nhìn Tôn Nhất Ninh. Lẳng lơ, không phải là thực nghĩ bị nam nhân thịt sao? Ân, hiện tại, ta khiến cho bảo bối của ta nhi đến thật tốt thỏa mãn ngươi cái này lẳng lơ nhanh chút. Nằm sấp đi lên, Tôn Nhất Ninh lại lần nữa giơ lên roi ra hướng về Ô Ô bị cái yếm nửa chắn nửa che tuyết trắng vú lớn hung hăng rút trước hết. Ô Ô to mọng mềm mại đu đủ nãi lập tức dâm đãng lắc lư, tùy theo hai khỏa vú sữa đong đưa, Ô Ô khẩn cấp không chờ được lập tức úp sấp Lý Bân trên người, đói khát khó nhịn thở hổn hển thở gấp cầu xin đạo chủ nhân. Ta muốn đại côn thịt thịt ta, hổn hển tâm ta muốn đại côn thịt, hà a, huyệt dâm không được, chủ nhân, van cầu chủ nhân làm đại côn thịt thịt ta. Lẳng lơ, đại côn thịt sẽ ở bầy ra, chính mình không có khả năng cưỡi đi lên thịt sao, ân, chính mình động. Tôn Nhất Ninh giống như một cái uy nghiêm nữ vương, trong tay cầm lấy roi ra, ngạo mạn nhìn xuống giống như chó mẹ bình thường cưỡi ở Lý Bân trên người Ô Ô ra lệnh, cảm tạ chủ nhân ban ân. Ô Ô thành kính mà lấy lòng ghé vào Tôn Nhất Ninh dưới chân hôn hít một chút Tôn Nhất Ninh mờ ô bàn chân, rồi sau đó nâng lấy lay động treo ngược vú lớn thân thể nghiêng về trước, nhếch lên màu mỡ tuyết trắng mông lớn, hướng về Lý Bân phần hông chậm rãi lại gần đi lên. Dù sao cũng là Ô Ô lần thứ nhất cùng nam nhân ân ái, lần thứ nhất chân chính cảm nhận chân chính nam nhân côn thịt. Ô Ô có vẻ dồn dập mà khẩn trương, ngực phập phồng càng trở lên kịch liệt, cả người đều bởi vì hưng phấn kích thích mà không ngừng run rẩy. Ô Ô liên tiếp thử vài lần, đều bởi vì khẩn trương cùng xa lạ mà biến mất, có thể thành công nhắm ngay Lý Bân ngẩng đầu kiên định côn thịt, làm cho bị đè ở dưới người liên tiếp mong chờ Lý Bân không khỏi có chút cấp táo lên. Ba, Tôn Nhất Ninh roi ra lại lần nữa hướng về Ô Ô to trắng vú sữa rơi xuống, có chút tức giận đối với Ô Ô quát lớn ngu xuẩn huyệt dâm đúng không chuẩn, không biết dùng tay đỡ một chút không? Là chủ nhân, Ô Ô gương mặt e lệ đỏ mặt liếc mắt nhìn Tôn Nhất Ninh. Khẩn trương mím môi, đưa ra tay ngọc nhẹ nhàng nắm Lý Bân lửa nóng côn thịt, một bên nũng nịu rên rỉ liên tục, một bên run rẩy lại lần nữa hướng về Lý Bân côn thịt chậm rãi ngồi lên. Ngay tại ba người khẩn trương mà chờ đợi chú mục phía dưới, đầy đặn mông cong chậm rãi dựa vào hướng Lý Bân phần hông, ẩm ướt trượt lỗ lồn, cuối cùng nhẹ nhàng dán sát vào Lý Bân xương tấy côn thịt. Ẩm ướt đát đát lỗ lồn hơi hơi mở ra, tùy theo Ô Ô dần dần ngồi xổm xuống, chậm rãi đem Lý Bân côn thịt bao bọc. Sưng đỏ quy đầu, tại trơn mượt dâm dịch làm dịu, rất là dễ dàng trượt vào Ô Ô miệng tiểu huyệt, từng đợt bị rất nhanh kẹp hút ôn nhuận nóng ẩm nhanh đến cảm lập tức làm đã sớm đợi nhanh không nhịn nổi Lý Bân thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ. Lượng. Hà Ô Ô Ô ách. Hà a, e hèm, nga hà a, cảm nhận được lửa nóng xương tấy nam nhân dương vật dần dần tiến vào thân thể của chính mình, Ô Ô nhanh. Trương mà hưng phấn híp mắt. Tham lam hưởng thụ loại này bị chân chính dương vật cắm vào mỗi một tấc khoái cảm, bởi vì là lần thứ nhất nếm thử, Ô Ô có chút khẩn trương sợ hãi, đồng thời lại có một chút luyến tiếc làm kia côn thịt quá nhanh toàn bộ nhập vào, mà bởi vì Ô Ô thân thể rung động cùng lỗ lồn kẹp hút bị Ô Ô đè ở dưới người Lý Bân, lúc này chỉ cảm thấy mẫn cảm quy đầu bị một trận kẹp hút cùng ma sát làm cho ngứa ngứa khó nhịn, dục hỏa đốt người, trong lòng càng là không thể chờ đợi lên. Nhìn Ô Ô ma ma thẳng thẳng bộ dáng, tính nôn nóng Tôn Nhất Ninh lập tức có chút không kiên nhẫn, lộ ra một chút tà ác cười xấu xa, duỗi tay đột nhiên đẩy Ô Ô, hung hăng đem Ô Ô thân thể phủ định. Bản liền bởi vì khẩn trương mà dùng mình không xong, Ô Ô lập tức mất đi cân bằng, ba một tiếng đột nhiên trực tiếp ngồi chồm hổm ở Lý Bân côn thịt bên trên. Một ba trăm. Ách, gạch nối dài gạch nối dài. Cơ hồ là đồng thời, Ô Ô cùng Lý Bân hai người đều phát ra một tiếng hưng phấn rên rỉ, không hề chuẩn bị hai người bị đột nhiên bất ngờ nhất cắm đến tận cùng khoái cảm xung kích phía dưới, bị làm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là, theo sát mà đến thỏa mãn khoái cảm, lại làm hai người lập tức trở nên mê ly mà si ngốc. Ô Ô chỉ cảm thấy mình lỗ lồn đột nhiên bị kia lửa nóng nhồi vào, cả người đều tốt giống như đột nhiên trở nên phong phú lên. Kỳ diệu khoái cảm cùng cái loại này ấm áp tê dại, quả thực muốn cho chưa bao giờ hưởng qua chân chính nam nhân côn thịt mùi vị Ô Ô trầm mê. Chương 829 người mạnh khỏe biến thái. Lý Bân côn thịt, cùng kia một chút giả dối không có độ ấm dương vật giả hoàn toàn khác biệt. Cái loại này ấm áp, cái loại này xương tấy, cái loại này mang theo nhanh đến cứng rắn, tuyệt không là lạnh như băng, không có bất kỳ cái gì ôn hòa cảm tình tình yêu đồ chơi có thể so sánh với kỳ diệu khoái cảm. Làm lần thứ nhất chân chính nếm được nam nhân hương vị Ô Ô như si như cuồng, kìm lòng không được bắt đầu vặn vẹo tao mông, ra sức vung vẩy vòng eo. Ngồi xổm tại Lý Bân phần hông quăng hai luồng vú lớn nũng nịu rên rỉ liên tục điên cuồng va chạm, a a a a a a a a, thật thoải mái, tốt mãn, tỷ phu đại côn thịt thật thoải mái, quá tuyệt vời, đỉnh, thật sâu, nóng quá, cứng quá, a a a cảm giác giống như là muốn bay. Tốt mãn, bị chất đầy. Ta muốn tỷ phu đại côn thịt. Thịt ta, hung hăng thịt ta, thịt chết ta đi. Ba. Tôn Nhất Ninh hưng phấn nhìn ô ô ngồi ở Lý Bân trên người kịch liệt lên xuống nhấp nhô, dâm đãng kêu la liên tục, trong tay roi ra hướng về ô ô hai luồng lay động tuyết trắng vú lớn hung hăng rút vài roi, kích động hướng về Minh Ô ra lệnh lẳng lơ chó mẹ. Nhanh chút, dùng sức đụng, hung hăng cho ta đụng, làm tỷ phu côn thịt bắn ngươi nhất huyệt dâm tinh trùng. Tao, cho ta lại tao điểm, không đủ nhanh, mau hơn chút nữa, dùng sức, bị trói một cái bền chắc Lý Bân. Chỉ có thể bất đắc dĩ nằm tại trên giường, tùy ý hai cái này nữ nhân tùy ý trêu đùa loại này điên cuồng tính giao, làm Lý Bân cảm thấy xấu hổ như là bị người khác cưỡng gian bình thường, đồng thời, lại cũng cảm giác được một loại trước nay chưa từng có kích thích cùng hưng phấn. Ân, ách, hai người các ngươi, tốt biến thái, Nhất Ninh, e hèm, ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đây? Lý Bân một bên thở gấp, một bên thẳng băng thân thể đáp lại ô ô hung mãnh va chạm. Nhìn về phía một bên gương mặt tà mị Tôn Nhất Ninh hỏi. Tỷ phu chẳng lẽ như vậy ngươi không vui sao? Ân, thành thật bàn giao, thích hay không thích? Tôn Nhất Ninh trêu đùa cúi người xuống tiến đến Lý Bân bên tai cười xấu xa ôn nhu nói đạo chẳng lẽ hai chúng ta cùng một chỗ hầu hạ ngươi, ngươi còn không thỏa mãn sao? Ân, nghĩ không nghĩ muốn ta giúp ngươi dạy dỗ Ôn Lam, cho ngươi cô em vợ cũng cùng chúng ta cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Nói, Tôn Nhất Ninh nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc. Bắt đầu nhẹ nhàng tại Lý Bân ngực vỗ về chơi đùa, dâm đãng khiêu khích Lý Bân. Lửa nóng ướt át môi, liên tục không ngừng tại Lý Bân tai khuếch bên trên, trên mặt, cổ phía trên, môi lên xuống hôn môi, làm cho Lý Bân tê dại vô cùng, đói khát khó nhịn, thật hận không thể một ngụm hung hăng ngậm Tôn Nhất Ninh môi, đến một hồi kích tình cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn Nhất Ninh. Ngươi, ngươi mạnh khỏe biến thái, e hèm, a, nhất ngươi dạng này tính cái gì, ân, e hèm. Muốn hôn khiến cho ta thật tốt hôn một lần. Ngươi đừng như vậy câu dẫn ta. Ta không chịu nổi. Lý Bân hô vị thở hổn hển. Một bên muốn thừa nhận ô ô kịch liệt giao cấu. Một bên còn muốn thừa nhận Tôn Nhất Ninh cái này tiểu lẳng lơ thường thường khiêu khích. Cho dù là tình trường lão thủ Lý Bân, lúc này cũng đã bị làm ý loạn tình mê, dục tiên dục tử. Đặc biệt nghe được Tôn Nhất Ninh nói đến Ôn Lam, Lý Bân trong lòng càng là rung động không thôi. Tại loại này dâm loạn không khí phía dưới, Lý Bân tư duy không khỏi bắt đầu theo lấy Tôn Nhất Ninh dẫn đường phát tán, trong não bắt đầu ảo tưởng Ôn Lam cũng gia nhập trận này dâm loạn kịch chiến hình ảnh. Vừa nghĩ đến Ôn Lam, Lý Bân trong lòng dục hỏa, liền một phát không thể vãn hồi, thiêu đốt càng trở lên mãnh liệt, bị ô ô huyệt dâm dồn dập ma sát côn thịt, đột nhiên trướng lên, trở nên cứng rắn như sắt, khô nóng nóng bỏng. Đang tại híp mắt tham lam hưởng thụ Lý Bân côn thịt quất cám ô ô lập tức khó kìm lòng nổi lớn tiếng dâm đãng kêu la. Thân thể quả quyết, cả người đột nhiên run run, huyệt dâm một trận dồn dập giật giật kẹp hút, đột nhiên cả người sụi lơ ghé vào Lý Bân trên người co giật. Côn thịt bên trên truyền đến một trận ấm áp xung kích, bị lỗ lồn kẹp hút côn thịt thoải mái một trận run rẩy. Kỳ diệu khoái cảm, làm Lý Bân sướng thích tê một tiếng, lần này thật sự quá thích quá thoải mái, Lý Bân suýt chút nữa liền muốn bị ô ô tiểu huyệt dồn dập kẹp hút cùng nhiệt lưu xung kích làm cho bắn ra. Chương 830 nữ đồng giao cấu. May mắn, lúc này ô ô đã đạt tới cao trào, thân thể mềm nhũn, không còn có tiếp tục vặn vẹo va chạm khí lực, cả người hoàn toàn sụi lơ ở tại Lý Bân trong lòng, tùy ý Lý Bân sưng tấy côn thịt cắm ở nàng ẩm ướt đát đát co giật tiểu huyệt, cảm nhận chung cái loại này mỹ diệu phong phú cùng lửa nóng. Lẳng lơ, nhanh như vậy liền cao trào, thật là không có dùng, tỷ phu tinh dịch đều còn không có bắn tiến tử cung của ngươi, không cho phép dừng lại. Đang tại khiêu khích Lý Bân Tôn Ninh có chút bất mãn liếc mắt nhìn ô Minh, hung hăng tại ô ô tuyết trắng mông lớn thượng rút hai bàn tay. A, hổn hển, không được, thật là thoải mái, Nhất Ninh, ta không còn khí lực rồi, thân thể đều tô rồi, quá thích, ta cao trào, hiện tại động đều không còn khí lực thôi, ta thật không được tỷ phu đại côn thịt thật quá thú vị. Thật sự rất thoải mái, ô ô hồng hộc thở gấp. Cả người mềm mại ghé vào Lý Bân trên người từng ngụm thở hổn hển, cao trào khoái cảm cùng kịch liệt vận động, làm ô ô đầu đầy mồ hôi, cả người đỏ bừng, nóng bỏng nóng bỏng. Phải không, tiểu lẳng lơ ngươi không phải là một mực thực muốn thử xem bị nam nhân thịt cảm giác sao? Hôm nay cho ngươi tốt như vậy cơ hội, ngươi sẽ không nghĩ nhiều làm vài lần. Duy nhất thỏa mãn, Tôn Nhất Ninh tà mị cười dâm, duỗi tay nắm Ô Minh cằm, gương mặt ý loạn tình mê dùng chính mình sung túc môi hồng dán đi lên, lầu một ngậm ô ô môi, tham lam mút hút. Xì xì xì xì, hai cái mỹ nhân lập tức hương diễm dây dưa tại cùng một chỗ, từ cánh hoa môi hồng khúc mắc giao kích, trơn mượt phấn nộn đầu lưỡi không ngừng dây dưa, cho nhau thăm dò đối phương khoang miệng tiểu lẳng lơ, thành thật bàn giao. Là lão công thịt ngươi thoải mái vẫn là tỷ phu thịt ngươi thoải mái? Ân, Tôn Nhất Ninh bá đạo một tay lấy ô ô đẩy lên một bên, xoay người trực tiếp đặt ở ô ô ngọc thể bên trên, tay ngọc bá đạo xốc lên ô ô rộng thùng thình cái yếm, đem hai luồng tuyết trắng màu mỡ vú hoàn toàn lõa lộ ra, môi hồng hé mở, mềm mại phấn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp ô ô mẫn cảm phấn nộn đầu vú, rồi sau đó đột nhiên nhất miệng ngậm chặt ô ô mẫn cảm đầu vú, mồm to mút hút. Ha ha, ha ha, ha ha, ta, e hèm, lão công, ta, lão công, ngứa, rất ngứa, e hèm ân, ha ha, ngứa, ta, ô ô lập tức khó kìm lòng nổi thở gấp, mềm yếu thân thể, tựa như đột nhiên tràn đầy lực lượng, cùng Tôn Nhất Ninh lập tức dây dưa tại cùng một chỗ. Ô ô giống như là một đống hạn hán đã lâu địch củi, vừa gặp phải lấm tấm ngọn lửa, liền có thể hừng hực thiêu đốt dựng lên. Tôn Nhất Ninh chính là tùy ý một phen khiêu khích, liền lại lần nữa tao động lên. Hai cái nữ nhân là tốt rồi, giống như một đôi vừa mới mối tình đầu tiểu tình lữ, giống như đói dây dưa tại cùng một chỗ. Tôn Nhất Ninh nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc dùng sức âu yếm ô ô hai luồng to trắng vú sữa, quyến rũ môi hồng cùng phấn nộn đầu lưỡi lại là mút hút lại là khiêu khích, dính dính nước miếng. Tại phấn nộn mềm mại trượt đầu lưỡi cùng nũng nịu đầu vú ở giữa lôi kéo ra từng đạo trong suốt dâm đãng sợi tơ. Tứ đầu tuyết trắng đầy đặn chân ngọc bắt đầu dây dưa tại cùng một chỗ, cho nhau dùng đùi tinh tế trơn bóng làn da, mà sát đối với pháp ướt sũng huyệt dâm. Này vẫn là Lý Bân lần thứ nhất nhìn đến hai cái mỹ nữ đồng tính giao. Nhìn hai cái trần trụi mỹ nhân nhiệt tình như lửa dây dưa cùng một chỗ, Lý Bân không khỏi tràn ngập tò mò cùng hưng phấn, đôi mắt nhìn không rời mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai cái nữ nhân mãnh xem. Hai cái trụi lùi nữ nhân, là như thế nào tính giao? Lý Bân vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận, nữ nhân cùng nữ nhân ân ái, thích điểm tại nơi nào. Trong lòng tò mò nghĩ, chỉ thấy dục nổi giận lên Tôn Nhất Ninh đột nhiên một tay lấy ô ô thôi ngã xuống Lý Bân bên cạnh, cứ như vậy ngay trước Lý Bân mặt, Tôn Nhất Ninh bá. Đạo trực tiếp hai chân chuyển hướng quỳ gối tại ô ô khuôn mặt, đem ẩm ướt đát đát phấn nộn lỗ lồn trực tiếp áp vào ô ô bờ môi ra lệnh lẳng lơ. Thật tốt cấp lão công liếm liếm, cùng. Ô ô tựa như cũng sớm đã thói quen loại này ngoạn pháp, lập tức ngây thơ nhu thuận mở ra môi hồng, nhất miệng ngậm chặt Tôn Nhất Ninh trong suốt lóng lánh mỹ huyệt, xì ngốc mồm to mút hút. A, a, a, a, e hèm, a, a, a, Tôn Nhất Ninh gương mặt hưởng thụ híp mắt, ngửa đầu vung vẩy tóc dài đen nhánh mềm mại, thật giống như là một cái nam nhân tại mệnh lệnh một cái nữ nhân cho hắn bú liếm giống như, bàn tay đặt tại ô ô trên đầu, một bên hưởng thụ bị mút hút khoái cảm. Một bên còn chủ động vặn vẹo mạn diệu vòng eo. Ùng ồ, nhìn hai cái mỹ nhân như thế dâm loạn kích tình tại thân thể của mình bên cạnh giao cấu, Lý Bân nhìn không được gian nan nuốt nước miếng một cái, trong lòng càng trở lên khô nóng khó chịu. Chương 831 dục hỏa đốt người. Vừa mới bất qua mới làm một nửa, Lý Bân đang lúc lai liễu kính, đúng là bán lên không được thời điểm hai cái này nữ nhân dĩ nhiên cũng làm như vậy bỏ lại chính mình bất kể. Này còn chưa tính. Hiện tại còn tự mình tại mặt của mình trước nữ tán tỉnh, trần trụi giao cấu. Loại này mãnh liệt dâm loạn hình ảnh cùng kích thích không khí, làm Lý Bân bị câu dục hỏa đốt người, toàn thân nóng, khó chịu mồm to thở dốc lên. Trong lòng tà niệm cùng dục vọng, tại khoảnh khắc này mãnh liệt mênh mông, thủy chung không thể bình ổn tốt lắm, tiểu lẳng lơ, kế tiếp làm lão công đến thật tốt cho ngươi thoải mái một chút. Bị ô ô một trận bú liếm sau đó, Tôn Nhất Ninh thân thể nhất trượt. Hai cỗ tuyết trắng non mịn thân thể là tốt rồi giống như thiên nhiên liền có trơn trượt giống như, trơn mượt một trận ma sát hoạt động, Tôn Nhất Ninh liền trượt vào ô ô dưới hông, đẩy ra ô ô tuyết trắng sung túc chân ngọc, a a a, e hèm, a, hà a, ô ô hồng hộc thở gấp, gương mặt quyến rũ cắn môi, lộ ra đầy mặt mong chờ, đôi mắt mê ly si ngốc nhìn về phía một bên Lý Bân, trong mắt tràn đầy mê người phong tao. Là tốt rồi giống như đang cầu khẩn Lý Bân thịt nàng đang lúc Lý Bân cho rằng Tôn Nhất Ninh cũng muốn cấp ô ô liếm ép thời điểm Tôn Nhất Ninh thế nhưng hướng về mặt sau nằm xuống, tiếp lấy, hai chân mở ra, cùng ô ô chân ngọc giao nhau dây dưa tại cùng một chỗ. Rồi sau đó, ngay tại Lý Bân lửa nóng mà đói khát nhìn soi mói, Tôn Nhất Ninh thân thể nghiêng về trước, hai người phần hông, lập tức dán thật chặt tại cùng một chỗ. Ba, một tiếng, từ cánh hoa đầy đặn trắng nõn mông lớn tầng tầng lớp lớp đụng vào cùng một chỗ, phát ra mê người dâm đãng thịt run rẩy tiếng. Hai cái trắng nõn nào huyệt dâm lập tức dán thật chặt tại cùng một chỗ, ẩm ướt trượt khô nóng lỗ lồn, dán thật chặt hút đối phương huyệt dâm, rồi sau đó, hai người cũng bắt đầu rên rỉ khó kìm lòng nổi vặn vẹo vòng eo, cho nhau ma sát ướt át lỗ lồn, dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ, là tốt rồi, giống như hai cái giác hút bị hấp thụ tại cùng một chỗ, ướt sũng từ cánh hoa môi âm hộ dán sát, phát ra dâm đắng xuống lưu cô tư tiếng. Đều đã tiến vào trạng thái hai người, lập tức khó kìm lòng nổi phong tao thở gấp. Hai cái huyệt dâm liên tục không ngừng kẹp hút, gắt gao hấp thụ đối phương huyệt dâm, cô suy phân bố càng nhiều dâm dịch thớt. Lý Bân đột nhiên nghĩ đến một cái danh từ. Giống như là phía trước nhìn văn học mạng thời điểm thấy qua một chút miêu tả nữ đồng nội dung, căn cứ trên sách nói, hai cái nữ đồng ân ái, một là dựa vào 69 thức cho nhau liếm ép, một loại khác chính là hai cái huyệt dâm dán tại cùng một chỗ, cho nhau thất lúc ấy nhìn đến loại này cho nhau an ủi nữ đồng giao cấu phương thức, Lý Bân còn cảm thấy là tác giả nói hưu nói vượn. Hôm nay chân chính thấy được hai cái mỹ nữ dùng huyệt dâm cho nhau thớt, làm Lý Bân nhìn đôi mắt sáng lên, hứng thú nổi lên dục hỏa đốt người đồng thời, lại đối với loại này độc đáo nữ đồng giao cấu phương thức tràn ngập tò mò nhìn hai cái mỹ nhân dâm đãng phong tao vặn vẹo thân thể cho nhau ma sát, Lý Bân thật hận không thể đem chính mình côn thịt nhét vào hai bên huyệt dâm lúc, trải nghiệm một phen bị hai cái huyệt dâm ma sát khoái cảm. Chỉ tiếc, mình bây giờ bị trói thân thể, chỉ có thể nhìn, không thể động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái mỹ nhân ở mặt của mình trước tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, phát tao phóng đãng. Chỉ có thể nhìn, không thể phía trên, loại cảm giác này, thật sự là quá mức khó chịu, làm Lý Bân cả người ngứa ngáy khô nóng, đói khát khó nhịn e hèm. E hèm hừ, a, ha ha a, a hát a, a ách, ách, ha ách, a, e hèm hừ, phong tao quyến rũ dâm đãng tiếng rên rỉ liên tiếp tại Lý Bân bên tai vang. Hai cái trần trụi mỹ nữ cho nhau dây dưa ma sát đối phương huyệt dâm, tuyết trắng tinh tế chân đẹp cho nhau dây dưa ma sát, tứ đoàn mỹ nhũ lay động, rung động, thường thường còn sẽ có dâm đãng đến cực điểm cô tư âm thanh khởi. Hương diễm cam dỗ ngọc thể ngang dọc, mãnh liệt giao kích, tràn đầy dâm loạn cùng kích tình này dâm đãng mà kích thích hình ảnh, lại tăng thêm cái loại này tô mị đến trong xương cốt rên rỉ, làm chưa thỏa mãn dục vọng chỉ làm bình thường đã bị để tại một bên Lý Bân khó chịu cầm thật chặt quả đấm. Toàn bộ thân thể, liền như có vô số lửa nóng con kiến tại nhúc nhích bình thường khó chịu. Trên người máu, là tốt rồi giống như cháy rồi sao bình thường nóng bỏng nóng bỏng. Nóng lòng muốn thử côn thịt, càng là không ngừng run rẩy, xương tấy tựa như tùy thời muốn nổ mạnh bình thường lửa nóng đỏ bừng, cứng rắn như sắt. Ách, ách ha, ân, có thể, đáng giận, nhất các người buông, lão tử không chịu nổi. Buông hổn hển, buông, a, nóng quá. Mẹ, hai người các ngươi biến thái, lão tử muốn làm chết các ngươi. Lý Bân khó chịu dẫy dụa thân thể, phát ra giống như dã thú động dục bình thường gầm nhẹ lực lượng cường đại, làm cho cả giường đều tại lay động. Chương 832 bị dạy dỗ Lý Bân. Ân, e hèm, a, bảo bối, muốn không, nghĩ không muốn cùng một chỗ đến. Ân, nhìn đến Lý Bân khó chịu dẫy dụa, kia côn thịt đều đã sưng tấy đến trình độ cực cao. Tựa như muốn nổ tung bình thường gân xanh nhô ra hung ác dữ tợn, Tôn Nhất Ninh lập tức lộ ra một chút tà mị ý cười, trêu chọc nhìn Lý Bân cười dâm quyến du âm thanh hỏi. Tỷ phu, cùng một chỗ đến thôi, cùng chúng ta cùng một chỗ ân ái, rất muốn tỷ phu đại côn thịt cắm đầy của ta tiểu huyệt dâm đâu. E hèm hừ, a, tỷ phu, cầu ngươi lợi hại ngoan cưỡng hiếp ta. Ha ha, e hèm, ô ô càng là phong tao tại một bên dâm đãng kêu la. Duỗi tay nhất nắm chắc Lý Bân lửa nóng côn thịt, hưng phấn hét lên a. Nóng quá, cưng quá a, so với vừa rồi lại lớn thật nhiều đâu. Cắm vào huyệt dâm, nhất định thật là thoải mái thật thoải mái. Bị tỷ phu đại côn thịt nhồi vào tiểu lẳng lơ, a. Nghĩ nghĩ cũng không nhịn được chảy ra dâm đãng chất lỏng. E hèm, có chút không thể chờ đợi đâu hồn hển. Hồn hển, hừ, các ngươi, tốt biến thái, ta, Nhất Ninh. Ta muốn, đem ta cởi bỏ, ta muốn làm chết hai người các ngươi lẳng lơ, ta muốn làm chết các ngươi. Lý Bân đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi mắt đều biến thành màu hồng, giống như động dục mãnh thú, khó chịu tê tiếng rít gào ha ha ha ha. Tôn Nhất Ninh đắc ý cười ha ha, một bộ cực độ khiếm thịt bộ dáng, dâm đãng liếm đầu lưỡi phong tao nói tỷ phu, muốn liền cầu ta à? Cầu ta thịt ngươi à? Cầu ta ta liền thỏa mãn ngươi. Ha ha ha ha. Đáng giận, Lý Bân nhịn không được trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này Tôn Nhất Ninh Lý Bân càng xem càng là cảm thấy nàng khiếm thu thập. Càng xem trong lòng càng là hận nghiến răng. Thật hận không thể hiện tại liền đem cái này lẳng lơ nhóm trói lại đến. Hung hăng thịt một hồi, nhất định phải đem này lẳng lơ nhóm thịt khóc. Thịt cầu xin tha thứ mới có thể giải mối hận trong lòng. Trong lòng mắng, nhưng là Lý Bân thân thể cũng không so thành thực. Nhìn hai cái mỹ nhân ở trước mặt mình tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vi lỗ mãng, bày ra các loại mỹ hoặc tư thế, làm như thế như vậy dâm đãng kích thích hành vi, chỉ cần là nam nhân, chỉ sợ đều kháng cự không được. Càng huống chi Lý Bân vẫn là tính dục vô cùng tràn đầy cực độ háo sắc người. Đẹp như vậy diệu sự tình, Lý Bân tất nhiên là muốn tự mình ra trận, thật tốt sách thương lên ngựa làm lên một hồi đến lúc này, Lý Bân cũng không để ý tới cái gì xấu hổ không xấu hổ. Thể diện không thể diện đối mặt Tôn Nhất Ninh khiếm thịt khiêu khích, Lý Bân trực tiếp nhận thức túng thở gấp cầu xin đạo Nhất Ninh. Cầu, van ngươi, buông, ta muốn gia nhập các ngươi, ta không chịu nổi, ta phía dưới muốn nổ, cầu ngươi thịt ta, Lý Bân cố ý thuận theo Tôn Nhất Ninh mê, yếu thế đối với Tôn Nhất Ninh cầu xin. Nghe được Lý Bân cầu xin, Tôn Nhất Ninh lập tức đắc ý phi thường cười ha ha, vừa lòng nhìn bị chính mình dạy dỗ càng ngày càng nhu thuận Lý Bân. Tôn Nhất Ninh đưa ra non mịn trơn bóng chân ngọc, nhẹ nhàng giẫm Lý Bân côn thịt bên trên chậm rãi ma sát Lý Bân xương tấy côn thịt, trên cao nhìn xuống bình thường đối với Lý Bân nói tỷ phu, nhờ vả người khác là ngươi như vậy cầu sao? Ta có thể không cảm giác được một chút thành ý đâu. Hơn nữa, ta không như thế nào thích ngươi bảo ta Nhất Ninh, ta càng yêu thích ngươi kêu ta lão công. Ha ha ha ha, thịt mẹ nó cái này biến thái. Lý Bân trong lòng lập tức mắng, cái này Tôn Nhất Ninh. Càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước vô pháp vô thiên. Nhìn mình bị buộc không có biện pháp, đưa ra yêu cầu càng ngày càng biến thái, làm Lý Bân cảm thấy xấu hổ đồng thời, lại cảm thấy tốt là biến thái. Nhưng là hiện tại không có biện pháp, ăn nhờ ở đậu, bị người khác buộc, muốn thì Tôn Nhất Ninh cũng chỉ có thể thuận theo cái này phong nương nhóm tâm tư đi lấy lòng nàng, nhạc. Lão, lão công, cầu ngươi thì ta không chịu nổi. Côn thịt thực khó chịu, van cầu ngươi, thịt ta, Lý Bân chịu đựng trong lòng xấu hổ, cố ý giả vờ yếu thế bộ dáng, lấy lùi để tiến cầu xin Tôn Nhất Ninh nói. Lúc nào cũng là chính mình dạy dỗ người khác, lần này xem như gặp báo ứng, hiện tại chính mình cư nhiên bị nữ nhân cấp dạy dỗ ha ha ha ha. Ngoan, thật sự là của ta ngoan bảo bối, nhìn tại ngươi như vậy nghe lời phân thượng, lão công liền thỏa mãn ngươi, cho ngươi giải giải nén. Ha ha ha ha, Tôn Nhất Ninh đắc ý cười ha ha, bộ dáng kia quả thực khiếm thịt đến cực điểm, nhìn Lý Bân hận đến nghiến răng. Chương 833 đồng thời thịt hai cái nữ nhân. Ô ô, nghĩ không muốn thử xem ba người ân ái cảm giác. Tôn Nhất Ninh nhìn gương mặt đói khát, khóe miệng đều đã chảy xuống si ngốc tham lam nước miếng ô ô dâm cười hỏi. Nghĩ, muốn, rất muốn, ô ô đôi mắt mê ly vặn vẹo thân thể yêu kiều. Sảng khoái lại khó chịu hưởng thụ lỗ lồn truyền đến khoái cảm. Dù sao chính là môi âm hộ cùng môi âm hộ ở giữa ma sát, tuy rằng hòn le cùng môi âm hộ ma sát, có thể mang cho ô ô rất mãnh liệt khoái cảm, nhưng là, âm đảo hư không, nhưng thủy chung không thể bị nhét đầy. Đối với Lý Bân đại côn thịt khát vọng, làm xôn xao ô ô cũng sớm đã không thể chờ đợi. Vậy chúng ta liền đến cái chân chính siêu kích thích 3P. Cùng một chỗ đến ma sát, ha ha ha. Tôn Nhất Ninh ta mỉ cười, hình như nghĩ đến một cái rất thú vị ngoạn pháp, thân thể đổ leo nhảy qua quốc Lý Bân hai chân, đem Lý Bân phần hông đặt ở nàng và ô ô hai người mông mập ở giữa. Từ cánh hoa đẫy đà trắng như tuyết mật mông đặt ở xương tấy côn thịt bên trên, lập tức làm Lý Bân bị ép tới ngao ngao kêu. Mềm mại bờ mông ma sát mẫn cảm xương tấy côn thịt, Lý Bân lại cảm thấy thích, lại cảm thấy bị ép tới tựa như muốn bạo bình thường khó chịu. Nhất Ninh, ngươi muốn làm gì? Lý Bân gương mặt tò mò nhìn Tôn Nhất Ninh cùng ô ô bày ra một cái vô cùng quái dị tư thế, kẹp hai chân đặt ở chính mình côn thịt bên trên, nhất thời có chút không hiểu rõ hai cái này nữ nhân muốn làm gì. Tỷ phu, ngươi thử qua đồng thời cùng hai cái nữ nhân ân ái sao? Tôn Nhất Ninh cười mở ám cùng Lý Bân ném nhất cái mị nhãn, thần bí nói. Đồng thời cùng hai cái nữ nhân ân ái. Này làm sao có thể chứ? Ta liền một cái côn thịt. Như thế nào đồng thời cùng hai cái nữ nhân làm, Lý Bân gương mặt mộng bức nhìn Tôn Nhất Ninh, thật sự là bó tay cuốn chiếu. Mà một bên Đơn Thuần Hơn ô ô cũng là không hiểu ra sao, chỉ có thể tận lực phối hợp Tôn Nhất Ninh động tác, một mực dùng hai chân của mình dây dưa Tôn Nhất Ninh hai chân, làm mình lỗ lồn gắt gao cùng Tôn Nhất Ninh lỗ lồn dán tại cùng một chỗ. Lập tức ngươi sẽ biết, hôm nay lão công khiến cho ngươi nếm thử đồng thời cùng hai cái nữ nhân ân ái tuyệt vời mùi vị. Tôn Nhất Ninh ta mỉ cười, tiếp lấy, hai chân kẹp lấy ô ô chân uốn éo, đem hai người lẫn nhau kết hợp với nhau vị trí chuyển qua Lý Bân côn thịt bên trên. Tiếp lấy, Tôn Nhất Ninh duỗi tay nâng dậy Lý Bân côn thịt, tách ra hai chân thân thể nhất trượt, lại lần nữa đem lỗ lồn dán hướng ô minh lỗ lồn. Nhân, ba, cô tư, một trận dâm đãng thân thể giao kích âm thanh vang lên, Lý Bân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thật vất và có chút hòa hoãn sắc mặt, lập tức lại đỏ bừng. Tuy rằng ba người phần hông lúc này dây dưa cùng một chỗ, Lý Bân căn bản thấy không rõ lắm chính mình côn thịt vị trí, nhưng là mẫn cảm côn thịt, lại là có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại này kỳ diệu khoái cảm. Chính mình côn thịt, lại bị Tôn Nhất Ninh cùng ô ô hai người huyệt dâm đang kẹp hút bao bọc tại cùng một chỗ. Bị từ cánh hoa ẩm ướt trượt đi môi âm hộ đang gắt gao bao bọc, ẩn ẩn lúc, còn có kẹp hút tiểu huyệt tựa như tại mút lấy côn thịt tùy theo Tôn Nhất Ninh cùng ô ô hai người lại lần nữa ưỡn ẹo thân thể, một trận kỳ diệu khoái cảm lập tức thổi quét mà đến con mẹ nó. Này, đây là đồng nghiệp cùng hai cái nữ nhân ân ái. Con mẹ nó còn có loại này ngoạn pháp. Lý Bân kinh ngạc vui mừng cảm nhận côn thịt thượng truyền đến ma sát cùng kẹp hút, đột nhiên cảm thấy này mặt càng ngày càng mẹ nó kích thích. Tôn Nhất Ninh này đầu óc cũng không biết là như thế nào trường, thế nhưng có thể nghĩ ra được tới đây sao biến thái lại như thế thú vị kích thích ân ái phương thức. Nếu không phải là Tôn Nhất Ninh cùng chính mình ngoạn, Lý Bân cảm thấy chính mình này đầu óc, như thế nào đều không thể tưởng được như vậy kích thích, như vậy biến thái dâm đãng ngoạn pháp. Loại này ân ái phương thức, không chỉ có trên thân thể kích thích, liền trên tâm lý, cũng đều là cực kỳ kích thích song trọng xung kích phía dưới. Lý Bân rất nhanh liền tiến vào hưng phấn cuồng nhiệt trạng thái, tại hai cái nữ nhân huyệt dâm cùng mật mông ma sát ở giữa, từng đợt khoái cảm sơn hô hải khiếu vậy tập kích đến. Tuy rằng bị Tôn Nhất Ninh dạy dỗ cảm thấy rất xấu hổ, đối với Tôn Nhất Ninh hận nghiến răng, nhưng là, dựa vào Tôn Nhất Ninh có thể ngoạn nhiều như vậy mới lạ mà lại kích thích dâm đãng ngoạn pháp, Lý Bân lại cảm thấy có chút yêu thích cái này Tôn Nhất Ninh. E hèm hừ, e hèm, ha, e hèm hà, ha ha, hà, thoải mái, thật thoải mái, hà, ha ha, ta, e hèm, ta, ha ha, thoải mái, ha ha, côn thịt nóng quá, thật cứng rắn, hí, nhịn không được muốn bị cắm vào làm sao bây giờ, ta, ách, nhất hí, ta, gạch nối dài. Chương 834 khát vọng đến trình độ cực cao. Lỗ lồn cùng lỗ lồn gắt gao bọc lấy côn thịt dán sát, tùy theo thân thể vặn vẹo, liên tục không ngừng cấp ba người mang đến kỳ diệu mà kích thích khoái cảm. Ba người liên tiếp dâm đãng thở gấp cùng rên rỉ, làm cho cả gian phòng trở nên dâm loạn không chịu nổi. Trần trụi thân thể dây dưa, quái dị kỳ quỷ tư thế, giống như là dâm loạn tà giáo tại tổ chức một loại độc đáo nghi thức. Tại từng đợt tê dại ngứa ngáy, kích thích dâm loạn khoái cảm dưới sự kích thích, ba người cũng bắt đầu ý loạn tình mê, dần dần tiến vào trạng thái. E hèm, ân, thích không, tỷ phu, ân, hai chúng ta cùng một chỗ hầu hạ ngươi, có phải hay không rất sảng khoái rất kích thích, ha ha ha ha. Tôn Nhất Ninh nở một nụ cười quyến rũ nhìn Lý Bân, trong mắt chớp động tà mị xuân sắc, mắt đẹp dần dần trở nên mê ly, dâm loạn nụ cười làm Tôn Nhất Ninh thân thể yêu kiều cành hoa loạn chiến. Trước ngực hai luồng mỹ nhũ, càng là tùy theo thân thể lay động, rung động, đong đưa, tràn đầy cám dỗ, làm Lý Bân vô cùng khát vọng muốn một tay một cái, bên trái nắm Tôn Nhất Ninh vú sữa, bên phải nắm ô ô vú sữa tùy ý chà đạp chỉ tiếc, hai tay hai chân bị trói buộc, Lý Bân hiện tại giống như là một cái bị người khác trêu đùa thiếu phụ, chỉ có thể mắt thèm không thể động, chỉ có thể bị động đi hưởng thụ bị người khác trêu đùa khoái cảm. Trong lòng muốn tránh thoát trói buộc, hung hăng chinh phục Tôn Nhất Ninh xúc động, cũng tại loại tâm tình này hạ càng ngày càng mãnh liệt. Loại này khát vọng phát triển đến trình độ cực cao, làm Lý Bân thú tính, cũng càng ngày càng hung gương mặt đắc ý. Tôn Nhất Ninh như trước còn tại khiêu khích Lý Bân, nhưng không biết, chính mình sẽ phải gặp phải, là dạng gì cuồng phong mưa bão ách. Hí, ta, Nhất Ninh, ngươi cho ta bắt tay khảo thả ra. Ta không được, hí, ta muốn ân ái, ta muốn thịt ngươi, khó chịu, hổn hển, ta khó chịu, giống, ngươi buông, buông. Lý Bân tức giận dãy giụa, lực lượng cường đại xả toàn bộ giường đều tại lay động. Thú tính sôi trào Lý Bân, lúc này giống như là một đầu động dục châu đực, hận không thể đánh thẳng về phía trước, hủy diệt toàn bộ. Ba, nhìn đến Lý Bân dục hỏa đốt người bộ dạng, Tôn Nhất Ninh gương mặt đắc ý cầm lấy roi ra hướng về Lý Bân ngực hung hăng rút trước hết, phóng túng cười nói tiểu chó đực. Không được lộn xộn, nếu không ta muốn hung hăng trừng phạt ngươi nói, Tôn Nhất Ninh hướng về Lý Bân đầu vú lại là tầng tầng lớp lớp hai tiên, quất Lý Bân kêu đau liên tục, thân thể đều tại run rẩy. Nhưng là làm Lý Bân kỳ quái chính là, Tôn Nhất Ninh roi ra quất vào trên người, chính mình không chỉ có không có cảm giác đau đớn, ngược lại cảm thấy rất thích, rất kích thích, thậm chí, còn có một chút kìm lòng không được khát vọng cùng với mong chờ. Lý Bân bị chính mình loại này biến thái ý tưởng làm cho gương mặt xấu hổ, cả người lúc này mới trấn tĩnh một chút, lộ ra gương mặt khó chịu dãy dụa biểu cảm đối với Tôn Nhất Ninh cầu xin đạo Nhất Ninh. Ta chịu không nổi, của ta côn thịt đều nhanh muốn trướng chết rồi, ta muốn cùng ngươi ân ái, van ngươi, để ta vào đi thôi. Nhìn Tôn Nhất Ninh cùng ô ô phong tao phóng đãng dùng huyệt dâm ma chính mình côn thịt, kia tuyết trắng tinh tế mạn diệu ngọc thể vặn vẹo dây dưa, Lý Bân khát vọng trong lòng, là tốt rồi giống như hùng thủy tiết áp, một phát không thể vãn hồi tỷ phu ngươi như vậy nghĩ thịt ta sao? Vậy ngươi nói, ngươi có thích ta hay không? Tôn Nhất Ninh nở một nụ cười quyến rũ nhìn Lý Bân, mạn diệu vòng eo vặn vẹo càng thêm kịch liệt, mãnh liệt khoái cảm, làm Lý Bân cảm giác giống như là gãi không đúng chỗ ngứa bình thường khó chịu loại trình độ này ma sát, giống như là tại liên tục không ngừng đốt lửa. Giống như là một cái sắp chết khát người liên tục không ngừng uống nước biển, càng uống càng khát. Yêu thích, Nhất Ninh, ta rất thích ngươi, van ngươi, ta muốn ngươi, để ta đi vào, ta muốn ân ái. Lý Bân khó chịu dãy dụa thân thể, liên tục không ngừng nếm thử muốn đem côn thịt trượt vào Tôn Nhất Ninh tinh xảo nộn huyệt. Nhưng là côn thịt bị hai cái nữ nhân lỗ lồn chặt chẽ dán sát vào, thân thể lại bị trói buộc, Lý Bân căn bản không chỗ hạ lực. Càng dãy dụa, liền càng là khó chịu. Thực cốt ngứa ngứa, giống như là làm người ta điên cuồng độc dược, làm Lý Bân toàn thân nóng lên, khó chịu gần như điên cuồng. Thật vậy chăng, ta đây như thế nào cũng không cảm giác được ngươi đối với ta tình yêu đâu này. Ân vậy ngươi nói ngươi yêu thích ta nhiều một chút, còn chính là yêu thích gì nhỏ của ngươi từ Ôn Lam nhiều một chút. Cho ngươi tại ta cùng Ôn Lam ở giữa tuyển chọn, ngươi tuyển chọn ta vẫn là tuyển chọn Ôn Lam. Ân Tôn Nhất Ninh cực độ khiếm thịt đưa ra phấn nộn ẩm ướt trượt đầu lưỡi liếm lấy sung túc môi hồng, quyến rũ phong tao rên rỉ, khắp nơi lộ ra một loại giống như hồ ly tinh mị. Ta, ách, ta tất cả đều muốn, nhất hí, ta, Lý Bân khàn khàn gầm nhẹ, nghiến răng nghiến lợi nhìn khiếm thịt. Tôn Nhất Ninh, phẫn nộ, đã luy kế đến hoàn toàn cởi cương bên cạnh. Ma quỷ, tỷ phu, người mạnh khỏe tao a, thật lòng tham. Bất quá, ta yêu thích, ta cũng thực mong chờ đâu, tốt hy vọng có thể cùng Ôn Lam cùng một chỗ bị ngươi thịt đâu. Ha ha ha ha, Tôn Nhất Ninh quyến rũ cười duyên, mê ly trong mắt tràn đầy tình dục điên cuồng. Chương 835 Tôn Nhất Ninh dạy dỗ. Vậy bây giờ để ta trước thịt ngươi. Nhất Ninh, ta không được, tê nhanh chút cho ta muốn ngươi, ta, Lý Bân khó chịu dãy dụa. Côn thịt bị Tôn Nhất Ninh cùng ô ô ẩm ướt trượt môi âm hộ bao bọc kẹp hút liên tục không ngừng ma sát, thực cốt tê dại, làm côn thịt sưng tấy đến trình độ cực cao. Tỷ phu, ngươi thật như vậy nghĩ thịt ta sao? Ân, ha ha ha ha, vậy ngươi cầu ta thịt ngươi, muốn thịt chủ nhân tiểu huyệt dâm, cũng sắp. Điểm van cầu chủ nhân, Tôn Nhất Ninh gương mặt đắc ý cười dâm, khóe miệng treo tà mị độ cong, bộ dáng kia khiếm thịt đến cực điểm, cũng cực kỳ mê người. Tỷ phu, ô ô tiểu huyệt dâm cũng rất muốn bị thịt đâu. Tỷ phu, nhanh chút thịt ta, ta, ha ha, hí, huyệt dâm ép rất ngứa, tốt hư không nha, ta, ha ha, huyệt dâm ép tốt hy vọng được đến tỷ phu đại côn thịt thỏa mãn. Ta, hí, muốn phun nước nữa nha, ta, một bên ô ô lúc này đã tại cọ sát chung tìm đến khoái cảm, cao trào qua đi huyệt dâm cực độ mẫn cảm, đang cùng côn thịt trượt cọ bên trong. Lại lần nữa cảm nhận được mỹ diệu cao trào, dâm đãng chất lỏng liên tục không ngừng theo hòn le bên trong cuồn cuộn, Lý Bân côn thịt lập tức một mảnh ướt át, tích táp dâm thủy chảy xuống ẩm ướt ba người toàn bộ phần hông. Hai cái huyệt dâm cùng côn thịt chỗ kết hợp, cùng với Lý Bân bị hai cái đầy đặn trơn mềm mông lớn ma sát hạ bộ, sớm đã ướt sũng một mảng lớn, trơn mượt ma sát càng ngày càng dồn dập, ẩm ướt dinh dính cảm giác, làm thân thể càng trở lên xấu hổ. Đậm đặc dâm dịch thậm chí đều có thể lôi kéo ra trong suốt dâm đãng sợi tơ, nhất ninh. Thịt ta cầu ngươi, tham ta, nhanh chút thịt ta muốn ngươi, thịt ta, a, hí, ẻ hèm, ta muốn ân ái, ta muốn, côn thịt thực khó chịu, muốn chứng bảo, nhanh chút cho ta a, giống, Lý Bân thống khổ dãy dụa, thân thể cường tráng khẽ động toàn bộ giường lớn đều tại lay động. Như vậy câu dẫn, căn bản không phải là bất kỳ cái gì một cái bình thường nam nhân có thể thừa nhận. Lý Bân cảm giác chính mình chưa bao giờ có mãnh liệt như vậy muốn ân ái khát vọng. Trong lòng ảo tưởng côn thịt tiến vào ẩm ướt trượt ôn nhuận lỗ lồn khoái cảm, thân thể đều tại khó chịu run rẩy. Người chính là như vậy cầu ta sao? Ân, nhiều như vậy nam nhân nghĩ thì ta đều không có cơ hội. Liền WSC đều không chiếm được ta của ta tiểu chó săn, người muốn có được ta cuối cùng được cho ta một điểm A. Ân, Tôn Nhất Ninh trêu chọc cười xấu xa, lung linh hòn le đưa về phía Lý Bân cầm, đem Lý Bân cầm nâng lên, gương mặt quyến rũ phá hư cười nói. Nhất Ninh, ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào đây? Ta đều nghe ngươi tổng có thể a. Van ngươi, ta muốn ân ái, ta muốn thịt ngươi tiểu lẳng lơ. Ta thực khó chịu, nhanh chút cho ta, giống, ta không chịu nổi. A, Lý Bân gian nan dẫy dụa thân thể, cực độ khát vọng phía dưới, đã không có bất kỳ cái gì xấu hổ cùng lý trí. Hiện tại Lý Bân cả đầu đều là muốn đem chính mình côn thịt nhét vào Tôn Nhất Ninh huyệt dâm hung hăng quất cắm nhất. Ha ha ha ha, nếu tỷ phu như vậy muốn ta thịt ngươi, ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội, từ hôm nay trở đi, ngươi được kêu ta chủ nhân. Ngươi nguyện ý làm của ta tiểu chó săn sao? Ân, Tôn Nhất Ninh hơi hơi vừa nhấc chân, dùng mang theo nhàn nhạt hương vị lung linh hòn le trêu đùa Lý Bân cầm, ngạo mạn đắc ý cười nói, nguyện ý. Ta nguyện ý, Nhất Ninh, ta muốn làm ngươi tiểu chó săn, ta hầu hạ ngươi thoải mái thư thái. Nhanh chút cho ta thật không chịu nổi. Lý Bân lúc này đâu thèm cái gì chó săn chó mẹ, chỉ muốn mau chóng cùng Tôn Nhất Ninh cái này lẳng lơ ân ái. Nếm thử cái này lẳng lơ tiểu huyệt dâm tuyệt vời mùi vị. Chỉ cần Tôn Nhất Ninh nguyện ý, Lý Bân dù sao đều là một ngụm đáp ứng. Tinh trùng lên óc nam nhân, căn bản cũng không có bao nhiêu lý trí đáng nói. Chớ nói chi là thần bí xấu hổ không xấu hổ Tôn Nhất Ninh nghĩ chơi như thế nào, Lý Bân đều có thể phụng bồi. Chương 836 nữ hoàng tự mình cảm giác. Kia còn gọi chủ nhân tên, ân, Tôn Nhất Ninh biến sắc, uy nghiêm cầm lấy roi ra hướng về Lý Bân ngực chính là ba trước hết, hung hăng dạy dỗ nhớ kỹ, người bây giờ là của ta tình nô, của ta tiểu chó săn. Ha ha ha ha, từ giờ trở đi, ta chính là ngươi chủ nhân, người được ngoan ngoãn nghe chủ nhân lời nói, hầu hạ tốt chủ nhân. Nếu làm chủ nhân không hài lòng, chủ nhân tùy thời đều trừng phạt ngươi. Tôn Nhất Ninh bộ dáng, cực kỳ giống một cái nữ hoàng, cao cao tại thượng gian dạy Lý Bân người nam này nô. Nhìn đến Tôn Nhất Ninh như vậy khiếm thịt bộ dáng, Lý Bân trong lòng hận nghiến răng. Nhưng là đối với cái này biến thái nữ nhân, Lý Bân lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dĩ vãng đều là chính mình dạy dỗ nữ nhân, hiện tại khen ngược, cư nhiên bị Tôn Nhất Ninh cái này tiện nhân cấp dạy dỗ. Lý Bân lửa giận trong lòng, bị Tôn Nhất Ninh làm cho càng để lâu càng nhiều. Dục vọng trong lòng cũng tích góp từng tí một càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này Lý Bân, giống như là một đầu bị giam cầm mãnh thú, tại xiềng xích dưới sự khống chế chen ép ngọn lửa tức giận, tùy thời chờ đợi cởi bỏ gông xiềng một chớp mắt, hung hăng bùng nổ lửa giận trong lòng. Tỷ phu, về sau ta là tiểu mẫu cẩu, ngươi là tiểu chó săn. Chúng ta muốn tại chủ nhân dạy dỗ hạ giao phối đâu. Ta còn muốn vì tỷ phu sinh một cái tiểu nãi cẩu. Ha ha, được không? Tỷ phu, ta a, hà a, ô ô, lúc này rõ ràng đã tiến vào trạng thái, bộ dáng kia phóng đãng đến cực điểm, đỏ bừng gò má tràn đầy quyến rũ xuân sắc, đầu lưỡi càng là kìm lòng không được liên tục không ngừng liếm lấy môi của mình, tựa như khát vọng bị nam nhân mút hút. Tốt chủ nhân, nhanh chút thịt tiểu chó săn a, người tiểu chó săn muốn tao chết, chủ nhân, nhanh chút thịt ta, van ngươi, ha ha, dâm thịt bổng bị ma sát ngứa, thực khó chịu. Dâm thịt bồng rất muốn bị chủ nhân huyệt dâm cưỡng hiếp. Chủ nhân, ta cái gì đều nghe ngươi. Thịt ta muốn bị chủ nhân thịt. Lý Bân đơn giản liền thông suốt đi ra ngoài, học ô ô kia dâm đãng hạ tiện bộ dáng lấy lòng Tôn Nhất Ninh. Một chiêu này quả nhiên hữu dụng, Tôn Nhất Ninh gặp Lý Bân phục tùng, lập tức thỏa mãn mà đắc ý yêu kiều cười, trong mắt tràn đầy ngạo mạn chi sắc, trong tay cầm lấy roi ra, giống như là nữ vương bình thường đứng lên. Đối với ô ô nói cho mẹ, Nhanh chút cùng đầu này tao cho được giao phối một chút. Đừng làm cho tao cho được tao chết. Tôn Nhất Ninh ra lệnh một tiếng, ô ô lập tức khẩn cấp không chờ được lại lần nữa cưỡi lên Lý Bân trên người, ẩm ướt trượt dâm đãng huyệt dâm, lập tức một ngụm đem Lý Bân xương tấy côn thịt nuốt. Bị huyệt dâm bao bọc khoái cảm, thật giống như mát lạnh nước suối lập tức làm khó chịu đến cực điểm Lý Bân dễ chịu một chút. Nhưng là, ô ô huyệt dâm, đã đối với Lý Bân đã không có bao nhiêu lực hấp dẫn, Lý Bân hiện tại, chính là nghĩ thịt Tôn Nhất Ninh cái này lẳng lơ. Hung hăng thịt, thịt khóc cái này tự tưởng rằng nữ hoàng lẳng lơ tiểu chó săn. Hiện tại chủ nhân cho phép ngươi hôn môi chủ nhân chân. Tôn Nhất Ninh đem lung linh chân ngọc giẫm Lý Bân gò má thượng nhẹ nhàng khiêu khích, gương mặt ngạo nghễ đối với Lý Bân ra lệnh. Tôn Nhất Ninh chân ngọc rõ ràng cho thấy trải qua tỉ mỉ xử lý, trong suốt lóng lánh lung linh chân ngọc, là tốt rồi giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường mê người, lại tăng thêm kia móng tay thượng tỉ mỉ nhiễm lấy màu hồng phấn sơn móng tay, làm con này chân ngọc tràn đầy mỹ cảm cùng cám dỗ. Nếu là bình thường, Lý Bân nhất định sẽ bị này tao nhã hơn hẳn tác phẩm nghệ thuật bình thường chân ngọc mê hoặc, chủ động trêu đùa này mê người chân ngọc, cho dù là mút lấy chân ngọc, Lý Bân đều sẽ không cảm thấy có chút không khỏe. Nhưng là chủ động cùng bị động dù sao có khác biệt rất lớn, hiện tại Tôn Nhất Ninh lấy cao cao tại thượng nữ vương tư thái mệnh lệnh chính mình hôn môi nàng chân ngọc, Lý Bân lập tức đã cảm thấy một trận bị đè nén, trong lòng đối với Tôn Nhất Ninh cái này tiểu nương bị khí nghiến răng. Tuy rằng trong lòng căm tức, bất quá, vì có thể làm cho Tôn Nhất Ninh buông lòng cảnh giác, Lý Bân như trước vẫn là nhẹ nhàng ngửi một cái thơm ngào ngạt chân ngọc, dùng môi tham lam hôn môi. Tôn Nhất Ninh chân ngọc, lộ làm ra một bộ hưởng thụ biểu cảm. Nhìn đến Lý Bân bộ dáng này, Tôn Nhất Ninh càng trở lên đắc ý cùng ngạo mạn, chỉ cho rằng Lý Bân đã bị nàng thuần phục, cười duyên càng trở lên đắc ý. Ha ha ha ha, thật sự là một đầu hạ tiện tiểu chó săn, thật ngoan, ha ha ha ha, chủ nhân, xin cho nô tỳ hôn môi ngài chân đẹp, nô tỳ rất muốn liếm chủ nhân chân đẹp. Lý Bân lộ ra gương mặt tham lam bộ dạng gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Nhất Ninh mạn diệu gợi cảm tuyết nộn không tì vết đại chân dài, cầu xin nói. Chương 837 phản kích. Ha ha ha ha, thật ngoan, chủ nhân rất hài lòng, kia chủ nhân liền thỏa mãn ngươi. Tôn Nhất Ninh hình như đối với Lý Bân đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, duỗi tay theo trên giường nắm lên một cái da bột bẫy ở tại Lý Bân trên người, rồi sau đó dùng xích sắt treo ở da bột vòng, kiểu cười nói nếu là tiểu chó săn, vậy phải giống như là tiểu chó săn giống nhau tiếp nhận chủ nhân dạy dỗ. Tôn Nhất Ninh hình như thực hưởng thụ loại này dạy dỗ tình nô biến thái khoái cảm, đối với loại này biến thái dạy dỗ làm không biết mệt. Cấp Lý Bân lấy lòng bột vòng cùng liên đầu sau đó, Tôn Nhất Ninh lại cấp ô ô chụp vào bột vòng, tay trái kéo lấy hai cái liên đầu, như là chủ nhân bình thường ngạo nghễ mà vừa lòng nhìn chính mình hai cái tình nô một trận thỏa mãn. Đem bột bẫy tốt sau đó, Tôn Nhất Ninh đắc ý nở một nụ cười quyến rũ duỗi tay vuốt ve Lý Bân gò má nói tiểu chó săn, chủ nhân hiện tại muốn lưu lưu hai người các ngươi chỉ tiểu tao cầu. Chủ nhân muốn nhìn một chút tiểu chó săn như thế nào cùng tiểu mẫu cầu giao phối, người có khả năng hay không ngoan ngoãn làm chủ nhân vừa lòng. Ân, nô tỳ nhất định sẽ làm cho chủ nhân vừa lòng. Lý Bân biết Tôn Nhất Ninh lúc này đã đối với chính mình buông lòng cảnh giác, lập tức thuận theo Tôn Nhất Ninh ý tứ nhu thuận đáp. Ha ha ha, thật sự là nhu thuận tao cầu. Tôn Nhất Ninh vừa lòng gật gật đầu, duỗi tay lấy ra còng tay chìa khóa, cùng cục đem khóa kín Lý Bân bốn cái. Còng tay tất cả đều cởi bỏ. Cuối cùng thoát khỏi trói buộc, Lý Bân lập tức lộ ra một chút âm lãnh nhe răng cười, lè lưỡi liếm môi một cái, hồn hình trở nên càng lúc càng là dồn dập, xúc tích dục hòa cùng phẫn nộ, làm Lý Bân cả người đều đang thiêu đốt tiểu tao cầu. Còn không mau một chút nằm bò trên đất, làm chủ nhân lưu ngươi đi một vòng. Tôn Nhất Ninh nhìn đến thoát khỏi trói buộc sau Lý Bân tự mình đứng lên lạnh lùng nhìn chính mình, lập tức cảm nhận được một loại mãnh liệt uy hiếp. Dù sao cũng là nữ nhân. Nhìn đến cường tráng hung mãnh Lý Bân sắc mặt đỏ bừng nhìn chính mình còn có căn kia giữ tợn côn thịt càng trở lên hung ác, Tôn Nhất Ninh lúc này chỉ có thể miễn cưỡng bảo. Chỉ nữ vương tư thái, khẩn trương nhìn Lý Bân, trong tay gắt gao kéo xích sắt, liên tục không ngừng lôi kéo Lý Bân. Của ta tốt chủ nhân, ngươi không chính là yêu thích tiểu chó săn sao? Ân, tiểu chó săn cũng không là cầu, là lang. Hôm nay nhưng là ngươi tự tìm. Lý Bân hung ác một phen kéo lấy vòng cổ. Trực tiếp đem yếu ớt vòng cổ theo cổ thượng xả xuống dưới, đầy mặt dữ tợn cười lạnh lên. Lúc này Lý Bân, chính là thoát khỏi trói buộc sói hoang, nhìn trước mắt trần trụi thân thể run rẩy phát run con mồi, trong mắt tràn đầy màu đỏ tham dục. Không, không muốn, tỷ phu, ta ta vừa mới đang nói đùa thôi. Ngươi đừng nóng giận thôi có chuyện thật tốt nói. Tôn Nhất Ninh lúc này mới ý thức tới, chính mình nghịch lửa chơi đùa đầu, nhìn Lý Bân giữ tợn trần nhân côn thịt tại dưới hông run run, Tôn Nhất Ninh đột nhiên sợ hãi lên. Lúc này Tôn Nhất Ninh, nơi nào còn có vừa mới cái loại này đắc ý ngạo mạn nữ vương phạm, hoàn toàn thành run rẩy phát run tiểu mi lộc, chỉ có thể cuộn mình thân thể không ngừng lui về phía sau, khẩn cầu đối diện sói hoang cấp cho chính mình khoan thứ lỗi. Nhất chữ muội muội, ngươi vừa mới không phải là thực hy sao? Ân, không phải là muốn ta làm ngươi tiểu chó săn sao? Ân, ngươi đem ta lửa câu đi lên, hiện tại, khiến cho ngươi thật tốt nếm thử, nữ vương bị dã thú cường bạo cảm giác. Hừ hừ hừ, Lý Bân một bên nhe răng cười, một bên chậm rãi tới gần Tôn Nhất Ninh. Vừa mới bị Tôn Nhất Ninh như vậy dạy dỗ tra tấn, Lý Bân cũng sớm đã xúc tích nhiều lắm lửa giận cùng dục vọng. Hiện tại, giờ đến phiên chính mình thật tốt trả thù cái này tiểu nương bì rồi. Lý Bân hiện tại cũng không vội, chỉ muốn thật tốt trêu đùa Tôn Nhất Ninh. Làm Tôn Nhất Ninh cũng nếm thử bị lăng nhục dạy dỗ, bị sợ hãi cùng xấu hổ chi phối cảm giác nhìn Tôn Nhất Ninh trước sau biến hóa cực lớn, nhìn Tôn Nhất Ninh run rẩy phát run giống như là một cái nhỏ cừu bình thường sợ hãi bộ dáng, Lý Bân trong lòng ác thú vị, cũng bị triệt để kích phát rồi đi ra. A, không muốn, tỷ phu, ta sai rồi, không muốn a. Ngay tại Lý Bân hướng về Tôn Nhất Ninh nhanh như hổ đói vồ mồi lúc, Tôn Nhất Ninh linh hoạt thân thể yêu kiều nhất trốn tránh, hưng phấn thét chói tai lật người, quay đầu liền muốn hướng về cửa bỏ chạy. Nhưng là Tôn Nhất Ninh dù sao chính là một cái cô gái yếu đuối, đối mặt Lý Bân như vậy dã thú, đâu phải là đối thủ. Lý Bân chính là nhẹ nhàng một cái cất bước, liền bắt lại Tôn Nhất Ninh cánh tay, hung hăng kéo một cái phía dưới, lập tức đem Tôn Nhất Ninh túm vào trong ngực. A, không muốn. Tỷ phu, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Không muốn, Tôn Nhất Ninh xác xác thật thật là một nữ đồng, đừng nhìn vừa mới phong tao phóng đãng, tựa như lão tài xế, nhưng là trên thực tế, cũng không có cùng nam nhân từng có tiếp xúc thân mật, chớ nói chi là cùng nam nhân ân ái. Tại đồng tính giao cấu thời điểm, Tôn Nhất Ninh cũng vẫn luôn là xem như công nhất phương. Vừa rồi trên miệng nói nhẹ phóng đãng, nhưng là thực tế phải làm thời điểm Tôn Nhất Ninh lập tức liền sợ hãi chương 838 phản kích. Không muốn, Nhất Ninh, người vừa mới không phải là còn thực hy sao? Ân, vừa mới không phải là còn muốn thịt ta sao? Không phải là quá yêu thích dạy dỗ ta sao? Ân, hiện tại làm sao lại sợ hãi? Lý Bân gương mặt nhe răng cười nhìn Tôn Nhất Ninh, bàn tay nhẹ nhàng tại Tôn Nhất Ninh ngực hoạt động, giống như là lang ngoạn thu vào tay con mồi. Làm con mồi tràn ngập sợ hãi bình thường cố ý đe dọa Tôn Nhất Ninh nói. Không, không có, ta không có, ta sai rồi, tỷ phu, ta chính là chỉ đùa với ngươi nha. Ta không dám, ta về sau thật không dám. Ngươi nếu khó chịu, liền thịt ô ô cái này lẳng lơ quá yêu thích bị thịt. Nàng thực tao, nhất định thỏa mãn ngươi. Tôn Nhất Ninh thân thể yêu kiều run rẩy phát run. Liên tục không ngừng vặn vẹo, muốn tránh né Lý Bân ma chảo. Lý Bân dưới hông lửa nóng cứng rắn côn thịt nhẹ nhàng tại Tôn Nhất Ninh ngạo nghễ vỉnh lên trơn mềm mông câu chung hoạt động, thường thường ma sát Tôn Nhất Ninh lỗ đít, làm Tôn Nhất Ninh càng trở lên sợ lên. Tỷ phu, thịt ta, cầu ngươi không muốn tổn thương chủ nhân, cầu ngươi thịt ta, của ta huyệt dâm ép rất ngứa, tốt hư không, tỷ phu, thịt chết ta, van ngươi. Buộc xích chó đầu ô ô lập tức nhu thuận nằm bò trên đất. Leo đến Lý Bân bên cạnh, đem xích chó đầu đưa cho Lý Bân, ánh mắt lộ ra mê ly si ngốc chi sắc, bộ dáng kia, tựa như thực hưởng thụ làm Lý Bân chó mẹ, bị Lý Bân cưỡng hiếp cảm giác. Bị người mắng thành chó mẹ lẳng lơ ô ô không chỉ có không có chút nào phẫn nộ cùng xấu hổ, ngược lại biểu hiện vô cùng là hưởng thụ cùng thỏa mãn. Lý Bân một phen kéo qua ô ô trong tay đưa lên xích chó đầu, trực tiếp đem chân đạp tại ô ô trơn bóng tuyết nộn lưng bên trên. Rồi sau đó chậm rãi đem nguyên bản đeo vào cổ của mình thượng vòng cổ ôn nhu bộ đến Tôn Nhất Ninh cổ chi cười tùm tìm tại Tôn Nhất Ninh bên tai nói ô ô tiểu mẫu cậu chủ nhân ta đã thịt qua, hiện tại, chủ nhân liền nghĩ thịt ngươi đầu này lẳng lơ chó mẹ. Ngoan ngoãn đem vòng cổ đeo lên, cùng ô ô giống nhau nằm sấp trên mặt đất, chủ nhân liền đối với ngươi ôn nhu một chút, nếu không, chủ nhân biết sử dụng roi ra hung hăng giáo huấn ngươi Nga. Không, không muốn, tỷ phu, không chơi, ta không nghĩ chơi. Van ngươi, ta không muốn, ta rất sợ hãi, ta thật không được. Tôn Nhất Ninh sợ hãi dãy giụa, nhưng là bởi vì bị Lý Bân chặt chẽ khống chế thân thể, kia lửa nóng cứng rắn giữa tợn côn thịt càng là giống thương giống nhau đầy lỗ đít nàng, làm Tôn Nhất Ninh khẩn trương sợ hãi đồng thời, lại không dám dùng sức giãy giụa rất sợ chọc giận Lý Bân đầu này đã mất đi lý trí động dục dã thú. Không chơi, tỷ phu cũng không với ngươi đang đùa, tiểu bảo bối, tỷ phu với ngươi đến nghiêm túc đây này. Lý Bân hôn lấy Tôn Nhất Ninh lung linh lỗ tai, đưa ra ẩm ướt trượt đi đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp Tôn Nhất Ninh tai khuếch đạo ngươi có phải hay không không nghe chủ nhân nói. Ân là không phải là muốn tiếp nhận chủ nhân trừng phạt. Ân. Nói, Lý Bân đoạt lấy Tôn Nhất Ninh trong tay roi ra, trực tiếp đem Tôn Nhất Ninh vứt đến trên giường. A, tỷ phu, không muốn, không muốn chơi, ta không chơi, a, nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ nhắn mềm mại Tôn Nhất Ninh, đâu phải là Lý Bân loại này đại lão thô đối thủ, trực tiếp bị Lý Bân một phen nhét vào trên giường, vỉnh mông ghé vào trên giường giãy giụa muốn bỏ lên chạy trốn. Ba. Lý Bân roi ra hướng về Tôn Nhất Ninh tuyết nộn mông cong đột nhiên nhất roi quất đi xuống. Roi ra quất đánh thịt mềm âm thanh thanh thúy mà dâm đãng, Tôn Nhất Ninh lập tức hưng phấn kêu đau. A, không muốn, cứu mạng, ta không muốn, a, ha ha ba ba ba. Lý Bân roi ra liên tiếp rơi xuống, hướng về Tôn Nhất Ninh nhếch lên tuyết trắng mông cong một trận quất. Trong tay xích sắt chặt chẽ níu lại, làm Tôn Nhất Ninh căn bản không thể đứng dậy. Cũng không biết là Tôn Nhất Ninh lúc này bởi vì sợ hãi mà chân tay luống cuống rồi, vẫn là bởi vì căn bản chính là trang đi ra sợ hãi. Tôn Nhất Ninh thế nhưng tùy ý Lý Bân quất nàng mông, lao thẳng đến tuyết trắng ngạo nghễ vểnh lên mật mông vểnh lên, Lý Bân roi ra rơi xuống, Tôn Nhất Ninh chỉ hưng phấn thét chói tai, kia âm thanh trên mặt ngoài rất thống khổ, tuy nhiên lại có một loại nói không ra phát ra từ linh hồn yêu kiều mị phóng đãng. Chương 839 phản kích. Có nghe lời hay không? Ân. Lý Bân trong tay nắm lấy roi ra, vừa sải bước đến trên giường, theo Tôn Nhất Ninh phía sau một phen nhéo Tôn Nhất Ninh sau cổ vị trí giữ tợn gầm nhẹ hỏi. Nghe, nghe lời ta nghe lời. Tỷ phu tha mạng a. Ta không dám, ta không cần, Tôn Nhất Ninh sợ hãi kêu rên, liên tục không ngừng lắc đầu. Lý Bân đột nhiên duỗi tay một phen vỗ vào Tôn Nhất Ninh lỗ lồn, tùy tay một chút, chính là một tay dính dính trơn mượt dâm dịch. Trên miệng nói không muốn, nhưng là Tôn Nhất Ninh thân thể, cũng rất là thành thực xuất hiện mãnh liệt phản ứng. Kia huyệt dâm, cũng sớm đã dâm thủy chảy nhỏ giọt, khô nóng không dứt, nóng rực thậm chí có một chút phỏng tay. Còn gọi ta tỷ phủ, ân, bảo ta chủ nhân, Lý Bân cũng học Tôn Nhất Ninh bộ dáng, lộ làm ra một bộ đắc ý cao ngạo bộ dáng, như là hoàng đế mệnh lệnh chính mình cung nữ giống như, hung ác ngạo mạn đối với Tôn Nhất Ninh ra lệnh. Là chủ nhân. Chủ nhân tha mạng, ta biết sai rồi, ta đã cũng không dám nữa. Tôn Nhất Ninh khẩn trương mím môi liếc mắt nhìn bộ mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ bừng giống như động dục quá trâu đực bình thường Lý Bân, trong lòng chí lo lắng sợ hãi căn kia tráng kiện dữ tợn đại côn thịt có thể hay không bị nhét vào mình lỗ lồn nội. Đây là Tôn Nhất Ninh sợ hãi nhất. Tôn Nhất Ninh cùng ô ô khác biệt, ô ô là song tính yêu, đối với nam nhân khát vọng phi thường cường liệt, cũng giống là bình thường nữ nhân giống nhau yêu thích bị nam nhân thịt. Nhưng là Tôn Nhất Ninh lại là chân chính đồng tính luyến ái, không chỉ có không có đã nếm thử bị nam nhân thịt cảm giác, hơn nữa liền cùng ô ô đồng tính ân ái thời điểm cũng một mực giả dạng làm là nam nhân thịt ô ô. Cho nên, Tôn Nhất Ninh hiện tại cảm giác, giống như là một cái nam nhân, muốn bị khác một cái nam nhân bảo cúc cái loại này sợ hãi. Hiện tại biết sai rồi, ân, hiện tại không dám, hối hận không còn kịp rồi, đem lão tử lửa điểm đi lên. Người hôm nay cũng đừng muốn chạy. Lý Bân đột nhiên bộ mặt dữ tợn cười lạnh, một tay bóp lấy Tôn Nhất Ninh cổ, một tay đỡ lấy côn thịt, đem côn thịt chậm rãi thăm dò vào Tôn Nhất Ninh trơn mượt dính dính mông câu, hướng về dưới khe đít phương ướt sũng lỗ lồn miệng trượt tới. A, không muốn, không thể, tỷ phu, ta thật không được, không thể như vậy, ta còn không chuẩn bị tốt, van ngươi, tỷ phu, ngươi đây là cưỡng gian, ngươi đây là trái pháp luật. Ngươi mau dừng lại, không, không thể, a, tỷ phu, van ngươi, mau dừng lại, không muốn, không muốn. Cảm nhận được Lý Bân giữ tợn lửa nóng xương tấy côn thịt trượt hướng chính mình mẫn cảm lỗ lồn, Tôn Nhất Ninh lập tức khẩn trương kinh hoàng rung rung, liều mạng muốn tránh thoát Lý Bân thoải mái, lại bị Lý Bân gắt gao giam cầm, căn bản không thể tránh thoát. Nhất Ninh, ngươi nói, ngươi chính là yêu thích bị bảo cúc, còn chính là yêu thích bị thịt huyệt dâm. A, Lý Bân côn thịt lại lần nữa nhất trượt. Trượt hướng Tôn Nhất Ninh non nớt lỗ đít, tại lỗ đít lên xuống hoạt động vài cái sau đó, đem quy đầu nhắm ngay Tôn Nhất Ninh lỗ đít, chậm rãi đẩy vào. A, a, không muốn, không được, đau, chỗ đó đau quá, van ngươi, tỷ phu, đau, đau quá đau. Tôn Nhất Ninh bị Lý Bân tra tấn gào khóc, giống như là một cái bị ác bá cưỡng hiếp thiếu nữ, điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm người ta thấy đều thấy đến đáng thương, một chút nhìn không ra, vừa mới nàng vẫn là cao cao tại thượng trang nữ hoàng dạy dỗ Lý Bân Tôn Nhất Ninh nơi này đau lắm hả? Ân, vậy vẫn là thịt Nhất Ninh tiểu huyệt dâm a. Nhất Ninh tiểu huyệt dâm, nhất định thực nhanh đâu. Lý Bân là lướt cười quái dị, lại lần nữa đem côn thịt trượt hướng Tôn Nhất Ninh hai bên ướt sũng môi âm hộ ở giữa tiểu huyệt, nhẹ nhàng chậm rãi đem quy đầu hướng về tiểu huyệt nội nhét vào. Trả thù khoái cảm, tăng thêm côn thịt ma sát môi âm hộ cùng tiểu huyệt sảng khoái, làm Lý Bân kích thích cả người run run, cả người chớp mắt liền hưng phấn. A, không được, không muốn a, không muốn, tỷ phu, tha mạng, a, cứu mạng, cứu mạng, có người cưỡng gian, a, không muốn, có người cưỡng gian, không muốn, tỷ phu, ngươi không thể, ngươi đi vào ta liền cáo ngươi cưỡng gian, không thể, không muốn a, a chương 840 cầu xin. Hảo muội muội, ngươi vừa mới không phải là còn rất lợi hại phải không? Ân, không phải là muốn dạy dỗ ta khi ngươi tiểu chó săn sao? Ân, như thế nào hiện tại như vậy mau liền sợ hãi? Ơ Lý Bân gương mặt nhe răng cười nhìn dưới hông dãy rùa kêu rên Tôn Nhất Ninh, trong mắt dục hỏa càng trở lên hung mãnh, một tay chặt chẽ ấn Tôn Nhất Ninh cổ đem Tôn Nhất Ninh khống chế, một tay đỡ lấy côn thịt liên tục không ngừng tại Tôn Nhất Ninh ẩm ướt đát đát tiểu huyệt liên tục không ngừng cọ sát. Hòn le cùng môi âm hộ bị ma sát khoái cảm, làm Tôn Nhất Ninh dâm đãng kêu la liên tục, khoái cảm liên tục đồng thời, Tôn Nhất Ninh lại đối với sắp khả năng phát sinh sự tình tràn đầy sợ hãi cùng khẩn trương. Tại muốn cùng không muốn ở giữa, Tôn Nhất Ninh đã ở làm cuối cùng dãy giụa. Thân thể đối với thứ khoái cảm này khát vọng cùng trên tâm lý kháng cự, làm Tôn Nhất Ninh cả người đều tại rối rắm run rẩy, thân thể cũng biến thành mềm mại vô lực, muốn cự tuyệt lại như mời chào. Tỷ phu, van ngươi, không muốn, đừng ngoáy đi vào, ta sợ, ta biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Sợ, hiện tại biết sợ, ân, không còn kịp rồi, ha ha ha ha. Lý Bân sắc mặt căng thẳng, tay đỡ lấy côn thịt hướng về Tôn Nhất Ninh tiểu huyệt, vòng eo hơi hơi dùng sức, quy đầu nhẹ nhàng nhất trượt, nhanh đến tiểu huyệt lập tức bị ẩm ướt trượt quy đầu kéo mở, tráng kiện cứng rắn quy đầu, lập tức cắm vào một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút. Làm Lý Bân kinh ngạc chính là, Tôn Nhất Ninh tiểu huyệt thế nhưng vô cùng nhanh đến, thậm chí, giống như là xử nữ giống như, quy đầu chính là tiến vào một chút, liền lập tức cảm nhận được một cỗ nhanh đến áp lực. Quy đầu thật giống như bị lời chú cần cô cầm giữ giống như, đi tới vô cùng gian nan. A, a a a, không muốn, đau, đau quá, ta không muốn, đau, tỷ phu, mau dừng lại, van ngươi, dừng lại, a, a, mà dưới hông Tôn Nhất Ninh, cũng lập tức theo sát hét lên, thậm chí liên tục không ngừng run rẩy, tựa như thật phi thường thống khổ. Tùy theo Tôn Nhất Ninh dãy giụa, vừa mới tiến vào một chút quy đầu, lập tức bị ẩm ướt trượt lỗ lồn chen lấn đi ra, xì một tiếng trượt hướng về phía Tôn Nhất Ninh trắng nõn nà lỗ đít. Như thế nào như vậy nhanh? Lý Bân gương mặt kinh ngạc nhìn Tôn Nhất Ninh trắng nõn nà tiểu huyệt dâm, trong lòng có chút kinh ngạc vui mừng. Như vậy tinh xào tiểu huyệt, cũng chỉ có xử nữ mới có thể có được. Chẳng lẽ, Tôn Nhất Ninh này tiểu lẳng lơ, còn là xử nữ muốn tỷ phu thang ngươi? Vậy thì phải làm tỷ phu nhìn nhìn thành ý của ngươi. Hừ hừ hừ, hào muội muội, ngươi không chính là yêu thích dạy dỗ sao? Ơ Lý Bân trong tay roi ra hướng về Tôn Nhất Ninh tuyết trắng phấn nộn mông cong hung hăng rút một roi, nhe răng cười kéo liên lụy Tôn Nhất Ninh xích chó đầu nói cũng để cho tỷ phu cảm nhận làm chủ nhân cảm giác. Tiểu mẫu cầu, chuyển qua, cấp chủ nhân liếm côn thịt, nghe chủ nhân lời nói, chủ nhân tạm tha ngươi. Nghe được Lý Bân cũng cùng chính mình ngoạn một bộ này, Tôn Nhất Ninh lập tức quay đầu hận đến nghiến răng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân. Hàm răng gắt gao cắn môi một cái sau đó, Tôn Nhất Ninh cuối cùng vẫn là leo xoay người, oán hận nhìn Lý Bân nói tỷ phu, người sẽ hối hận. Nói xong, Tôn Nhất Ninh gương mặt không cam lòng há mồm ra, nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt, thở phì phì mút hút. Một bên ô ô gặp Tôn Nhất Ninh giống là chó mẹ bình thường ghé vào Lý Bân dưới hông cấp Lý Bân mút hút côn thịt, hình như có vẻ đặc biệt hưng phấn, cũng theo sát nhu thuận leo đến Lý Bân dưới hông, le đầu lưỡi tham lam liếm lấy Lý Bân âm nang. Ngươi vừa mới bảo ta cái gì? Ơ Lý Bân trên cao nhìn xuống cầm lấy roi ra uy vũ nhìn dưới hông Tôn Nhất Ninh, khóe miệng chậm rãi giơ lên một tia đắc ý độ cong, chủ nhân, ta, ta sai rồi, cầu chủ nhân khoan thứ lỗi ta đi. Ta về sau không dám. Tôn Nhất Ninh oán hận trợn mắt nhìn gương mặt Lý Bân, trong mắt tràn đầy hờn dỗi, ủy khuất chịu thua nói. Ba, Lý Bân nâng lấy vòng eo, hưởng thụ hai cái nữ nhân cấp chính mình bú liếm khoái cảm, trong tay roi ra hướng về Tôn Nhất Ninh tuyết nộn sống lưng rơi xuống, uy nghiêm nói lớn mật. Ngươi vừa mới xưng hô như thế nào chính mình? Ân, tại mặt chủ nhân phía trước, hẳn là tự xưng nô tỳ, tiểu mẫu cầu. Không cho phép tự xưng ta, tính nô cho mẹ không tư cách tự xưng ta. Hiểu chưa? Ân. Ngươi, Nhất Tôn Nhất Ninh tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là vừa nhìn thấy Lý Bân dưới hông căn kia giữ tợn côn thịt, Tôn Nhất Ninh lập tức liền túng xuống dưới, chỉ có thể biệt khuất ân một tiếng, le đầu lưỡi liếm lấy Lý Bân lỗ tiểu nói nô tỳ biết sai. Tiểu mẫu cầu biết sai, tiểu mẫu cầu về sau không dám. Ha ha ha ha, nhìn Tôn Nhất Ninh nhận thức túng biệt khuất bộ dáng, Lý Bân trong lòng vô cùng thỏa mãn đắc ý. Đặc biệt vừa mới Tôn Nhất Ninh cái loại này nữ vương vậy tư thái đối lập phía dưới, Lý Bân càng trở lên hưng phấn. Chương 841 tỷ phu không muốn. Cao ngạo nữ vương, chịu đựng khuất nhục, biến thành chính mình dưới hông ụ hoán chó mẹ, loại cảm giác này, làm Lý Bân cảm thấy rất là mỹ diệu. Chủ nhân, ô tiểu mẫu cầu muốn chủ nhân đại côn thịt, tiểu mẫu cầu muốn chủ nhân đại côn thịt nhồi vào tiểu huyệt dâm. Thực khó chịu, rất muốn chủ nhân đại côn thịt. Không được, huyệt dâm nóng quá, chảy thật nhiều thủy. Ô lúc này hình như càng thêm tiến vào trạng thái, xôn xao tiểu huyệt, làm ô đói khát khó nhịn, lại bắt đầu khát vọng cái loại này bị nhồi vào huyệt dâm tận tình ma sát khoái cảm. Lẳng lơ, người đầu này lẳng lơ cho mẹ, như vậy khiếm thịt. Ngươi không phải là nữ đồng sao? Ân, như thế nào như vậy khiếm thịt? Lý Bân hung hăng rút ô nhếch lên đến đầy đặn tao mông một roi, chỉ lấy Tôn Nhất Ninh vỉnh lấy huyệt dâm, đối với hưởng thụ kêu đau ô ra lệnh đi cho ngươi đồng tính luyến ái bạn gái liếm liếm huyệt dâm. Làm đầu này cho mẹ cấp chủ nhân côn thịt hút ra sức điểm. Làm chủ nhân nhìn gặp các ngươi này hai đầu lẳng lơ cho mẹ là như thế nào đồng tính giao phối. Là, chủ nhân. Ô hình như quá yêu thích bị trở thành chó mẹ dạy dỗ, không chỉ có thực hưởng thụ Lý Bân quất, hơn nữa phi thường phục tùng Lý Bân an bài, được đến Lý Bân mệnh lệnh, liền lập tức vỉnh lấy tuyết trắng đầy đặn dâm tiện mông leo đến Tôn Nhất Ninh phía sau, đưa lấy trơn mượt đầu lưỡi, nhất miệng ngậm chặt Tôn Nhất Ninh vỉnh lấy nộn huyệt, tham lam mút hút. Ô cũng sớm đã bị Tôn Nhất Ninh dạy dỗ cực độ dâm đãng hạ tiện, bình thường hai người giao cấu thời điểm, cũng thường là ô cấp Tôn Nhất Ninh bú liếm. Cho nên đây hết thảy đối với ô tôi nói đã tập mãi thành thói quen, không chút nào bất kỳ cái gì trên tâm lý gánh nặng, thậm chí lấy thế làm vui. A, a, ha ha, ha, a, hí, e hèm, ân a. Khô nóng ướt át lỗ lồn bị ô thành thảo khiêu khích mút hút, Tôn Nhất Ninh biệt khuất đôi mắt lập tức trở nên mê ly, vừa mới vẫn là miễn cưỡng bộ dáng, lập tức trở nên tham lam mà si ngốc. Bị người khác gian dâm xấu hổ cùng đối với tình yêu bản năng khát vọng tại Tôn Nhất Ninh trong lòng đan vào khúc mắc, làm Tôn Nhất Ninh cả người nóng rực một trận nóng lên. Nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Lý Bân côn thịt, đôi mắt nheo lại, si ngốc mồm to liếm lấy Lý Bân tráng kiện côn thịt, đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt, trực tiếp đem ngay ngắn côn thịt nuốt hết. Ách, hí, dục hỏa đốt người Lý Bân lập tức thoải mái dễ chịu hít một hơi lãnh khí. Cả người đều thoải mái đánh một cái lãnh run rẩy. Nhìn dưới hông hai cái si ngốc quyến rũ mê người vưu vật, Lý Bân đột nhiên mất đi tiếp tục dạy dỗ Tôn Nhất Ninh kiên nhẫn như thế dâm phụ vưu vật, nên hung hăng cưỡng hiếp, điên cuồng giao cấu, dã man đại làm một cuộc hồn hền. Hồn hền, Lý Bân hô hấp nóng rực mồm to thở gấp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Nhất Ninh nộn huyệt, ánh mắt càng ngày càng hồng. Cuối cùng, hoàn toàn bạo phát Lý Bân đột nhiên một tay lấy Tôn Nhất Ninh ôm lên. Trực tiếp hung hăng ngã ở trên giường, thân thể cường tráng, trực tiếp hướng về Tôn Nhất Ninh đè lên. A, tỷ phu, ngươi làm gì thế? Không muốn, ngươi không cho phép xấu lắm. Ta nghe ngươi nói rồi. Ngươi không thể, không muốn, không muốn a, cứu mạng, có sắc lang, có người cưỡng gian, cảm nhận được Lý Bân cuồng nhiệt. Tôn Nhất Ninh lập tức ý thức được cái gì, hướng về Lý Bân la to từ chối lên. Nhưng là nhu nhược thiếu nữ. Lại tại sao có thể là Lý Bân như vậy mãnh thú đối thủ? Lý Bân nhe răng cười cưỡi ở Tôn Nhất Ninh cặp vú bên trên, thô bạo trực tiếp đem Tôn Nhất Ninh hai tay khảo ở tại trên giường. Hai tay bị cố định, Tôn Nhất Ninh lập tức kinh hoàng, run rẩy giãy giụa, liên tục không ngừng cầu xin Lý Bân. Không muốn, tỷ phu, ngươi muốn làm gì? A, không muốn, ngươi điên rồi, ngươi đây là cưỡng gian. Ngươi, tỷ phu, ngươi còn như vậy ta liền nói cho Huyền tỷ. Ngươi thả ra. A, không muốn, không muốn a, chủ nhân, không muốn, ta sai rồi, van ngươi, đừng như vậy. Chương 842 cưỡng hiếp. Hảo muội muội, đây chính là ngươi trước đối với ta như vậy, ta hiện tại chẳng qua là lấy kỳ nhân chi đạo, còn chị này nhân thân. Ngươi hôm nay chính là mang ra ai đến cũng chưa dùng. Ta hôm nay muốn làm ngươi, ai nói đều tốt làm cho. Lý Bân nhe răng cười liếm liếm đầu lưỡi, hưng phấn không thôi đem chân khảo cũng ken két còng ở Tôn Nhất Ninh chân phía trên. A, tỷ phu, a, không muốn, ta thật biết sai rồi. Không muốn, không muốn chơi, ta không chơi, tha mạng, chủ nhân tha mạng, tiểu mẫu cậu biết sai rồi, cũng không dám nữa. A, đau, ngươi làm đau ta, chủ nhân. Tôn Nhất Ninh hoảng loạn giãy giụa, nhưng là thân thể bị chặt chẽ cố định ở trên giường, căn bản không thể hoạt động, thân thể bị cáo chế cảm giác sợ hãi, lập tức làm Tôn Nhất Ninh da đầu run lên, cả người đều đang sợ hãi co giật. Đến lúc này, Tôn Nhất Ninh mới ý thức tới, chính mình vừa mới chơi lớn rồi. Toàn bộ, đều đã bắt đầu mất đi trưởng khống. Chơi với lửa có ngày chết cháy, có lẽ liền là đang nói nàng chính mình. Hiện tại biết sai rồi. Ân, hảo muội muội, vừa rồi dạy dỗ ta thời điểm như thế nào như bức như vậy đâu này. Ân, hiện tại không chơi, ngươi cảm thấy còn kịp sao? Ngươi đem ca ca lửa câu đi lên, phải cấp ca ca cây đuốc tiêu diệt. Lý Bân giống như dã thú gào thét, hai tay đột nhiên níu lại Tôn Nhất Ninh áo ra. Hung tàn một tay lấy áo ra hoàn toàn kéo ra. Xinh đẹp yêu kiều nhũ lập tức thoát y mà ra. Tuyết trắng vú, phấn nộn nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú, tỏa ra thiếu nữ độc đáo thanh xuân xinh đẹp. Nhất Ninh vú sữa tuy rằng không lớn, nhưng là lại rất đẹp thực mê người đâu. Tỷ phu rất muốn hít một hơi Nhất Ninh núm vú nhỏ. Lý Bân đưa ra hai tay, một phen đặt tại Tôn Nhất Ninh cặp vú bên trên tùy ý vuốt ve, hưởng thụ cảm nhận mỹ diệu mềm mại khoái cảm. Nhìn Tôn Nhất Ninh kinh hoàng sợ hãi, điềm đạm đáng yêu phong tao bộ dáng, Lý Bân trong lòng vô cùng thỏa mãn cùng hưng phấn. Thật giống như sói hoang đang chiêu chính mình sắp tới tay con mồi giống như, tận tình thỏa mãn trong lòng ác thú vị hưởng thụ lối trả thù này khoái cảm. Đau, tỷ, chủ nhân, ngươi nhẹ chút, ta, nô tỳ sợ đau, van ngươi, tốt chủ nhân, ngươi thả ra nô tỳ không chạy, tỷ biết sai rồi. Nô tỳ nhất định thật tốt hầu hạ chủ nhân. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi đem ta thả ra được không? Như vậy liền không có ý nghĩa rồi. Như vậy ta liền không có biện pháp hầu hạ chủ nhân ngài đúng không? Van xin ngài, thả ra nô tỳ được không? Gặp uy hiếp phản kháng đã không có tác dụng, Tôn Nhất Ninh lập tức rào hoạt cải biến sách lược. Hãy cùng Lý Bân vừa rồi yếu thế giống như, Tôn Nhất Ninh bãi làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng khéo léo, cầu xin Lý Bân làm nũng nói. Biết sai rồi là tốt rồi. Tiểu mẫu cầu, chủ nhân thật tốt thưởng thưởng ngươi. Hôm nay chủ nhân muốn duy nhất cho ăn no ngươi đầu này lẳng lơ cho mẹ. Ha ha ha ha. Lý Bân sao có thể không biết Tôn Nhất Ninh tính toán nhỏ nhặt. Gặp Tôn Nhất Ninh yếu thế, Lý Bân không chỉ có không có chút nào thương hương tiếc ngọc, ngược lại càng trở lên điên cuồng. Đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Tôn Nhất Ninh mềm mại đầu vú, tham lam mồm to mút hút. A, đau, e hèm, chủ nhân, nô tỳ đau. Nô tỳ sợ đau, không muốn, chủ nhân nhẹ chút, a ha ha. Tùy ý Tôn Nhất Ninh dù như thế nào cầu xin, Lý Bân không chút nào bất kỳ cái gì thương tiếc, thô lỗ nhất miệng ngậm chặt Tôn Nhất Ninh tuyết nộn vú thịt, tham lam mồm to mút lấy. Tuổi trẻ đồng thể, non mịn làn da, mang theo nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, mút hút tại trong miệng, đúng là vô cùng mỹ vị hương thơm. Làm Lý Bân hận không thể đem Tôn Nhất Ninh núm vú cấp cắn một cái xuống chỉ là một lát. Tôn Nhất Ninh ngực liền bị Lý Bân mút hút ra từng viên dâu tây vậy đỏ sẫm. Tràn đầy chấm đỏ tuyết nộn vú, nhìn càng trở lên dâm đãng mê người, kế tiếp, chủ nhân tốt nếm thử Nhất Ninh tiểu mẫu cầu huyệt dâm rồi. Lý Bân tà dâm cười, chống người lên quỳ gối tại Tôn Nhất Ninh phần hông, nhất tay đè chặt Tôn Nhất Ninh vú chống lấy thân thể, một tay đỡ lấy côn thịt, đem xương tấy lửa nóng côn thịt nhét vào Tôn Nhất Ninh hai bên ẩm ướt trượt nộn môi âm hộ ở giữa, hướng về Tôn Nhất Ninh lỗ lồn nhẹ nhàng ma sát. A, a, ha ha, ách hà a, chủ nhân, không muốn, không nên đi vào, ta phải sợ ta sợ, không được, ta không tiếp thụ được, tỷ phu, cầu xin người, ta không chơi, ta thật không chơi, mau dừng lại, a, ha ha, e hèm, ngứa, ngứa, rất ngứa. Tại Lý Bân côn thịt dưới sự ma sát, Tôn Nhất Ninh mẫn cảm tiểu huyệt liên tục không ngừng phân bố dâm dịch, dồn dập co giật. Chương 843 Tôn Nhất Ninh còn là xử nữ. Tôn Nhất Ninh lỗ lồn vô cùng mẫn cảm, Lý Bân chỉ là nhẹ nhàng ma sát, cũng đã bắt đầu phun trào đậm đặc dâm dịch, liên tục không ngừng co giật kẹp hút. Xem như nữ nhân, Tôn Nhất Ninh là cực kỳ đặc thù. Nàng rõ ràng đã là tình trường lão thủ, ngoạn thậm chí so Lý Bân đều biến thái điên cuồng, nhưng là, nàng lại xác xác thật thật là một cái chưa bao giờ cùng nam nhân đã làm yêu xử nữ. Loại tình huống đặc thù này, làm Tôn Nhất Ninh có lần thứ nhất cùng nam nhân thân mật khẩn trương cùng hoảng loạn, lại có dâm phụ bình thường phong tao cùng mẫn cảm. Như thế mâu thuẫn đan vào dây dưa, cũng để cho Tôn Nhất Ninh trở nên cùng các khác biệt, có độc đáo mà kỳ diệu hương vị ô ô, cho ta đem miệng của hắn chặn thượng. Lý Bân đắc ý một trận cười lạnh, mệnh lệnh một bên hưng phấn nhìn Lý Bân cưỡng gian Tôn Nhất Ninh ô ô nói. Ô ô lúc này đã hoàn toàn thay vào đến Lý Bân chó mẹ nhân vật bên trong, đối với Lý Bân nói duy mệnh là từ, được đến Lý Bân mệnh lệnh, ô ô liền lập tức nhu thuận ghé vào Tôn Nhất Ninh trên người, vỉnh lấy đầy đặn mông lớn lay động, một ngụm hôn Tôn Nhất Ninh môi, tham lam mút hút. Ân, chủ nhân cũng thịt thịt lẳng lơ chó mẹ huyệt dâm. Cầu chủ nhân thường nô tỳ cao trào. Rất muốn. Người làm cái gì? Ngươi dám phản bội ta? Không muốn. Ô Minh, ngươi mau thả ta ra. Tư Lưu. Ngươi hỗn đản, ngươi mau cốt mở, ngươi này một bạch nhãn lang, ngươi dám phản bội ta? Ngươi hỗn đản, hàng nát, ngươi này dâm phụ, kỹ nữ. Tôn Nhất Ninh nũng nịu rên gì lập tức bị ô ô môi phong lấp, nhân trần trụi dây dưa, tận tình ẩm ướt hôn lấy môi của đối phương. Thừa này cơ hội, Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, đem quy đầu dùng sức nhét vào Tôn Nhất Ninh tinh xảo lỗ lồn, mà phía sau lộ dữ tợn, đột nhiên thúc một cái vòng eo. Cô suy, một tiếng, ướt súng nộn huyệt đột nhiên một trận co giật. Lý Bân chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt kẹp hút phía dưới, côn thịt gian nan trượt vào tấc hơn. Cúi đầu nhìn lại, toàn bộ quy đầu đã hoàn toàn đút vào Tôn Nhất Ninh tinh xảo nộn huyệt. Quy đầu bị trắng nõn là nhanh đến tiểu huyệt gắt gao bóp chặt, tựa như gặp được trở lực gì, rất khó để lần nữa thứ xâm nhập. Màng trinh, cảm nhận được loại này quen thuộc lực cản, Lý Bân lập tức hưng phấn kêu lên tiếng, mừng như điên nhìn Tôn Nhất Ninh hỏi Nhất Ninh, người không có khả năng thật. Còn là xử nữ hỗn đản, ta đương nhiên là xử nữ, ta tất cả nói ta là nữ đồng. Nụ hôn đầu của ta đều là cho ngươi. Ngươi tên hỗn đản này, thối tỷ phu, ta, ngươi nếu biết ta vẫn là lần thứ nhất, ngươi thì không thể thương hương tiếc ngọc một điểm, đối với ta ôn nhu một chút sao? Chết tỷ phu, ngươi cái này biến thái, ác ma. Tôn Nhất Ninh giãy dụa thoát khỏi ô ô mê tác hôn, thở gấp liên tục hướng về Lý Bân mắng. Cảm nhận được mình lỗ lồn đã bị Lý Bân côn thịt cắm vào xương tấy cùng xé rách đau đớn, Tôn Nhất Ninh lập tức hổn hển. Dù như thế nào, này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng quý giá lần thứ nhất, thế nhưng sẽ bị như thế cướp đi. Không nghĩ tới, Nhất Ninh ngươi cư nhiên còn là xử nữ. Có thể có được Nhất Ninh lần thứ nhất, thật đúng là làm người ta cảm giác vinh hạnh ha ha ha ha. Được đến Tôn Nhất Ninh xác thực nhận thức, Lý Bân không chỉ có không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi tình, ngược lại càng trở lên hưng phấn kinh ngạc vui mừng. Đến bước này, Lý Bân đã không cách nào khống chế lý trí của mình, cả đầu đều là đột phá trên cái loại này kích tình cùng mỹ diệu. Đối với Tôn Nhất Ninh lần thứ nhất khát vọng, làm Lý Bân tràn đầy cuồng nhiệt thú tính. Chương 844 Nhất Ninh màng trinh. Nhất chữ muội muội tươi mới màng trinh, sắp bị chủ người vô tình cướp đi. Nhất Ninh lần thứ nhất, là của ta. Ha ha ha ha ha. Giống, Lý Bân hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem thân thể ghé vào ô ô lưng, hai tay một phen cắm vào ô ô cùng Tôn Nhất Ninh kề sát tại cùng một chỗ vú, vòng eo đột nhiên phát lực, hung ác hướng về Tôn Nhất Ninh nhanh đến lỗ lồn phát động dồn dập xung kích. Dồn dập hung mãnh quất cắm phía dưới, côn thịt tùy theo va chạm dần dần đâm vào Tôn Nhất Ninh mật lục chỗ sâu. Theo quất cắm xâm nhập, Tôn Nhất Ninh kêu rên tiếng càng trở lên kịch liệt, côn thịt bên trên cũng tùy theo quy đầu đâm phá trinh mà nhiễm lên một chút đỏ sẫm. Không muốn, đau quá, cứu mạng, ta không muốn, ta, đau, đau chết mất, không muốn, không muốn ta, nhất. Tùy theo Tôn Nhất Ninh kêu rên đột nhiên trở nên cao vút mà dồn dập, Lý Bân đột nhiên một trận quất cắm phía dưới, côn thịt cuối cùng thông suốt hoàn toàn đâm vào Tôn Nhất Ninh lỗ lồn chỗ sâu, ngay ngắn côn thịt, thỏa mãn hoàn toàn cắm vào Tôn Nhất Ninh âm đạo nội. Một trận mỹ diệu nhanh đến bao bọc khoái cảm, lập tức làm Lý Bân sảng khoái ngửa đầu rên rỉ lên. Sử nữ nộn huyệt, mang theo nhanh đến kẹp hút cùng bởi vì mạnh liệt đau đớn mà sinh ra dồn dập co giật, ướt át dâm dịch trơn trượt mà ấm áp, co giật âm đạo, như có vô số xúc tu tại vuốt ve Lý Bân côn thịt, mang cho Lý Bân mãnh liệt mà trình độ cực cao khoái cảm. Lý Bân không tha ghé vào hai nàng trên người, híp mắt tận tình hưởng thụ loại này bị lần đầu phá thân lỗ lồn bao bọc khoái cảm. Nhất Ninh lần thứ nhất, cảm giác tuyệt vời, nóng hừng hực ẩm ướt trượt tiểu huyệt, bọc lấy xương tấy côn thịt, thật thoải mái, thật là ấm áp, làm người ta luyến tiếc rút ra đâu. Lý Bân côn thịt hoàn toàn cắm vào Tôn Nhất Ninh mật, bị Tôn Nhất Ninh lỗ lồn gắt gao bao bọc, bởi vì không có tiếp tục quất cắm, Tôn Nhất Ninh bên trong thân thể mạnh liệt đau đớn cảm giác, dần dần tùy theo tán đi, tính bền dẻo vô cùng tốt âm đạo, dần dần bắt đầu thích ứng Lý Bân côn thịt. Dần dần chậm quá mức đến Tôn Nhất Ninh, lúc này mới xác nhận chính mình lần thứ nhất, đã hoàn toàn bị Lý Bân cướp đi, ảo não, tức giận, phẫn uất, không cam lòng, xấu hổ, các loại cảm xúc liên tục không ngừng chồng chất, làm Tôn Nhất Ninh đối với Lý Bân tên hỗn đản này hận nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt ngập nước mê người mắt to, nghiến răng nghiến lợi nhìn gương mặt hưởng thụ Lý Bân một trận phẫn nộ mắng. Hỗn đản, Lý Bân, ngươi tên hỗn đản này, ngươi là xúc sinh, ngươi sao có thể như vậy? Ngươi tên cầm thú này, cầm thú, ta muốn giết ngươi, ngươi cái này biến thái, Tôn Nhất Ninh loại này phẫn nộ chửi rủa, đối với Lý Bân tới nói, cũng là một loại hưởng thụ. Nhìn Tôn Nhất Ninh kia ủy khuất phẫn nộ, xinh đẹp bất đắc dĩ bộ dáng, Lý Bân chỉ cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Mê người vô cùng một loại muốn hoàn toàn chinh phục Tôn Nhất Ninh khát vọng, làm Lý Bân trong mắt dục hỏa thiêu đốt càng ngày càng vượng tùy theo Tôn Nhất Ninh thở gấp dần dần trở nên vững vàng, hưởng chịu đủ rồi loại này nhồi vào lỗ lồn nhanh đến bao bọc cảm Lý Bân, đột nhiên lại lần nữa phát lực. Xúc tích dục hỏa cùng bị Tôn Nhất Ninh chiêu chọc khiêu khích lên đến lửa giận, làm Lý Bân côn thịt tựa như trang lên chạy bằng điện tiểu mã đạt. Không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc, Lý Bân dồn dập xung kích Tôn Nhất Ninh lỗ lồn. Côn thịt không ngừng va chạm Tôn Nhất Ninh âm đạo, mỗi một lần đều đánh tới chỗ sâu nhất, thẳng đến Tôn Nhất Ninh tử cung. Hỗn đản, Lý Bân ngươi tên cầm thú này, ngươi là biến thái, ngươi, cứu mạng, đau, phải chết rồi, tha mạng, chủ nhân tha mạng, tỷ phu, ngươi ôn nhu một chút, ta không bao giờ nữa chơi, ta sai rồi. Cầu ngươi, nhẹ chút, ta không được, sẽ chết, ta sẽ chết, kịch liệt đau đớn, làm lần thứ nhất cùng nam nhân ân ái Tôn Nhất Ninh thống khổ dẫy rủa kêu rên chương 845 Nhất Ninh sơ trải nghiệm. Âm đạo thật giống như bị xé rách bình thường đau đớn, làm Tôn Nhất Ninh cả người đều tại co giật. Bị cưỡng gian khuất nhục cùng thân thể đau đớn, khiến cho Tôn Nhất Ninh trong đầu một mảnh hỗn loạn, đối với Lý Bân càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là loại này đau đớn, chẳng qua là duy trì ngắn ngủn mấy phút, rất nhanh, dần dần thích ứng bị côn thịt quất cắm âm đạo, liền truyền đến từng đợt kỳ diệu mà khoái cảm tê dại. Đối với chưa bao giờ cảm thụ qua cùng nam nhân ân ái Tôn Nhất Ninh tới nói, loại này mãnh liệt khoái cảm, thật sự là quá mức kích thích, quá mức tê dại, quả thực thích đến linh hồn chỗ sâu. Cùng thất cùng liếm ép hoàn toàn khác biệt, loại này thực cốt tê dại khoái cảm, quả thực như là xâm nhập linh hồn thỏa mãn. Phía trước cùng thất cảm giác, hiện tại nghĩ đến, nhưng chỉ là cách giày cù lét. Hoàn toàn không cách nào cùng loại này kỳ diệu khoái cảm cùng thỏa mãn đánh đồng. Tôn Nhất Ninh từ vừa mới bắt đầu kháng cự cùng kinh hoàng, trở nên dần dần thích ứng loại cảm giác này, tiếp lấy, chính là từng đợt muốn ngừng mà không được khoái cảm thổi quét. Như thế nào, tại sao có thể như vậy? Thật thoải mái. Chịu không nổi, không chịu nổi, thật là thoải mái, này, thoải mái, còn muốn, ta muốn, bị Lý Bân thịt trong đầu trống rỗng một mảnh Tôn Nhất Ninh, dần dần bắt đầu trở nên ý loạn tình mê, nũng nịu rên rỉ cầu xin cùng kháng cự, dần dần biến thành đòi lấy cùng hưởng thụ. Chân chính cảm nhận được cùng nam nhân ân ái khoái cảm cùng thỏa mãn Tôn Nhất Ninh, lúc này đã hoàn toàn đã không có bất kỳ cái gì kháng cự cùng xấu hổ. Mãnh liệt cảm giác thỏa mãn cùng khoái cảm tê dại, làm Tôn Nhất Ninh dục tiên dục tử. Là tốt rồi, giống như nhặt được tân sinh giống như, Tôn Nhất Ninh phảng phất là phát hiện một mảnh tân thiên địa, dễ dàng liền phá vỡ trong lòng kháng cự, hoàn toàn dung nhập vào loại này kỳ diệu giao cấu bên trong, muốn ngừng mà không được. Ô gương mặt si mê tham lam nhìn phía sau Lý Bân quất cắm Tôn Nhất Ninh, trở nên càng trở lên đói khát khó nhịn, cúi đầu nhất miệng ngậm chặt Tôn Nhất Ninh môi, một bên cầu xin Lý Bân cắm vào lỗ lồn của nàng, một bên kích tình cùng Tôn Nhất Ninh lưỡi hôn tại cùng một chỗ. À à, à à, hỗn đản, Lý Bân, ngươi tên hỗn đản này, à, cầm thú, muốn tới rồi, à, tốt mãnh, hỗn đản, dùng sức, Lý Bân ngươi tên hỗn đản này. Dùng sức thì ta, ta, hí, phải chết rồi, đừng có ngừng, cầm thú, ta muốn, ta còn muốn, ta, thật thoải mái, ta không được, ta, cảm giác giống như là muốn điên rồi, ta, hỗn đản, thật thoải mái, đáng giận, không thể, ta, giống như muốn đi tiểu rồi, ta, tùy theo Tôn Nhất Ninh một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Lý Bân đột nhiên rút ra côn thịt, phấn nộn lỗ lồn đột nhiên hút một cái, xì. Một tiếng nổ vang, dâm dịch theo Tôn Nhất Ninh âm đạo nội mãnh liệt chợt tiết. Lần thứ nhất trải nghiệm đến chân chính cao trào Tôn Nhất Ninh, lập tức như si như say dâm dãng kêu la rên rỉ, hàm răng cắn chặt môi hồng bắn dính lấy trong suốt dâm thủy rung động đại trương ra, dồn dập lửa nóng hô hấp liên tục không ngừng phun trào, chảy nhỏ giọt dâm dịch, tùy theo vú cao thấp phập phồng mỹ nhũ liên tục không ngừng theo âm đạo cuồn cuộn mà ra. Cả người đều chìm đắm tại loại này cao trào tuyệt vời bên trong khó có thể tự kiềm chế. Lý Bân không có dừng chút nào lưu, thân thể thúc một cái, côn thịt lại lần nữa cắm vào sớm đã ướt đẫm ô ô huyệt dâm bên trong, vòng eo vặn vẹo, trước sau dùng sức, côn thịt tùy theo. Thân thể cường tráng dồn dập mà mãnh liệt quất cắm. Ô ô lỗ lồn hiển nhiên muốn xốp hơn, nhưng là kia dâm dịch, lại cũng càng thêm trơn trượt lửa nóng. Hai loại khác biệt trải nghiệm. Làm Lý Bân côn thịt cũng cảm nhận được hoàn toàn khác biệt sung sướng cùng thỏa mãn. A, a, ha ha, tốt đỉnh, thật thoải mái, tỷ phu, tốt tỷ phu, của ta chủ nhân, a, tiểu mẫu cầu thật thoải mái, a, còn muốn một mực muốn, tâm muốn một mực bị chủ nhân đại côn thịt cưỡng hiếp. Ô ô huyệt dâm ép thật thoải mái, chủ nhân nhanh chút thịt chết tiểu mẫu cầu a, a, a, lẳng lơ rất muốn bị cưỡng hiếp. Huyệt dâm ép muốn phun nước rồi. À, à, à, chương 846 muốn tỷ phu đại côn thịt. Tùy theo Lý Bân côn thịt cắm vào ô ô huyệt dâm, ô ô lập tức thỏa mãn mà phóng đãng dâm đãng kêu la. Nóng ẩm trơn trượt huyệt dâm, bị tráng kiện côn thịt ma sát phát ra xì. Xì, âm thanh, dâm dịch chảy nhỏ giọt chảy xuôi, liên tục không ngừng ướt át ô ô dưới người Tôn Nhất Ninh vốn đã ướt át một mảnh phần hông, lại tăng thêm thân thể hung mãnh va chạm âm thanh. Cả người gian phòng một mảnh dâm loạn. Xì, xì, ba, ba, ba, ta, ta hát ha, ha ha, ta. Cao trào qua đi Tôn Nhất Ninh đã là hồn hển thở gấp, cả người mềm yếu, lửa nóng thân thể yêu kiều mồ hôi chảy tiếp lưng, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Cao trào dư vị, làm Tôn Nhất Ninh đôi mắt mê ly, đầy mặt si ngốc, như trước còn say mê tại vừa mới bị Lý Bân hung ác cưỡng hiếp khoái cảm bên trong. Nhất thời thế nhưng không thể tự kiềm chế. Loại này chưa bao giờ có thỏa mãn, chưa bao giờ có kích tình, chưa bao giờ có khoái cảm, làm Tôn Nhất Ninh như si như say, muốn ngừng mà không được, khó có thể tự kiềm chế. Ha ha ha e hèm, ân, hà a, hồn hền Tôn Nhất Ninh thở gấp âm thanh dần dần bình ổn, cả người cũng biến thành dần dần thanh tỉnh. Vừa mới sơ trải nghiệm, làm Tôn Nhất Ninh cảm giác tựa như ảo mộng, toàn bộ, nhưng lại sẽ là như thế tuyệt vời. Như thế kích thích, điều này làm cho vẫn luôn cho rằng chính mình chán ghét nam nhân, vẫn luôn cho rằng chính mình là đồng tính luyến ái Tôn Nhất Ninh, trong lòng dâng lên mênh mông gợn sóng, khoảnh khắc này, Tôn Nhất Ninh cuối cùng đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Đối với chính mình từ trước đến nay đối với nam nhân kiên định nhận thức, xuất hiện trời sập đất sụt sụp đổ. Cùng nam nhân ân ái, thế nhưng sẽ như thế sảng khoái, thế nhưng sẽ như thế thỏa mãn. Loại này thực cốt khoái cảm, quả thực có thể trực kích linh hồn. cùng loại này kích tình giao cấu so sánh với, cùng nữ nhân thất loại khoái cảm kia, hiện tại nghĩ đến, nhưng lại như là gãi không đúng chỗ ngứa, không chỉ có không thoải mái, hơn nữa, còn rất khó chịu. Tôn Nhất Ninh thẹn thùng mân nhanh môi, vụng trộm híp lấy mê ly mị nhãn nhìn về phía chính ghé vào ô ô trên người ra sức chấn động cường tráng thân thể Lý Bân, gian nan nuốt nước miếng một cái sau đó, hô hấp của nàng lại lần nữa trở nên dồn dập mà lửa nóng lên. Tôn Nhất Ninh cảm giác mình đã không cách nào khống chế tình cảm của mình, vừa nhìn thấy Lý Bân cái này đếm ô chính mình, hung ác cướp đi chính mình lần thứ nhất nam nhân, nàng hiện. Tại nhưng lại không có một chút ít hận ý cùng tức giận, ngược lại lại kìm lòng không được tràn đầy tình dục cùng tình yêu giống như, nàng phát hiện chính mình thế nhưng yêu trước mắt cái này đang cùng nàng đồng tính bạn lữ kích tình ân ái nam nhân yêu khuê mật tỷ phu. Một cái có thể tử, cưỡng hiếp nàng biến thái nam nhân ha ha. Ân, e hèm, hừ hừ, nhìn Lý Bân thân thể cường tráng ghé vào ô ô trên người kích tình chấn động, Tôn Nhất Ninh đột nhiên khó kìm lòng nổi rên rỉ lên. Thân thể bản năng đối với giao phối khát vọng, làm Tôn Nhất Ninh đói khát đã lâu dâm đãng đồng thể, vào thời khắc này khó kìm lòng nổi lại lần nữa bắt đầu sao động. Mãnh liệt tính dục cùng đối với Lý Bân đậm đặc tình yêu, dung hợp thành đối với cùng Lý Bân giao cấu khát vọng. Nhìn ô ô bị Lý Bân thịt dục tiên dục tử, cao trào thay nhau nổi lên, Tôn Nhất Ninh rốt cuộc khống chế không nổi dục vọng của mình cùng tình cảm, đột nhiên đẩy ra đang bị Lý Bân tận tình gian dâm ô ô, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, một phen đầu nhập Lý Bân trong ngực, nhiệt liệt một ngụm hôn Lý Bân môi, si tình như điên đòi lấy Lý Bân ẩm ướt hôn. Ta, ta, tỷ phu, ta muốn, ta cũng muốn, ta muốn tỷ phu đại côn thịt ta tốt yêu ngươi, tỷ phu, Lý Bân, yêu ta, thương ta, lại cho ta một lần, tâm Tôn Nhất Ninh kiều mỹ tác hôn lấy, trong miệng mơ mơ màng màng đây này lẩm bẩm, bởi vì kích hôn tại cùng một chỗ, Tôn Nhất Ninh âm thanh phi thường mơ hồ, Lý Bân nhất thời có chút nghe không rõ sở. Hảo muội muội, ngươi làm sao vậy, ngươi nói cái gì, a, tư xì xì a, hảo muội muội, vừa mới có phải hay không bị tỷ phu thịt thích, ơ Lý Bân diễn ngược trêu đùa Tôn Nhất Ninh mỹ nhũ, dưới hông như trước chấn động quất cám ô ô nhếch lên huyệt dâm. A, tỷ phu, ta còn muốn, ta tốt yêu ngươi, tỷ phu, ta muốn ngươi, ta muốn, còn muốn, ta chịu không nổi, Tôn Nhất Ninh tựa như biến thành một người khác, theo vừa mới nhục mạ kháng cự, hoàn toàn biến thành cùng ô ô giống nhau ngây thơ mê chó mẹ, mê ly đôi mắt, phóng đãng rên rỉ, liên tục không ngừng hướng Lý Bân đòi lấy côn thịt, khát vọng bị hiếp dâm. Tôn Nhất Ninh tham lam liên tục không ngừng hôn lấy Lý Bân cổ, tai khuếch, lồng ngực, giống như là một đầu động dục chó mẹ, liên tục không ngừng tại Lý Bân trên người liếm láp, mút hút, âu yếm. Chương 847 kịch chiến. Khó kìm lòng nổi, nàng tựa như hoàn toàn mất đi khống chế, như là phát giống như điên liên tục không ngừng lấy lòng Lý Bân, đòi lấy Lý Bân thân thể cường tráng, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc. Si ngốc âu yếm Lý Bân cường tráng lồng ngực, đem Lý Bân ngực mồ hôi bú liếm nuốt vào trong bụng, khẩn cầu Lý Bân sủng ái, như liệt hỏa vậy khát vọng Lý Bân đáp lại. Nàng chưa bao giờ có như thế đói khát, chưa từng như này khát vọng quá bị một cái nam nhân chinh phục giờ này khắc này, nàng dĩ nhiên quên được mình là một nữ đồng sự tình, hoàn toàn si mê lên trước mắt này cái thân thể của nam nhân chân chính nếm được nam nhân tuyệt vời, Tôn Nhất Ninh mới biết được nam nhân thì tốt hơn. Nam nhân có thể cho nàng, là đồng dạng là nữ nhân đồng tính bạn lữ căn bản không cho được nàng yêu cái này cường tráng nam nhân. Nàng muốn bị trước mắt người nam nhân này tận tình chinh phục. Muốn cái gì, ân, người muốn tỷ phu cái gì? Lý Bân đắc ý cười, đem côn thịt theo ô ô huyệt dâm chung rút ra, cười dâm đạt ở Tôn Nhất Ninh trước người trêu chọc hỏi. Muốn tỷ phu đại côn thịt, tỷ phu đại côn thịt thịt ta. Tôn Nhất Ninh si ngốc ngẩng đầu, trong mắt chớp động mê muội cách xa mà quyến rũ khát vọng, mê người mắt to bên trong, tràn đầy đối với Lý Bân đậm đặc tình dục. Quỳ xuống, kêu chủ nhân, Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, đắc ý giơ lên một chút cười dâm ra lệnh. Tôn Nhất Ninh cái này con quỷ nhỏ cũng dám nghĩ dạy dỗ chính mình. Hiện tại, khiến cho cái này con quỷ nhỏ nếm thử bị chính mình dạy dỗ mùi vị, làm cái này con quỷ nhỏ trở thành chính mình dưới hông nô. Chủ nhân, Tôn Nhất Ninh nhu thuận quỳ gối tại Lý Bân dưới hông, si ngốc nhìn Lý Bân hùng vĩ côn thịt, trong mắt tràn đầy tham lam khát cầu, hưng phấn chờ đợi nhận lấy. Xuống kích thích, ngậm nó. Lý Bân lại lần nữa cao ngạo mệnh lệnh nói. Không có do dự chút nào, Tốn Nhất Ninh lập tức nhất miệng ngậm chặt Lý Bân ẩm ướt đát đát côn thịt, tham lam mút hút. Là tốt rồi, giống như trẻ nít đói khát mút lấy mẫu thân đầu vú, tham lam và hưởng thụ, si mê mà phấn khích, thất thủ trong này, không thể tự kiềm chế. Hí, hảo muội muội, đối với chủ nhân đại côn thịt phải ôn nhu một chút. Bị Tốn Nhất Ninh hút suýt chút nữa tước vũ khi, Lý Bân thoải mái ngửa đầu hít một hơi lãnh khí, duỗi tay một phen đè lại Tốn Nhất Ninh đen nhánh tóc dài, dâm đãng quát lớn. A a xì xì, a, Tốn Nhất Ninh lưu luyến không rời ngậm Lý Bân côn thịt, ngửa đầu si ngốc liếc mắt nhìn Lý Bân, rồi sau đó cẩn thận đem côn thịt phun ra, đưa lấy mềm mại non mịn đầu lưỡi, nhẹ nhàng tại Lý Bân côn thịt bên trên liếm lấy. Nhàn nhạt tê dại khoái cảm, làm Lý Bân thoải mái dễ chịu cả người run run. Một bên ô ô lúc này cũng si ngốc bò dậy, đưa lấy ẩm ướt đát đát đầu lưỡi, tùy ý nước miếng chảy xuôi, đói khát khó nhịn bắt đầu bú liếm Lý Bân âm nang. Hai người giống như là hai cái tranh sủng chó mẹ, lấy lòng mà mê hầu hạ Lý Bân, khát vọng Lý Bân sủng ái, khẩn cầu Lý Bân trà đạp. Ta, không chịu nổi, rất muốn, muốn, ta còn muốn, tỷ phu, ta, tư lưu, xì xì, tỷ phu, thịt ta, nhanh chút thịt ta, van ngươi, huyệt dâm ngứa chết rồi, huyệt dâm tốt hư không, rất muốn, rất muốn, rất muốn. Tốn Nhất Ninh vừa cùng ô ô tranh đoạt mút lấy Lý Bân côn thịt, một bên sao động vặn vẹo mật đào mông, đau khổ cầu xin Lý Bân. Chó mẹ, về sau phải bảo ta chủ nhân. Nghe rõ chưa, ô ý Bân lúc này cũng đã ngoạn có chút tận hứng, dưới hông côn thịt, tại hai nàng hầu hạ phía dưới, lại lần nữa sưng tấy khó nhịn, khô nóng bất an xoay qua chỗ khác. Đem người dâm tiện mông nhếch lên đến, cùng nhìn dưới hông dâm tiện hai người, Lý Bân cũng đồng dạng sinh ra muốn tận tình thịt một hồi khát vọng. Ha ha, là, ân. Là chủ nhân, ha ha, ha ha. Tốn Nhất Ninh gương mặt khẩn cấp không chờ được thở gấp, gấp gáp nghe lời xoay người, nhếch lên tuyết trắng mật đào mông cong, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc càng là nhanh không nhịn nổi đẩy ra mình lỗ lồn, chuyển hướng hai chân, tận tình bày ra chính mình ướt sũng huyệt dâm, quay đầu gương mặt đói khát mà mong chờ nhìn Lý Bân. Mê ly trong mắt xuân ý dồi dào, mang theo khẩn cầu cùng khát vọng, vô cùng cám dỗ quyến rũ nhìn Tốn Nhất Ninh phong tao đói khát bộ dáng. Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, duỗi tay ba một tiếng vỗ vào Tốn Nhất Ninh màu mỡ nộn huyệt bên trên nhẹ nhàng sờ soạng hai thanh. Ẩm ướt đát đát lỗ lồn vừa mềm lại nộn, no đủ sung túc, là tốt rồi, giống như màu mỡ nhũ sơn hào bình thường mê người a. A a, ha ha, chủ nhân, thịt ta, nhanh chút thịt chết ta. Tốn Nhất Ninh lập tức khó kìm lòng nổi lớn tiếng dâm đãng kêu la. Chương 848 nội bắn Tốn Nhất Ninh. Lý Bân đỡ lấy côn thịt, đem quy đầu nhắm ngay Tốn Nhất Ninh rộng mở lỗ lồn, ngón tay hơi hơi hạ thôi, côn thịt chậm rãi trượt vào tiểu huyệt, vòng eo dùng sức phía dưới, quy đầu thông suốt một chút trượt vào ẩm ướt trượt tiểu huyệt bên trong a. Thật thoải mái, a, ha ha, lại đi vào điểm, còn muốn, quy đầu mới vừa vặn tiến vào Tốn Nhất Ninh huyệt dâm, Tốn Nhất Ninh liền lập tức lớn tiếng dâm đãng kêu la, tao mông chủ động một trận vặn vẹo, về phía sau lay động thân thể. Chậm rãi đem Lý Bân côn thịt nuốt vào âm đạo bên trong. Lý Bân hưởng thụ cúi đầu nhìn xuống dưới hông vưu vật, thoải mái hơi hơi híp mắt. Tốn Nhất Ninh như vậy độc đáo nữ nhân, thật đúng là Lý Bân thứ hai gặp được. Rõ ràng là xử nữ, so với đói khát người vợ còn muốn tao nhanh đến nộn huyệt, có xử nữ mới có tuyệt diệu, có thể Tốn Nhất Ninh lại không giống là lần thứ nhất ân ái xử nữ như vậy chúc chắc bị động. Chỉ cần Lý Bân nhẹ nhàng cắm vào một chút, sau liền không còn cần phải Lý Bân dùng sức, Tốn Nhất Ninh tao mông liền lập tức có tiết tấu bắt đầu vặn vẹo, thân thể trước sau lay động lúc, côn thịt đã tại lỗ lồn quất cắm có âm thanh, xì xì dâm dịch bị côn thịt theo ướt xuống âm đạo trung chen ép mà ra, kỳ diệu khoái cảm làm côn thịt như là tại kỳ diệu mềm mại ấm áp bên trong du lịch. Căn bản không cần Lý Bân ra sức, Tốn Nhất Ninh liền đã là chủ động phối hợp, dâm đãng cùng Lý Bân kích tình giao cấu. Bất quá, Tốn Nhất Ninh dù sao cũng là nữ nhân. Tuy rằng vặn vẹo vô cùng có tiết tấu, thân thể cũng đã dùng hết toàn lực tại lay động, liên tục không ngừng dùng huyệt dâm phun ra nuốt vào Lý Bân côn thịt, nhưng là loại này tần suất, đối với Lý Bân tới nói, vừa mới bắt đầu còn thật thoải mái đỉnh thích ý, nhưng là mức độ nghiện vừa đi lên, lại cảm thấy như là gãi không đúng chỗ ngứa, không đủ tận hứng. Điểm ấy tần suất, còn muốn cao trào sao? Vô dụng đồ vật, làm chủ nhân đến giáo giáo ngươi như thế nào giao phối? Lý Bân hồng hộc thở gấp hổn hển. Nhanh không nhịn nổi một phen theo Tốn Nhất Ninh phía sau nhéo Tốn Nhất Ninh cổ, một tay kia ôm lấy Tốn Nhất Ninh tiểu eo nhỏ, phần eo đột nhiên phát lực, hùng mãnh nhắm ngay Tôn Nhất Ninh mông cong dồn dập va chạm. Ba ba ba ba. Kịch liệt thân thể giao kích âm thanh, cùng với huyệt dâm bị thịt phun nước xì tiếng. Dồn dập và vang dội, chỉ là làm một bên đói khát lắng nghe ô ô nghe, liền đều đã ướt át huyệt dâm, cả người tao một trận đói khát nóng bỏng. A a, a, tốt mãnh, a, chủ nhân, nhẹ chút, a, đau, quá nhanh, a, a a a, ta chịu không nổi, a a, đau, ngừng, chủ nhân, không muốn, a, quá nhanh, a a, a a a, không được, a, phải chết rồi, a, a a a. Tùy theo Lý Bân hung mãnh quất cắm, dù sao cũng là lần đầu trải nghiệm tình yêu, Tôn Nhất Ninh lập tức liền cảm giác được đau đớn, trắng nõn nà tiểu huyệt. Như thế nào chống lại Lý Bân này giữ tợn côn thịt trà đạp, rất nhanh liền gánh không được loại này mãnh liệt hung tàn va chạm, như khóc như tố bắt đầu cầu khẩn lên. Mà Lý Bân lúc này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, côn thịt đã nằm ở đem bắn chưa bắn lúc thân thể tựa như đột nhiên tràn đầy lực lượng, có dùng không hết sức lực, vô luận Tôn Nhất Ninh như thế nào cầu xin dãy giụa, Lý Bân chính là hung ác chấn động thân thể, kịch liệt quất cắm Tôn Nhất Ninh tinh xảo huyệt dâm. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp đem thân thể hung hăng đặt ở Tôn Nhất Ninh trên người, theo Tôn Nhất Ninh phía sau cuốn lấy Tôn Nhất Ninh thân thể, sắp bị điên rồi dồn dập hướng về Tôn Nhất Ninh huyệt dâm điên cuồng phát ra. Bị đặt ở Lý Bân dưới người, hai chân trụm lại giơ cao mông cong nghênh tiếp Lý Bân gian dâm tiểu huyệt, lúc này trở nên càng thêm nhanh đến, liền non mịn mềm mại trượt đại mông trắng, cũng bị Lý Bân phần hông dán thật chặt ở. Quất cắm khoái cảm, lập tức tái khởi tăng lên một cái độ cao. Lý Bân hoàn toàn tiến vào phun trào bên cạnh a a a. A a a, không muốn, a, đau, tiểu huyệt muốn bị xé nứt rồi. A, không muốn, a a a, ha ha sẽ chết, a, không được, a, ha ha, tha mạng, chủ nhân tha mạng, a, không được, không chịu nổi, Tôn Nhất Ninh thân thể bắt đầu kịch liệt co giật. Lý Bân có thể cảm giác được, cắm vào nộn huyệt côn thịt bị một loại dồn dập co giật kích thích, kẹp hút. Nóng bỏng dâm dịch liên tục không ngừng theo huyệt dâm chung phun trào. Tôn Nhất Ninh si ngốc gò má thượng đã lộ ra thống khổ chi sắc, nước mắt không ngăn được theo khóe mắt trượt xuống, đôi mắt càng là bởi vì cực độ khoái cảm cùng thống khổ song trọng kích thích, mà biến thành si ngốc dâm đãng trừng mắt nhìn nhau. Tôn Nhất Ninh tiếng kêu, cũng dần dần trở nên thống khổ mà thê thảm, dễ nghe dâm đãng kêu la, kêu cả người gian phòng đều tại tiếng vọng. Chương 849 chỉ có canh chết bò. Lý Bân lúc này cũng đã đạt được đến đỉnh phong, xảy ra lập tức liền muốn hoàn toàn phát tiết bên cạnh. Tay trái thô lỗ đè lại Tôn Nhất Ninh dãy dụa co giật thân thể, tay phải tắc trực tiếp đem ngón tay chụp nhập Tôn Nhất Ninh môi, áp chế Tôn Nhất Ninh cao vút dễ nghe dâm đãng rên rỉ. Tại khoái cảm đến cực đỉnh lúc, Lý Bân chỉ cảm thấy cả người thoải mái dễ chịu mãnh liệt run run, toàn thân lỗ chân lông tùy ý thư giãn, khoái cảm thổi quét mà đến, xung kích Bân hoàn toàn rơi vào khoái cảm phóng thích điên giống. Lý Bân như dã thú gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên cắn một cái Tôn Nhất Ninh trơn mượt non mịn nộn tuyết trắng thơm ngon bờ vai, thân thể đột nhiên run run, hung hăng đem côn thịt đâm vào Tôn Nhất Ninh tử cung. Đại cổ đậm đặc tinh dịch, tựa như núi lửa phun trào giống như, hướng về Tôn Nhất Ninh tử cung nội tùy ý phát tiết, phun trào nóng bỏng tinh dịch, chớp mắt liền lấp đầy Tôn Nhất Ninh tử cung. Quay lửa nóng tinh dịch, làm đã bị thịt hấp hối mềm nhũn vô lực Tôn Nhất Ninh tựa như đột nhiên bị rót vào thuốc kích thích. Cả người đột nhiên phát lực, lại lần nữa đói khát chấn động tao mông, va chạm Lý Bân phần hông, tìm kiếm Lý Bân côn thịt hoàn toàn tiết lực phía trước cái kia cuối cùng một tia cao trào dư vị. Ách, hí, a. Lý Bân căn bản không nghĩ tới nguyên vốn đã bị chính mình thịt hấp hối Tôn Nhất Ninh, thế nhưng vào lúc này đột nhiên bày ra phản kích. Xuất tinh qua đi côn thịt, vẫn còn cực độ mẫn cảm trạng thái, bị Tôn Nhất Ninh như vậy ma sát hút vào, Lý Bân lập tức tê dại cả người run rẩy. Khó kìm lòng nổi rên gì, liên tục hút vài hơi lãnh khí sau đó, cả người hoàn toàn bị mềm xuống, mềm yếu hoàn toàn sụi lơ ở tại Tôn Nhất Ninh thơm tho mềm mại ngọc thể bên trên, từng ngụm thở dốc lên. Vậy mà lúc này, tại một bên cũng sớm đã nhìn đói khát khó nhịn ô ô, lại lập tức lại hướng về Lý Bân nhào tới, cũng không quản Lý Bân côn thịt lúc này đã mềm mại dục kéo lại đến, mở ra kiều môi liền là nhất miệng ngậm chặt Lý Bân còn dính dâm dịch cùng tinh dịch côn thịt. Tham lam mà hưởng thụ trêu đùa bú liếm. Hí, Nhất Lý Bân đột nhiên hít sâu một hơi, mẫn cảm côn thịt, lập tức bị ô ô liếm ngoạn mút hút ngứa ngứa khó nhịn, trên người da gà khúc mắc, đều tất cả đều đột. Chủ nhân, ta cũng muốn chủ nhân đại côn thịt. Ha ha, e hèm, chủ nhân, ô ô cũng muốn, Ô ô, một bên tham lam mút lấy, tay ngọc liên tục không ngừng tuốt Lý Bân đã tiết lực côn thịt, một bên dâm đãng liên tục không ngừng cầu xin. Mà hồn hển thở gấp ghé vào trên giường nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Tôn Nhất Ninh cũng đột nhiên theo trên giường bò lên, khóe miệng giơ lên một chút tà mị cười dâm, hả hê đắc chí liếm liếm đầu lưỡi cười lạnh nói: "Tỷ phu, người chưa từng nghe qua một câu sao? Chỉ có canh chết bò, không có cầy nát, càng canh càng mập, bò càng canh càng gầy. Người thích xong rồi, kế tiếp muốn đến phiên hai chúng ta đến thích." Nói, Tôn Nhất Ninh trực tiếp té nhào vào Lý Bân trong lòng, đưa lấy mềm mại đầu lưỡi, xí ngốc liên tục không ngừng bú liếm Lý Bân thân thể, tại Lý Bân trên người mút lấy một đám đỏ sẫm dâu tây, liên tục không ngừng phát ra dâm đãng rên rỉ. Bị hai cỗ trần trụi mềm mại ngọc thể quấn quanh khiêu khích, Lý Bân chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Thoải mái hưởng thụ đồng thời, lại cũng không khỏi được cảm giác được một chút sợ hãi tốt lắm. Nhất Ninh, ô ô, hôm nay không sai biệt lắm, chúng ta lần khác lại đến. Lý Bân đột nhiên cảm giác trước mắt hai cái này nữ nhân có chút khủng bố. Vừa rồi còn nghĩ chinh phục hai cái này lẳng lơ, hiện tại, Lý Bân chỉ cảm thấy từng đợt sợ hãi. Chỉ có canh chết bò, không có cầy nát, hai cái này tiểu lãng hóa, Lý Bân cảm giác chính mình chỉ sợ căn bản chinh phục không được lần khác. Tưởng đẹp, không được, hôm nay chúng ta còn muốn một người một lần, làm xong ngươi mới có thể đi. Tôn Nhất Ninh nhếch miệng lộ ra vẻ đắc ý cười trộm, nhìn Lý Bân côn thịt lại lần nữa bị ô ô trêu đùa dần dần cưng lên, lập tức duỗi tay bóp mở mình lỗ lồn, cũng không quản tinh dịch còn đang chảy xuôi, lại muốn hướng về Lý Bân côn thịt ngồi lên. Lý Bân đột nhiên co rụt lại thân thể, chạy ra Tôn Nhất Ninh lỗ lồn, gấp gáp theo trên giường bò lên, thở dốc phì phò đầu hàng nói: "Tốt lắm, tốt lắm. Nhất Ninh, chúng ta không chơi, có chừng có mực, các ngươi thực sự muốn để ta tinh tẫn nhân vong à? Chưa từng nghe qua tát ao bắt ca cái này điển cố sao?" Ha ha ha ha, Tôn Nhất Ninh cùng ô ô nhìn nhau liếc nhìn một cái, lập tức cười trộm. "Được rồi, hôm nay hãy bỏ qua ngươi tỷ phu, chờ ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày, chúng ta tìm ngươi nữa giao thuế lương." Tôn Nhất Ninh tà mị cười, vặn vẹo xinh đẹp ngọc thể, theo trên giường đứng lên. Tuy rằng trên miệng nói lợi hại, nhưng là Lý Bân lại chú ý tới Tôn Nhất Ninh cả người đều có một chút đứng không vững, hai chân hình như còn tại run rẩy. Chương 850 nhiệm vụ khen thưởng. Đinh, đầu mối chính công lược nhiệm vụ Tôn Nhất Ninh công lược xong thành. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đầu mối chính công lược, thỉnh ký chủ tuyển chọn khen thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. Khen thưởng cao nhất thuật cận chiến thông hiểu đạo lý. Khen thưởng tài phú 1.000 vạn nhân dân tệ. Khen thưởng thi từ soạn thông hiểu đạo lý. Ngẫu nhiên rút ra khen thưởng, xác suất lớn có thể đạt được thần bí nói cụ lễ bao. Nhìn Tôn Nhất Ninh cùng ô ô hai người khập khiễng hướng đi phòng tắm, Lý Bân trong não đột nhiên vang lên đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Dễ nghe âm thanh, lập tức làm Lý Bân thần sắc đại chấn. Cuối cùng, lại có thể đạt được hệ thống phần thưởng. Nhìn trước mắt xuất hiện hư ảo khen thưởng tuyển hạng, Lý Bân hưng phấn sờ lên cằm suy tư lên. Khen thưởng 1, cao nhất thuật cận chiến thông hiểu đạo lý, cái này đối với hiện tại Lý Bân tới nói vẫn có tác dụng rất lớn, ít nhất, có thể dùng đến tự bảo, có cường đại thuật cận chiến, tại phương diện an toàn, tự nhiên có rất lớn bảo đảm. Điều này làm cho Lý Bân trong nội tâm không động đậy đã. Nhưng là, hiện tại dù sao cũng là pháp trị xã hội, thành thị khắp nơi camera, đánh nhau loại chuyện này, còn thực sự không phải là chính mình như vậy nhân sĩ thành công nên làm. Đánh thắng ngồi tù, đánh thua nằm viện. Lý Bân đối với thuật cận chiến tuy rằng mắt thèm nhanh, nhưng là cẩn thận sau khi suy tính, liền cũng hiểu được chẳng phải là thực bức thiết cần phải. Về phần tuyển hạng 21.000 vạn nhân dân tệ, Lý Bân là lập tức hủy bỏ. Vạn đối với ở hiện tại chính mình tới nói như cũ là một khoản tiền lớn, nhưng là, có công ty về sau, Lý Bân hiện tại kỳ thật cũng không như thế nào thiếu tiền. Mà khen thưởng 3, thi từ soạn thông hiểu đạo lý, đồ chơi này có ích lợi gì? Nếu là không có hệ thống, có cái này tài hoa hơn người bản lĩnh, ngược lại một cái rất tuyệt tuyển chọn. Nhưng là hiện tại, loại kỹ năng này đối với Lý Bân tới nói tác dụng cũng không lớn, nhiều nhất cũng chính là gia tăng tán gái thời điểm trang bức năng lực. Đem phía trước 3 cái tuyển hạng nhất nhất phủ định sau đó, Lý Bân ánh mắt, cuối cùng vẫn là rơi vào tuyển hạng 4 phía trên. Ngẫu nhiên rút ra khen thưởng. Hơn nữa còn là xác suất lớn đạt được thần bí nói cụ lễ bao. Điều này làm cho phía trước ngẫu nhiên rút thưởng chúng qua đại tướng Lý Bân, lập tức trong lòng tràn đầy mong chờ. Chưa từng có nhiều do dự, Lý Bân chém đinh chặt sắt tuyển chọn tuyển hạng tư khen thưởng hệ thống, ta tuyển chọn thứ 4 hạng khen thưởng. Ngẫu nhiên rút ra, Lý Bân dùng ý niệm chọn chúng thứ 4 cái tuyển hạng, tại trong não đối với hệ thống đặt xuống mệnh lệnh đinh. Tuyển chọn hoàn thành, kế tiếp hệ thống đem vì ngài phát ra khen thưởng. Tùy theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Lý Bân trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo nhiều màu lốc xoáy, thời gian tựa như tại khoảnh khắc này yên lặng, hết thảy chung quanh, thậm chí giống như dừng lại giống như, liền trong phòng tắm Tôn Nhất Ninh cùng ô ô hai người tắm rửa tiếng nước, tại khoảnh khắc này đều đột nhiên dừng lại xuống. Tiếp lấy, Lý Bân đột nhiên bị nhiều màu lốc xoáy quấn vào một mảnh kỳ dị không gian, trước mắt, nhất tòa thật to rút thưởng đại đĩa quay xuất hiện, thất thải quang mang chiếu sáng rạng rỡ. Vô số trần trụi mỹ lệ tiên tử tại ngũ thải tường vân bên trong phiêu động bay lên. Khen thưởng phát ra hoàn thành, thỉnh ký chủ tiến hành siêu cấp lớn rút thưởng, rút ra thuộc về ngài khen thưởng. Hí, Lý Bân hưng phấn hít một hơi, tham lam nhìn không trung phiêu động tiên tử, kia tuyết trắng thướt tha trần trụi đồng thể, nhìn Lý Bân một trận mắt thèm. Bất quá, lúc này, này siêu cấp lớn rút thưởng rực rỡ đại đĩa quay, đối với Lý Bân lực hấp dẫn càng mạnh. Lý Bân ánh mắt rất nhanh liền trở lại đại đĩa quay bên trên, duỗi tay ba một tiếng một cái vỗ tay vang lên, đối với hệ thống ra lệnh hệ thống. Bắt đầu rút thưởng A làm Tôn Nhất Ninh làm một hồi cho mẹ. Nhưng là bất kể nói như thế nào, có thể ngoài định mức đạt được khen thưởng, cái này đối với Lý Bân tới nói thật đúng là một chuyện tốt. Ân thật là thoải mái, cùng nam nhân ân ái, cư nhiên có thể như vậy thích. Tỷ phu côn thịt cắm vào đi thời điểm thật sự rất thoải mái. Rất muốn sẽ cùng tỷ phu làm một lần. A, tắm huyệt dâm ép lại bắt đầu phát tao làm sao bây giờ. Ô ô âm thanh đột nhiên theo Lý Bân trong não vang lên. Tiếp lấy, là Tôn Nhất Ninh âm thanh. Đáng giận, cái này thối nam nhân. Hỗn đản Lý Bân, cư nhiên bị hắn được đến của ta lần thứ nhất. Hừ, bất quá, vừa vặn kích thích a. Thật sự rất thích, bị tỷ phu côn thịt cắm vào đi, cũng cảm giác tốt thỏa mãn, tốt kích thích, thật là thoải mái, so cùng nữ nhân ân ái thoải mái nhiều lắm, làm sao bây giờ, có chút mê luyến cái loại cảm giác này, ai nha, thật sự là, vì sao ta đột nhiên lại muốn rồi không, đáng chết, ta rõ ràng là nữ đồng, ta không có khả năng yêu thích hắn, ta sao có thể mê luyến cùng nam nhân ân ái cảm giác, đáng chết á, quá xấu hổ. Đang tại Lý Bân nghĩ nên như thế nào lợi dụng tân đạt được chỉ có thể duy trì 144 mấy giờ năng lực mới thời điểm phòng tắm nội thế nhưng cách không truyền đến ô ô cùng Tôn Nhất Ninh hai người kỳ ảo âm thanh. Này âm thanh thật hiển nhiên không phải từ trong miệng nói ra. Thật giống như là thuật đọc tâm, Lý Bân chỉ hơi hơi ngẩn người, liền lập tức ý thức được đây là chính mình tân đạt được năng lực nhất thuật đọc tâm sinh ra hiệu quả. Lần thứ nhất trải nghiệm thuật đọc tâm, Lý Bân trong lòng tràn ngập tò mò. Lập tức nghiêng tai lắng nghe lên. Làm sao bây giờ, ta giống như yêu thích Lý Bân tên hỗn đản này. Đáng giận, nam nhân ác tâm như vậy. Ta như thế nào yêu thích nam nhân. Cái này chết Lý Bân. Như thế nào, làm sao lại như vậy mê người đâu. Vừa rồi cái loại này ân ái cảm giác. Thật sự rất thích ha. Tốt kích thích, nhìn không được lại muốn rồi không làm sao bây giờ. Hừ, thằng ngốc này dưa. Nhất định còn cho rằng là hắn chiếm đoạt ta. Phỏng chừng hiện tại còn tại trộm nhạc, dương dương tự đắc đâu. Hừ, khiến cho hắn trước cao hứng. Về sau có hắn dễ nhìn. Cái này lăn lộn, cư nhiên còn nghĩ để ta làm nàng tính. Còn muốn ta gọi hắn chủ nhân. Đáng chết, thối Lý Bân, phá hư Lý Bân. Từ trước đến nay đều là ta dạy dỗ người khác. Cái này chết nam nhân, cũng dám dạy dỗ ta. Hừ, hôm nay hãy bỏ qua hắn. Lần sau ta thế nào cũng đem hắn làm cho dễ bảo. Làm hắn giống ô ô giống nhau làm của ta nô lệ hừ. Ta yêu thích nam nhân, nhất định phải để ta nắm giữ ở lòng bàn tay. Nhất định phải đối với ta dễ bảo. Ta muốn làm cái này thối nam nhân như là một con chó giống nhau, đối với ta duy mệnh là từ. Cũng để cho ta cảm nhận lưu cho được cảm giác. Hắc hắc hắc, chương 852 lạt mềm buộc chặt. Hừ hừ. Đợi sau khi đi ra ngoài thời điểm ta liền giả bộ đáng thương ủy khuất một điểm. Làm hắn cho rằng ta là bị bắt. Làm hắn cảm thấy là hắn cưỡng gian ta. Làm hắn cảm thấy ta nhận được thật lớn tổn thương. Làm trong lòng hắn có thẹn. Sau đó, ta liền lợi dụng điểm này uy hiếp hắn. Hắn ngoan ngoãn nghe lời nói của ta. Chậm rãi đem hắn dạy dỗ thành của ta tình nô. Về sau chuyên môn hầu hạ ta. ha ha ha ha, ta thật là một thông minh tiểu chứng thối. Lắng nghe Tôn Nhất Ninh tiếng lòng, Lý Bân không khỏi cười. Thuật đọc tâm diệu dụng, lúc này bắt đầu thể hiện rồi đi ra. Tôn Nhất Ninh tâm tư, lập tức đều bị Lý Bân nghe xong cái nhất thanh nhị sở tính là Tôn Nhất Ninh lại là giàu hoạt, lại là tâm cơ sâu nặng, tại Lý Bân trước mặt, kia giống như là cái bị lột sạch quần áo tiểu nàng dâu, tâm tư gì đều không gạt được chính mình. Vừa rồi Lý Bân quả thật tưởng rằng chính mình cưỡng ép cưỡng hiếp Tôn Nhất Ninh là kháng cự, điều này làm cho Lý Bân tại vừa mới giao cấu bên trong có kỳ diệu chinh phục cảm cùng biến thái gian dâm khoái cảm. Có cảm giác là chính mình tại chinh phục Tôn Nhất Ninh, nhưng là hiện tại nhìn đến, cô gái nhỏ này, lại là trang đi ra, nhìn như bị động kháng cự, trên thực tế cái này tiểu lẳng lơ kỳ thật cũng rất muốn. Nàng sở dĩ làm như vậy, vì làm chính mình trong lòng có thẹn, cũng tốt mượn này nắm chính mình nhược điểm, cũng may về sau quan hệ chung. Chiếm cứ tiên cơ, do đó tịch này uy hiếp chính mình, dạy dỗ chính mình. Tôn Nhất Ninh cô gái nhỏ này, thật đúng là có ý tứ. Xem ra là còn không phục, lần này không có dạy dỗ đúng chỗ. Đợi sau khi thứ, chính mình thật tốt làm cho cái này tao cô gái chịu chút đau khổ. Này tao cô gái ý tưởng không tệ, lần sau có thể chơi đùa lưu chó mẹ trò chơi. Hắc hắc hắc, cái này thuật đọc tâm, hiện tại nhìn đến ngược lại rất có một chút diệu dụng. Có thể đọc biết lòng của nữ nhân, tịch này công lược nữ nhân, nhất định là làm ít công to. Vừa mới Lý Bân còn cảm thấy chính mình thua thiệt, nhưng là như vậy nhìn đến, này thuật đọc tâm nếu là vận dụng đương, thậm chí so thời gian dừng lại, ẩn thân những cái này đều còn hữu dụng. Dù sao thời gian dừng lại là ngắn ngủi, cũng là không hề kỹ thuật hàm lượng, chỉ có thể dùng làm ngắn ngủi phóng túng. Mà thuật đọc tâm, lại có thể giúp trợ chính mình làm ít công to công lược nữ nhân này thuật đọc tâm tác dụng, sự thật thượng so thời gian dừng lại càng hữu dụng, cũng càng có ý tứ Lý Bân. Người tên hỗn đản này. Đang tại Lý Bân trong lòng đắc ý lúc, cửa phòng tắm đột nhiên bị nhân đẩy ra, một khối khăn lông ướt lập tức theo cửa phi, một phen đập vào Lý Bân trên người. Lý Bân kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Tôn Nhất Ninh bọc lấy một thân nửa chắn nửa che gợi cảm áo choàng tắm, thở phì phì đi ra cửa, oán hận nhìn chằm chằm Lý Bân mắng Lý Bân. Ngươi tên hỗn đản này, ta chính là chỉ đùa với ngươi. Ngươi sao có thể cướp đi của ta lần thứ nhất, ngươi như vậy không làm thất vọng ta sao? Ngươi để ta về sau làm sao bây giờ? Ngươi tên hỗn đản này, ngươi như vậy không làm thất vọng Uyển tỷ sao? Nhìn Tôn Nhất Ninh gương mặt thụ ủy khuất bộ dáng, Lý Bân không khỏi khóe miệng giơ lên một chút nhàn nhạt cười lạnh. Nếu không phải biết cô gái nhỏ này tâm tư, Lý Bân hiện tại phỏng chừng cũng mộng bức. Nhất Ninh, ngươi cũng đừng quên, là ngươi chính mình trước mê choáng ta, đem ta lột sạch câu dẫn ta đấy, vừa rồi cũng là ngươi kêu la muốn ta thịt ngươi. Hiện tại tại sao lại nói là ta cướp đi ngươi lần thứ nhất? Lý Bân sửa lại lý quần áo, cười nhạt đứng lên, chậm rãi hướng đi Tôn Nhất Ninh nói. Ngươi sau khi từ biệt đến, hỗn đản, ngươi thật là một cha nam, ngươi chiếm đoạt của ta lần thứ nhất, hiện tại còn nói như vậy nói. Ngươi vẫn là nam nhân sao? Ngươi Tôn Nhất Ninh khẩn trương nắm chặt ngực cổ áo, đem lộ ra tuyết trắng che chắn, biểu hiện giống như thực khẩn trương thực sợ hãi bộ dạng. Không thể không nói, Tôn Nhất Ninh hành động quả thật nhất lưu. Về sau có thể hướng đến diễn viên phát triển. Chỉ tiếc, diễn dù cho, Tôn Nhất Ninh hiện tại mỗi tiếng nói cử động, tại Lý Bân nhìn đến đều là chê cười. Lúc này ô ô cũng theo phòng tắm đi ra, ô ô hiện tại hình như khôi phục bình thường, tuy rằng cố ý trần trụi đồng thể, không e dè bày ra chính mình lõa thể, nhưng là sắc mặt cũng đã khôi phục bình thường, đã không có vừa mới cái loại này điên cuồng. Nhìn đến Lý Bân cùng Tôn Nhất Ninh hai người tại rằng co, ô ô có chút khẩn trương nhìn hai người nói Nhất Ninh, coi như hết. Tỷ phu vừa rồi cũng là nhất thời xúc động. Chúng ta dù sao có lỗi trước, ngươi cũng đừng trách cứ tỷ phu Nhất Ninh. Ngươi đã như vậy không thích ta, ta đây từ nay về sau tại ngươi và ô ô bên người biến mất là được. Vừa mới chúng ta coi như không có gì cả phát sinh quá ha. Lý Bân trực tiếp xoay người đi tới cửa, đến đây một cái lạt mềm buộc chặt. Chương 853 quan tâm. Không muốn, tỷ phu. Ngươi đừng đi, ô ô lập tức lay động hai luồng to trắng vú sữa đổi kịp, ôm chặt lấy Lý Bân hèn mọn cầu xin đạo tỷ phu. Ta là tự nguyện, ta thích ngươi tỷ phu, ta nguyện ý làm ngươi nữ nhân, ngươi muốn như thế nào thì ta đều có thể, ngươi đừng rời khỏi ta được không? Hỗn đản, Lý Bân, ngươi tên hỗn đản này, ngươi cướp đi của ta lần thứ nhất, liền nghĩ như vậy vừa đi liễu chi sao? Ngươi còn không phải là nam nhân rồi hả? Tôn Nhất Ninh gặp Lý Bân hình như thật lơ đễnh, lập tức cũng thiếu thốn, chạy chậm chạy đến Lý Bân trước người, ngăn ở cửa giận dữ nói: ngươi đem nói rõ ràng cho ta, không nói rõ ràng ngươi không cho phép đi, vậy ngươi muốn ta như thế nào đây? Vừa rồi ta đích xác là trùng động, nhưng là đây cũng là Nhất Ninh ngươi chính mình câu dẫn ta, việc này ngươi chính là cùng Ôn Huyền nói, Ôn Huyền có lẽ trách cứ ngươi mà không phải là ta, nếu để cho Huyền Nhi đã biết, kia hai chúng ta thì càng không có khả năng gặp lại. Lý Bân lấy lùi để tiến cố ý nói. Tôn Nhất Ninh bị Lý Bân phản đem nhất quân, lập tức có chút không lời nào để nói. Dựa theo Tôn Nhất Ninh ý tưởng, Lý Bân nhất định còn muốn tiếp tục cùng nàng tốt đi xuống, chính mình tức giận, trong lòng có thẹn Lý Bân nhất định khuyên giải an ủi lấy lòng chính mình. Nhưng là Lý Bân cái này cha nam, thế nhưng không chút phật lòng, thậm chí còn đưa ra muốn hoàn toàn đoạn tuyệt đến hướng đến, điều này làm cho Tôn Nhất Ninh lập tức hoảng. Người phải được đối với ta cùng ô ô phụ trách, người nếu cướp đi chúng ta lần thứ nhất, đó chính là chúng ta nam nhân. Về sau ngươi phải được đối với chúng ta tốt, thường xuyên muốn đi theo chúng ta mới được, Tôn Nhất Ninh bất đắc dĩ tuyển chọn thỏa hiệp nói. Về phần Huyền tỷ bên kia, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt phá hỏng ngươi và Huyền tỷ cảm tình. Thậm chí, Tôn Nhất Ninh sau khi nói xong, còn cố ý ngượng nghịu nhỏ tiếng bồi thêm một câu: này là được rồi nha, hay là chúng ta ô ô tiểu mẫu cầu ngoan, lần sau chủ nhân cũng cho ngươi tử cung bắn điểm chủ nhân tinh dịch. Lý Bân đắc ý cười cười, duỗi tay nhất nắm chắc ô ô ấm áp to trắng vú sữa một trận vỗ về chơi đùa, sau đó lại vỗ vỗ Tôn Nhất Ninh gò má nói: muốn chủ nhân thịt ngươi, về sau phải ngoan ngoãn nghe chủ nhân nói. Nói xong, Lý Bân trực tiếp đẩy ra Tôn Nhất Ninh, mở cửa đi ra ngoài. Đáng giận, Lý Bân ngươi tên hỗn đản này, đáng chết, ngươi mới là cẩu nô đâu. Hỗn đản nhìn đến Lý Bân xuất môn, không, cha nam, cam tâm Tôn Nhất Ninh lập tức phẫn nộ gầm thét lên. Tốt lắm á, Nhất Ninh, cấp tỷ phu trêu đùa. Không phải là đỉnh kích thích, ai làm chủ nhân ai làm cẩu nô lại có cái gì khác biệt. Ta ngược lại rất yêu thích bị tỷ phu đương chó mẹ dạy dỗ đâu. Ô ô gặp Tôn Nhất Ninh giận dữ, lập tức cười tủm tỉm ôm Tôn Nhất Ninh khuyên nhủ nói. Tiểu tiện nhân, vừa rồi ngươi phản bội ta có phải hay không? Ta nhìn ngươi là khiếm thu thập. Tôn Nhất Ninh quay đầu nổi giận đùng đùng nhìn Ô Minh, cười lạnh đối với ô ô ra lệnh lẳng lơ cho mẹ, ta nhìn ngươi chính là khiếm thu thập. Gục xuống cho ta là chủ nhân. Nhìn thấy Tôn Nhất Ninh như vậy, ô ô không chỉ có không có chút cùng sinh khí, ngược lại sắc mặt đỏ lên, lập tức nhu thuận ghé vào trên mặt đất, vỉnh mông hướng về Tôn Nhất Ninh đạo thỉnh chủ nhân trừng phạt tiểu mẫu cầu. Theo Tôn Nhất Ninh chỗ ở đi ra, bên ngoài đã một mảnh đen nhánh, trên đường thậm chí đều không có một cái người đi đường trải qua, đèn đường mờ mờ, lạnh lùng ngã tư đường, làm Lý Bân lập tức ý thức được không tốt, giơ tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ, lúc này mới ý thức được, hiện tại đã là nửa đêm 2 điểm nhiều giờ. Lý Bân gấp gáp lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn màn hình, trong đầu lập tức ông một tiếng. Mười mấy cái miss call, vô số WeChat tin tức. Lý Bân ám nói một tiếng không xong, gấp gáp mở ra điện thoại liếc mắt nhìn miss call, tất cả đều là Ôn Huyền điện thoại. Theo buổi tối 9 điểm nhiều chung đến 12 giờ, Ôn Huyền đánh chính mình mười mấy cái điện thoại. Trên WeChat, càng là vô số tin tức chất đống như núi. Đại thể xem một chút WeChat tin tức, trên cơ bản đều là Ôn Huyền phát cấp chính mình quan tâm chính mình như thế nào còn không có về nhà. Mặt khác, chính là Kiều San San phát đến vài cái có ở đây không đang làm gì thế linh tinh tin tức bất quá, làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, Ôn Đình cư nhiên cũng liên tiếp phát ra chính mình nhiều cái tin tức dò hỏi chính mình có hay không. Ôn Đình cô gái nhỏ này tính cách Lý Bân biết, là tuyệt đối không sẽ chủ động quan tâm nhân, đêm hôm khuya khoát phát ra từ mình tin tức, đoán chừng là có cái gì quan trọng hơn sự tình. Bất quá bây giờ đều đã là buổi tối 2 điểm nhiều giờ, Lý Bân phỏng chừng Ôn Đình cũng ngủ, liền cũng không có hồi tin tức, gấp gáp trở về trên xe lái xe chạy về nhà trở về. Trở lại gian phòng, Ôn Huyền sớm đã đi vào giấc ngủ, Lý Bân vụng trộm kêu 2 tiếng Ôn Huyền, gặp Ôn Huyền ngủ rất say, liền cũng không dám quấy rầy gấp gáp đi phòng tắm đơn giản rửa một chút, nằm trên giường xuống, nặng nề ngủ. Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau đợi Lý Bân lúc tỉnh lại, Ôn Huyền cũng sớm đã đi làm, trên tủ đầu giường, thả Ôn Huyền cấp tự. Mình làm bữa sáng cùng một trang giấy đầu. Thân ái lão công lần sau đi chơi nhớ rõ gọi điện thoại nó một tiếng, như vậy ta cũng không có khả năng lo lắng phải chết. Chương 854 Ôn Đình phiền toái. Nhìn Ôn Huyền cấp chính mình chuẩn bị bữa sáng cùng lưu tự đầu, Lý Bân lập tức trong lòng một trận áy náy. Được thê như thế, phu phục cần gì. Đối với thê tử Ôn Huyền, Lý Bân chính xác là đã vô có thể soi mói, mình có thể cưới được tốt như vậy thê tử, Lý Bân thật cảm giác là chính mình đời trước nhất định là cứu vớt thế giới. Mà chính mình, cõng Ôn Huyền đi bên ngoài làm loạn, còn làm Ôn Huyền lo lắng, điều này làm cho Lý Bân càng ngày càng cảm thấy chính mình xin lỗi Ôn Huyền, trong lòng đối với Ôn Huyền áy náy không thôi. Lý Bân nguyên bản nghĩ nên thật tốt bồi thường Ôn Huyền, nhưng là Ôn Huyền làm người mỏng danh lợi, cũng không có cái gì ham, Lý Bân thật sự là nghĩ không ra có thể cấp Ôn Huyền mua chút gì. Duy nhất có thể cấp Ôn Huyền, cũng chính là bộ kia biệt thự. Cùng chính mình sau khi kết hôn, Ôn Huyền vẫn luôn khát vọng có thể có được một cái chỉ thuộc về hai người bọn họ nhà, vẫn luôn khát vọng tại Hàng Châu mua một bộ nhà. Hiện tại, nguyện vọng này mình đã hoàn thành, cũng là thời điểm nói cho Ôn Huyền, làm Ôn Huyền hài lòng một chút. Tỷ phu, ngươi đã tỉnh chưa? Đang tại Lý Bân tự hỏi nên như thế nào đem chính mình mua biệt thự sự tình lãng mạn nói cho Ôn Huyền thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Ôn Đình có chút cẩn thận dò hỏi tiếng. Nghĩ đến ngày hôm qua Ôn Đình cấp chính mình phát WeChat tin tức, Lý Bân lập tức đoán được Ôn Đình khả năng lại gặp được sự tình gì rồi, liền lập tức trả lời Tiểu Đình, ta vừa tỉnh ngủ, ngươi tiến đến tốt lắm. Đao, két, một tiếng đẩy cửa âm thanh lên, Ôn Đình cẩn thận đỏ mặt đi đến, có chút ngượng ngùng liếc mắt nhìn trần truồng thân thể dựa vào ở trên giường tỷ phu Lý Bân nói, tỷ phu, ta có chút việc muốn cho ngươi bang hóa bận rộn. Ôn Đình Kim Thiên mặc một thân màu trắng áo thun t-shirt cùng một đầu màu lam nhạt tinh thần quần bò, đâm một đầu bím tóc đuôi ngựa, nhìn thanh xuân tịnh lệ, thanh thuần và không mất gợi cảm. Đặc biệt trước ngực kia hai luồng mượt mà no đủ văn lên, tại nhỏ nhắn mềm mại đại chân dài cùng eo nhỏ phụ trợ phía dưới, nhìn càng thêm đoạt hồn nhiếp phách, làm người ta không khỏi có chút huyết mạch phun trào. Vừa nhìn thấy Ôn Đình, Lý Bân nguyên bản bởi vì thần bột cứng buổi sáng mà mạnh mẽ côn thịt lập tức vừa sưng trướng một chút. Ta đang muốn tìm ngươi, ngươi tối qua cho ta phát tin tức ta đã khuya mới nhìn đến, phỏng chừng ngươi đã ngủ, cho nên sẽ không hồi cho ngươi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Lý Bân sửa lại Lý ngủ có chút hỗn độn mái tóc, quan tâm hỏi. Lý Bân không có muội muội, cho nên hiện tại mới có lẽ đã đem Ôn Đình trở thành thân muội muội của mình bình thường yêu thương, nhìn đến Ôn Đình mặt lộ vẻ khó xử, Lý Bân trong lòng lập tức thân thiết. Ân, cái kia, tỷ phu, còn vẫn là cái kia đáng chết Vương Xâm Kiệt sự tình. Ôn Đình có chút do dự cắn môi một cái, do dự bất quyết nói. Vương Xâm Kiệt? Lý Bân nghe được Vương Xâm Kiệt tên, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trong mắt chất chứa phẫn nộ, lạnh lùng hỏi cái này tiểu vương bát con bê lại muốn làm cái gì. Vương Xâm Kiệt lặp đi lặp lại nhiều lần tìm Ôn Đình phiền toái, tuy rằng bị chính mình nhất hóa giải, nhưng là cái này Vương Xâm Kiệt lại như là một viên dính vào trên chân kẹo cao su giống như. Như thế nào thải như thế nào đá đều không bỏ rơi được, làm người ta phiền không thắng phiền. Hơn nữa, mình đã cấp Vương Xâm Kiệt hạ bệnh liệt dương thuốc, ấn đạo lý, Vương Xâm Kiệt hẳn là đối với nữ nhân mất đi hứng thú, sẽ không tiếp tục đến phiền Ôn Đình. Chẳng lẽ, là Tần Mạn Văn không tin chính mình, cũng không có cấp Vương Xâm Kiệt ăn bệnh liệt dương thuốc? Nếu như là như vậy lời nói, nhìn đến Tần Mạn Văn cái này lẳng lơ còn phải dù cho tốt dạy dỗ mấy ngày không tìm Tần Mạn Văn cái này lẳng lơ rồi. Hiện tại cũng không biết Tần đại mỹ nữ cục trưởng có phải hay không đã ở nghĩ chính mình nghĩ đến đây cái xinh đẹp mê người phu nhân ở trên giường tuyệt diệu, Lý Bân trong lòng liền lại cảm thấy có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Còn đến gây chuyện chính mình, vậy cũng chỉ có thể làm cho người ta mẹ đến trả lại. Nguyên bản Lý Bân còn thật không muốn lại cùng Tần Mạn Văn như vậy có quyền thế thượng lưu nhân sĩ sinh sản nhiều sinh cùng xuất hiện, chính mình thân phận bây giờ địa vị, còn không có cường đại đến có thể đi cùng Vương Xuân Phong dạng người này đối kháng. Cho nên Lý Bân vẫn luôn không có nghĩ qua lại đi tìm Tần Mạn Văn. Nhưng là, chính mình nghĩ buông tha Tần Mạn Văn con Vương Xâm Kiệt không nghĩ a. Một khi đã như vậy, vậy tử nợ máu thường, làm Tần Mạn Văn lại ăn nhiều một chút đau khổ tỷ phu. Ta đêm qua cùng mấy người bằng hữu đi Tây Hồ ngoạn, lúc trở lại. Gặp được vài người muốn bắt ta. Nếu không là ta, vận khí ta tốt vừa vặn đụng tới có xe cảnh sát trải qua. Cùng cảnh sát cầu cứu, ta khả năng đã bị bọn hắn bắt đi. Ôn Đình có chút nghĩ mà sợ trầm mặt, trong mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Nghe Ôn Đình nói đơn giản, nhưng là Lý Bân có thể suy ra, tình huống lúc đó, nhất định vô cùng nguy hiểm. Chương 855 lừa giận. Ôn Đình một cái thiếu nữ, rõ như ban ngày gặp được chuyện như vậy, xác thực có chút dọa người, thậm chí, đối với Ôn Đình tâm lý thượng đều sinh ra thật lớn bóng ma. Cũng là may mắn, chuyện này cũng không có bị đối phương làm thành công, nếu là Ôn Đình bị bắt đi rồi, xảy ra chuyện gì, kia Ôn Đình liền thật xem như phá hủy. Mẹ, đám này Vương bát đản, lá gan lớn như vậy, còn nghĩ buộc nhân, Lý Bân sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong mắt đã phát tán ra một trận sát ý. Ôn Đình giống như là thân muội muội của mình, là muội muội của mình, chính mình nữ nhân bất luận kẻ nào dám can đảm mơ ước Ôn Đình, tổn thương Ôn Đình, đối với Lý Bân tới nói, đều là không thể tha thứ. Vương Sâm Kiệt lặp đi lặp lại nhiều lần tính kế Ôn Đình, lần này càng là làm ra bực này đê tiện mà trái pháp luật sự tình, ý đồ bắt cóc Ôn Đình này đã hoàn toàn chạm đến Lý Bân nghịch lân. Làm Lý Bân trong lòng tràn đầy sát ý, vậy làm sao ngươi biết là Vương Sâm Kiệt tìm người? Làm Lý Bân liếc mắt nhìn còn tại nghĩ mà sợ Ôn Đình, xác nhận hỏi. Ta nhìn thấy rồi, ta nhìn thấy Vương Sâm Kiệt liền ngồi ở đó lượng xe thương vụ thượng. Mấy cái nhân chính là theo xe thương vụ cao thấp đến, làm khi bọn hắn hướng về ta vây đến, ta cũng cảm giác được bọn hắn muốn bắt ta, cho nên ta chạy đi bỏ chạy, nguyên bản, ta là khẳng định chạy không thoát, bất quá khi đó vừa vặn có một xe cảnh sát đi ngang qua, ta liền hướng về xe cảnh sát vọt tới, đám kia nhân nhìn đến cảnh sát, liền lại lui trở về. Ôn Đình nhớ lại tình huống lúc đó, sợ hãi run rẩy vừa nói. Tỷ phu, làm sao bây giờ? Vương Sâm Kiệt chính là cái người điên, hắn sẽ không bỏ qua ta đấy. Ta thật sự rất sợ hãi. Hắn rốt cuộc muốn như thế nào ta? Ta thật không biết ngày nào đó đã bị cái này người điên hại. Nếu như thật có ngày nào đó, ta tình nguyện chết, cũng tuyệt không bị cái này biến thái ức hiếp. Ôn Đình nói, trở nên có chút kích động lên. Lý Bân gấp gáp vén chăn lên, ôm chặt lấy Ôn Đình, đem Ôn Đình kéo vào trong ngực, vỗ về nói Tiểu Đình, đừng sợ, không có việc gì. Có tỷ phu tại, không có người có thể tổn thương ngươi. Chuyện này ngươi yên tâm, ta xử lý, ta cam đoan tên khốn kiếp này về sau không bao giờ nữa sẽ đến phiền ngươi. Tỷ phu, ngươi nhưng đừng xúc động a. Vương Sâm Kiệt ba ba là Xuân Phong tập đoàn lão bản, ta nghe nói trước kia chính là hắc xã hội xuất thân, tại đều là quyền thế ngập trời nhân vật, loại người này, chúng ta không thể chiêu vào. Nếu không ta đổi lại đại học a, ta đi Bắc Kinh hoặc là Nghiễm Châu, như vậy hắn liền tìm không thấy ta. Ôn Đình có chút bận tâm hé miệng nhìn Lý Bân nói. Ôn Đình thân cao có 170, mà Lý Bân thân cao cũng bất quá mới 170, hai người đứng chung một chỗ, cơ hồ là nhìn thẳng, điều này làm cho Lý Bân có cảm giác có chút lúng túng khó xử. Cảm nhận trong lòng cô em vợ Nguyễn Ngọc Ôn Hương, đặc biệt trước ngực kia hai luồng mềm mại dán vào ngực, Lý Bân không khỏi lại có một chút tâm lý thỏa mãn lên. Nhà đầu ngốc, ngươi tại Hàng Châu còn có chúng ta có thể bảo hộ ngươi, ngươi đi Bắc Kinh hoặc là Nghiễm Châu, thì càng vô thân vô cố rồi, đến lúc đó hắn muốn hại ngươi, không phải là càng đơn giản hơn. Vương Sâm Kiệt bối cảnh ta biết, tỷ phu không có khả năng hồ đến, ngươi yên tâm đi, Lý Bân vỗ lấy Ôn Đình lưng, Ôn Nhu Trần An nói. Lý Bân tự nhiên luyến tiếc Ôn Đình chạy tới Bắc Kinh, Nghiễm Châu như vậy địa phương xa, đến lúc đó không chỉ có quản cũng không quản được, hơn nữa còn rất khó gặp mặt. Nếu Ôn Đình đến lúc đó gặp được ngưỡng mộ trong lòng nam sinh theo đuổi, thành người khác nữ nhân, kia chính mình không thể bóp cổ tay thở dài ở lại Hàng Châu bên này tự dễ làm khá hơn rồi, đến lúc đó nhiều đi nhìn một chút, nếu có nhân truy Ôn Đình, chính mình hay dùng chút thủ đoạn giáo huấn một chút, vậy ít nhất có thể cam đoan Ôn Đình không có khả năng tại chính mình không biết chuyện dưới tình huống tìm bạn trai. Đương nhiên, chính yếu vẫn là Lý Bân thật không nỡ chính mình cái này mê người đáng yêu cô em vợ rời đi mình bên người. Ngươi nói cũng đúng, tỷ phu, kia, vậy ta đây vài ngày liền không ra khỏi cửa rồi, chờ ngươi giúp ta xử lý tốt ta lại đi ra. Nếu không ta thật không dám đi ra ngoài, ngày đó thật quá dọa người rồi. Ôn Đình đỏ mặt vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Bân, mím môi cúi đầu, bộ dáng kia có vẻ có chút ngượng ngùng. Ân, này là được rồi, mấy ngày nay liền ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà ngoạn chơi trò chơi, đợi ca xử lý tốt Vương Sâm Kiệt sự tình, ngươi lại đi ra ngoạn cũng không muộn. Lý Bân gật gật đầu, trong lòng bắt đầu tìm cách đối phó Vương Sâm Kiệt kế hoạch. Lấy thân phận của mình cùng quyền thế, trực tiếp đi tìm Vương Sâm Kiệt hoặc là Vương Xuân Phong đàm phán nhất định là muốn chết, nhân gia căn bản không có khả năng đem mình làm một sự việc. Chính mình duy nhất có thể nghĩ biện pháp xuống tay, cũng chỉ có bị chính mình nắm nhược điểm Tần Mạn Văn. Tốt một đoạn thời gian không liên hệ Tần Mạn Văn rồi, hôm nay vừa vặn có thể tìm Tần Mạn Văn thật tốt chơi đùa tỷ phu. Ngươi đỉnh ta thực khó chịu, Đang tại Lý Bân tìm cách đợi sau khi như thế nào ước Tần Mạn Văn thời điểm, Ôn Đình đột nhiên đỏ mặt vặn vẹo thân thể yêu kiều nói. Chương 856 Ôn Đình tiếng lòng. Lý Bân vội vàng cúi đầu liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện, chính mình trứng bang bang cứng rắn côn thịt, lúc này chính đẩy Ôn Đình phần hông, làm cho Ôn Đình rất là lúng túng khó xử. Khụ khụ, Lý Bân gấp gáp xê dịch thân thể, có chút lúng túng khó xử đem chính mình xương tấy côn thịt di rời, có chút lúng túng khó xử nói khụ khụ. Cái kia, Tiểu Đình, người nếu không chuyện khác nói liền đi ra ngoài đi, thời điểm không còn sớm, ta cũng phải rời giường. Ngược lại không có gì khác sự tình, bất quá ta muốn cùng tỷ phu chờ lâu trong chốc lát. Ôn Đình líu díu lầm bầm một câu, cũng không có phải đi ý tứ tỷ phu ngươi rời giường liền rời giường chứ sao. Ta tại đây cũng không ảnh hưởng ngươi a. Ôn Đình cùng ngài độ thân mật 590 thân mật. Lúc này, Lý Bân mới chú ý tới, Ôn Đình đỉnh đầu biểu hiện độ thân mật đã tăng lên tới 90. Bất chi bất giác, từ vừa mới bắt đầu hai người cứng ngắc đối nghịch quan hệ, đến bây giờ đạt được đến 90 độ thân mật, còn thiếu chút nữa thậm chí đều có thể đạt tới có thể phát sinh tính quan hệ trình độ. Hơn nữa, hiện tại Ôn Đình rõ ràng đối với chính mình cái này tỷ phu càng ngày càng ỷ lại, càng ngày càng âu yếm. Có lẽ là phụ thân Ôn Hưng Sinh thường xuyên không ở Ôn Đình khuyết thiếu tình thương của cha quan hệ, Ôn Đình hiện tại ở trước mặt mình biểu hiện càng ngày càng ỷ lại chính mình, càng ngày càng giống cái chim nhỏ theo nhân tiểu nữ hài. Quay đầu nghĩ nghĩ, Lý Bân trong lòng không khỏi có chút cảm khái, càng là tràn đầy cảm giác thành tựu. Được rồi, kia Tiểu Đình ngươi tỏa trong chốc lát, ta đi trước cả cái nha. Lý Bân trên mặt trang bất đắc dĩ, nhưng trong lòng khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu. Hôm nay thời tiết hơi nóng, Lý Bân cứ như vậy hai tay để trần, mặc lấy một cái quần lót đi vào phòng tắm rửa mặt. Một bên đánh răng, Lý Bân nhịn không được vụng trộm liếc mắt nhìn ngồi ở phòng ngủ mình trên giường nhàm chán cả đưa tay cơ Ôn Đình, một cỗ lòng hiếu kỳ đột nhiên thăng lên, làm Lý Bân đặc biệt muốn nghe một chút Ôn Đình lúc này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Trong lòng vừa mới thăng lên cái này ý nghĩ, Lý Bân bên tai, liền lập tức truyền đến Ôn Đình kỳ ảo tiếng lòng. Ai nha, thật là phiền. Không biết tỷ phu có thể hay không đối phó được Vương Sâm Kiệt tên hỗn đản nào. Thật sự là không hay ho. Ta thế nào lại gặp Vương Sâm Kiệt loại người này. Đáng chết á, tên khốn kiếp này tại sao không đi chết. Lần trước tỷ phu không biết là dùng biện pháp gì cho ta thu phục. Phỏng chừng tỷ phu vậy cũng có chút hậu trường. Thật không nhìn ra, tỷ phu cư nhiên tàng sâu như vậy. Ai nha, bất kể, tỷ phu là đại sắc lang, Vương Sâm Kiệt cũng là đại sắc lang. Làm đại sắc lang đối phó đại sắc lang. Ân, cái này gọi là, sư di trưởng kỹ lấy chế di. Đúng, tỷ phu nhất định rất minh bạch Vương Sâm Kiệt, cho nên phải có biện pháp hy vọng tỷ phu có thể thành công. Đối phó hắn. Phốc, nghe thế, Lý Bân trực tiếp đem trong miệng xúc miệng thủy một ngụm phun đi ra. Cái gì gọi là đại sắc lang đối phó đại sắc lang? Còn sư di trưởng kỹ lấy chế di. Ôn Đình cái này xú nha đầu. Cứ nhiên tại trong lòng như vậy nghĩ chính mình. Này hoàn toàn như là tại lợi dụng chính mình a. Nghĩ vậy, Lý Bân vừa mới cao hứng cùng đắc ý lập tức tan thành mây khói, không khỏi trong lòng có một chút biệt khuất. Không nghĩ tới, đều 90 độ thân mật rồi, Ôn Đình cư nhiên vẫn là đem mình làm phòng bị đối tượng, trở thành sắc lang tỷ phu, đối với chính mình hình như không chút nào bao nhiêu chân tình, điều này làm cho Lý Bân lập tức có thật sâu cảm giác bị thất bại. Bất quá, nghĩ nghĩ chính mình xem như tỷ phu, đoạn thời gian này đối với Ôn Đình làm sự tình. Lý Bân đột nhiên lại cảm thấy này hoàn toàn là ngoài dự đoán tình lý bên trong sự tình. Dù sao, chính mình cái này tỷ phu khanh mông quải phiến uy hiếp dùng hết thủ đoạn dâm loạn cô em vợ, những làm này theo Ôn Đình góc độ nghĩ nghĩ, cũng xác thực có chút đáng khinh tả. Gần nhất lúc nào cũng là phiền toái tỷ phu, ta bộ dạng trước kia đối với tỷ phu, thật sự là, thật không biết nên như thế nào cảm tạ tỷ phu. Kỳ thật tỷ phu nhân rất tốt, trừ bỏ sắc, khác đều rất tốt, khó trách nhị tỷ yêu thích tỷ phu, còn cõng đại tỷ vụng trộm cùng tỷ phu kia, như vậy. Vừa mới tỷ phu cái kia cứng như vậy, nhất định rất khó chịu, đại tỷ hiện tại mang thai, ta nghe nói mang thai không thể cái kia, tỷ phu nhất định rất khó chịu, ân, nếu không sẽ giúp tỷ phu giải quyết một cái, ân, đúng, cứ như vậy, tỷ phu không phải là quá yêu thích ngực của ta à. Nếu không khiến cho hắn, làm hắn sờ sờ, khụ khụ, nghe thế, Lý Bân thiếu chút nữa bị xúc miệng sặc nước mà chết. Ôn Đình cô gái nhỏ này, cũng không biết đầu đựng gì thế này nọ, cả ngày nghĩ đều là chút gì ngoạn ý a, có lẽ thiên tài cùng người điên chính là một đường chi kém. Ôn Đình này mạch não, khẳng định cùng người bình thường không giống với, nếu không cũng không có khả năng là học bá. Đánh răng xong, Lý Bân đơn giản rửa mặt, liếc mắt nhìn chính mình dưới hông chống đỡ quần lót thành lều trại tiểu huynh đệ, lập tức có chút khẩn cấp không chờ được lại lần nữa trở lại phòng ngủ, nhìn đến xinh đẹp thanh thuần, tràn đầy thanh xuân sinh lực cùng mỹ thiếu nữ khí tức Ôn Đình đỏ mặt có chút do dự ngồi ở trên giường, không khỏi nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến Ôn Đình vừa mới tiếng lòng, trong lòng càng trở lên tâm lý thỏa mãn, chỉ chờ Ôn Đình chủ động đề xuất cấp chính mình sờ cặp kia tràn ngập thanh xuân sinh lực to trắng vú sữa. Chương 857 chủ động Ôn Đình. Tỷ phu, ngươi nhìn ta như vậy làm sao? Nhìn đến Lý Bân sững sờ ở một bên nhìn chằm chằm chính mình, Ôn Đình có chút không hiểu được ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái hỏi. À, nga, không có gì, chính là nhìn nhà chúng ta tiểu đình thật khá. Ha ha, Lý Bân cười cười xấu hổ, gặp Ôn Đình không có động tĩnh, trong lòng không khỏi có chút cấp táo. Đặc biệt Ôn Đình trước ngực kia hai luồng no đủ nhô ra, thật là làm cho nhân càng xem càng mắt thèm. Ôn Đình hôm nay ngắn tay có chút bó sát người, bọc lấy mạn rượu đồng thể, có vẻ cặp kia vú to càng trở lên mượt mà mê người. Sắc lang, Ôn Đình bĩu môi khinh thường, có chút khinh bỉ trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, do dự một chút sau đó, vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Bân dưới hông lều vải lớn, mím môi có chút e lệ ho khan một tiếng nói cái kia. Tỷ phu, đại tỷ mang thai, người có phải hay không vô cùng khó khăn thụ a? Khụ khụ, Lý Bân lại lần nữa bị Ôn Đình nồng không từ ngữ phản bác, đành phải lúng túng khó xử ho khan một tiếng có lệ đảo cái kia. Khá tốt, khá tốt, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chậc chậc, nhìn đến Lý Bân gương mặt quẫn bách, Ôn Đình lập tức cười trộm, hàm răng cắn cắn môi hồng sau đó, đứng lên đi đến Lý Bân bên cạnh, duỗi tay nhất nắm chắc Lý Bân sưng tấy kiên đính côn thịt đỏ mặt cười gian nói tỷ phu. Có muốn hay không ta giúp ngươi một chút? Bị Ôn Đình cầm chặt vận mệnh, Lý Bân lập tức cả người run run, hưng phấn hô hấp dồn dập, nghe được Ôn Đình lời nói, Lý Bân lập tức kích thích nuốt nước miếng một cái, ra vẻ cẩn thận nói cái kia. Tiểu Đình, có thể chứ? Stop, gặp Lý Bân ra vẻ cẩn thận, Ôn Đình lập tức khinh thường cắt một tiếng, bĩu môi khinh bỉ nói cái gì có thể hay không? Ngươi lại không phải là lần thứ nhất đùa bỡn ta. Khụ, ách, Lý Bân bị Ôn Đình gọn gàng dứt khoát nói á khẩu không trả lời được. Đối mặt với cái này cái đơn thuần và có chút trực tiếp cô em vợ, Lý Bân chính xác là vừa yêu vừa hận, không từ ngữ phản bác. Sau ý tưởng, quả thật là cùng chính mình như vậy 90 sau khác biệt. Người trẻ tuổi ý tưởng, lão nhân gia là thật không nghĩ ra. Tại Ôn Đình quan niệm, dường như chỉ cần không phải là ân ái, kia không coi là yêu đương vụng trộm. Thậm chí đối với cấp chính mình bú liếm đều không có gì kháng cự, thậm chí còn biểu hiện có chút tò mò Tiểu Đình. Cái kia, phía trước tỷ phu là có một chút trùng động, kỳ thật tỷ phu đối với ngươi không có ác ý gì. Tỷ phu không phải là sắc lang, không có người nghĩ bị ổi như vậy. Nghe được Ôn Đình tiếng lòng, Lý Bân luôn muốn cải thiện mình và Ôn Đình loại này đáng khinh quan hệ. Vừa nghĩ đến chính mình tại Ôn Đình trong cảm nhận là một đáng khinh sắc lang tỷ phu, Lý Bân liền luôn cảm thấy không phải là mùi vị. Kia tỷ phu ý của ngươi là không muốn ta giúp ngươi rồi hả? Ôn Đình bĩu môi khinh thường. Khinh bỉ nhìn Lý Bân hai tay ôm ngực nói. Ách, Lý Bân lại lần nữa bị Ôn Đình nói nghẹn á khẩu không trả lời được, gian nan nuốt nước miếng một cái sau đó, cuối cùng vẫn là bị dục vọng chiến thắng đành phải gương mặt lúng túng khó xử cười giải thích không. Không phải là, tỷ phu không phải là ý tứ này, tỷ phu có ý tứ là tỷ phu không phải là sắc lang. Tỷ phu, đối với ngươi không có ác ý, ta cái kia, Lý Bân ấp úng nửa ngày, thật sự là tổ chức không được ngôn ngữ. Biểu đạt không ra trong lòng muốn giải thích nói. Kia tỷ phu ngươi rốt cuộc muốn không muốn? Ôn Đình trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, đột nhiên trực tiếp xớt ra Lý Bân quần lót, tò mò nhìn Lý Bân sưng tấy kiên đĩnh côn thịt hỏi. Không muốn nói ta liền trở về phòng chơi trò chơi đi a. Muốn, hay là chúng ta tiểu đình tối chi kỳ, hiểu rõ nhất tỷ phu, biết tỷ phu không dễ dàng. Lý Bân lập tức khó kìm lòng nổi thở gấp mặt nói. Nhạ, cho ngươi sờ. Ôn Đình trực tiếp xốc lên chính mình ngắn tay, đem màu trắng áo ngực bọc lấy hai luồng tuyết trắng trơn mềm mỹ nhũ lộ ra ở tại Lý Bân trước mắt, bãi làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dạng nói. À, này, cái này ngược lại là làm cho Lý Bân có chút không biết làm sao. Ôn Đình cái bộ dạng này, làm cho Lý Bân xác thực có chút lúng túng khó xử. Lúc trước Ôn Đình khắp nơi đề phòng chính mình, thời điểm Lý Bân cả đầu nghĩ đều là nhìn trộm Ôn Đình, cả đầu đều khát vọng có thể cùng chính mình cái này thanh xuân tịnh lệ, tuổi trẻ xinh đẹp cô gái nhỏ phát sinh chút gì kiều diễm sự tình. Nhưng là bây giờ, Ôn Đình chủ động thản nhiên làm chính mình sờ ngực, Lý Bân đột nhiên đã cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Làm sao vậy, tỷ phu, ngươi không phải là quá yêu thích ngực của ta sao? Sừng sờ làm sao nha? Ôn Đình gặp Lý Bân lúng túng khó xử sừng sờ, có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Lý Bân tò mò hỏi. Khụ khụ, Lý Bân lúng túng khó xử ho khan một tiếng, nhìn trước mắt trắng bóng no đủ mỹ nhũ, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ôn Đình ngực xác thực có chút mê người, tính là Lý Bân hiện tại đã chơi đùa rất nhiều cực phẩm vưu vật, nhưng là Ôn Đình này ngực, tuyệt đối là không gì sánh kịp xinh đẹp. Điều quan trọng chính là lại lớn lại nhanh đến, còn mẹ nó vừa trắng vừa mềm. Cơ hồ có thể nói là một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Khụ khụ, Lý Bân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, liếm liếm hơi khô táo đầu lưỡi, kích động tâm, tay run rẩy, chậm rãi thăm dò vào Ôn Đình ngực, nhất nắm chắc no đủ mượt mà trơn mềm mỹ nhũ. Mềm mại tinh tế xúc cảm, lập tức làm Lý Bân thoải mái híp mắt. Ôn Đình lúc này cũng kêu rên è hèm một tiếng, sắc mặt càng trở lên liền ửng hồng lên. Chương 858 tiếng lòng thực thành thực. Ân, tỷ phu tay nóng quá. Lý Bân tay vừa mới nhất nắm chắc Ôn Đình vú nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, Lý Bân bên tai liền lập tức vang lên Ôn Đình mang theo kỳ ảo tiếng lòng. È hèm, thoải mái, vì sao tỷ phu mỗi lần sờ ta, đều sẽ có loại này tô ngứa ngứa cảm giác nhột, ai nha, thật sự là, có chút yêu thích bị tỷ phu sờ làm sao bây giờ. Bị tỷ phu sờ ngực, cũng không tính là cùng tỷ phu yêu đương vụng trộm a. Khẳng định không tính là a, ta lại không cùng tỷ phu làm loại chuyện đó. Ai nha, như thế nào yêu thích hạ lưu như vậy sự tình, mắc cờ chết người ta. Khó trách nhị tỷ cũng yêu thích cấp tỷ phu sờ, còn vẫn cùng tỷ phu hôn môi, thư thái như vậy, ai mà chịu đựng được. Đúng, nhị tỷ cùng tỷ phu như vậy cũng không tính yêu đương vụng trộm. Vậy ta đây càng không tính là muốn, nếu như bị đại tỷ đã biết, ta đã nói nhị tỷ trước làm như vậy, ta chính là chơi đùa. Nghe được Ôn Đình tiếng lòng, Lý Bân lập tức ngẩn người. Cấp bách vội vàng ngẩng đầu len lén liếc mắt nhìn Ôn Đình, chỉ thấy Ôn Đình lúc này trên mặt tuy rằng biểu hiện ra một bộ thản nhiên bộ dáng, nhưng là trong mắt cũng đã mang theo mê ly, đỏ ửng gò má, càng là ám chỉ Ôn Đình lúc này đã bị chính mình lấy ra cảm giác. Điều này làm cho nguyên bản còn cảm thấy có chút lúng túng khó xử Lý Bân, lập tức tinh thần tỉnh táo. Trên tay hơi hơi tăng lực đồng thời, ngón cái cùng ngón trỏ càng là nắm Ôn Đình phấn nộn mềm mại đầu vú, nhẹ nhàng nhịp động. Hùng hậu lửa nóng bàn tay to, từ dưới mà lên niêm Ôn Đình nặng trịch đầy đặn mỹ nhũ một trận niêm làm, tuyết trắng bầu vú, lập tức một trận rung động, sóng lớn mạnh liệt, nhìn xem Lý Bân máu mũi đều phải chảy ra. A, tốt, thật thoải mái. Loại cảm giác này thật kỳ quái a. Ê a, tốt xấu hổ a. Không được, ta không thể để cho tỷ phu phát hiện ta thật thoải mái. Ta muốn chịu đựng. Ê a, chịu không nổi, muốn kêu lên đến làm sao bây giờ? Y ngắn. Hắc hắc hắc, nghe được Ôn Đình tiếng lòng, Lý Bân trong lòng lập tức đắc ý cười dâm đãng lên. Phía trước cùng Ôn Đình tán tỉnh, Ôn Đình mỗi lần đều biểu hiện giống như thực không sao cả thực kháng cự bộ dạng, làm Lý Bân vẫn luôn cảm thấy Ôn Đình giống như là tại kháng cự hoặc là vốn đối với chính mình không có cảm giác. Cho nên mỗi lần Lý Bân tuy rằng đều có thể tại Ôn Đình trên người chiếm được tiện nghi, nhưng là mỗi lần đều rất khó được đến chân chính khoái cảm, thậm chí có thời điểm sẽ cảm thấy có chút biệt khuất, luôn cảm thấy không phải là mùi vị đó. Mà bây giờ, nghe được Ôn Đình tiếng lòng sau đó, Lý Bân lập tức hưng phấn, nguyên lai, cô gái nhỏ này đều là ngụy trang. Trong xương cốt, Ôn Đình cũng là tiểu lẳng lơ. Hiện tại Lý Bân mới biết được, kỳ thật Ôn Đình cô gái nhỏ này cũng cùng khác nữ nhân giống nhau, bộ ngực vô cùng mẫn cảm, cũng cùng cái khác nữ nhân giống nhau, đang bị chính mình sờ thời điểm cũng có tình dục. Chẳng qua cái này thông minh rào hoạt cô gái nhỏ chết sĩ diện, vẫn luôn trang giống như không có cảm giác gì. Minh bạch điểm này, Lý Bân lập tức hứng thú tăng nhiều. Tay phải một bên trêu đùa Ôn Đình vú, tay trái thuận tay thăm dò vào Ôn Đình sau lưng, thành thạo một tay cởi bỏ Ôn Đình áo ngực nút thắt. Tùy theo, xoạch, một tiếng vang nhỏ, Ôn Đình sống động tuyết trắng mỹ nhũ lập tức vỡ ra áo ngực, nhẹ nhàng run rẩy, nũng nịu giống như là hai bé thỏ trắng tại run rẩy. Lý Bân trực tiếp xốc lên áo ngực, hai tay tham lam một trái một phải cầm chặt Ôn Đình vú, nhìn trước mắt tuyết trắng đầy đặn mượt mà mỹ nhũ, Lý Bân nước miếng đều phải chảy ra. A, áo ngực bị tỷ phu mở ra. Ngực, ngực đều lộ ra rồi. Sắc lang tỷ phu, ai nha, tốt xấu hổ, lúc nào cũng là dùng như vậy sắc ánh mắt xem ta ngực. Ai nha thực khó chịu, bị mò tốt ngứa, đáng giận, xấu hổ chết ha, vì sao rất muốn làm tỷ phu dùng sức điểm. Không được, ta phải chịu đựng, ê a, tuyệt đối không thể kêu lên đến. Ta không phải là cái dâm đãng nữ nhân hài, ta tuyệt đối không biểu hiện thật sự hưởng thụ. Lý Bân tà ác trộm trộm liếc mắt nhìn ánh mắt nhìn thẳng phía trước, giả vờ bình tĩnh bộ dáng ôn đình, liếm liếm đầu lưỡi ôn nhu nói nói tiểu đình, tỷ phu có thể hút núm vú của ngươi sao? À, hút, hút chỗ đó, nha, quá xấu hổ, sắc lang tỷ phu, cư nhiên lại muốn hút núm vú của ta. Làm sao bây giờ, lần trước bị tỷ phu hút rất ngứa thực khó chịu, tỷ phu thật sự rất sắc, sờ sờ còn chưa đủ, còn muốn hút, thật sự là, đại sắc lang. Đại phôi đản, hừ, ôn đình tiếng lòng rõ ràng vang lên. Tiếp lấy, ôn đình lại gật gật đầu mím môi ân một tiếng, muốn cự tuyệt lại như mời chào được hơi hơi ngửa đầu ưỡn ngực, xấu hổ nhắm hai mắt lại gặp ôn đình đáp ứng. Lý Bân lập tức lông mày, ngưỡng, dương mắt mê đắm nhìn chằm chằm ôn đình mỹ lệ hai má, há mồm ra nhất miệng ngậm chặt ôn đình nũng nịu phấn nộn đầu vú, tham lam mà ôn nhu mút hút. Chương 859 tiểu đình muốn không nhịn được. A, ha ha. Rất ngứa, tô tô cảm giác, chính là loại cảm giác này. Thật thoải mái, thật quá xấu hổ, rõ ràng tỷ phu chính là hút núm vú của ta. Vì sao phía dưới cảm giác ngứa? Không được, nhịn không được muốn kêu đi ra à? Ha ha, không nhịn được, đáng giận, vì sao rất thích loại cảm giác này? Khó chịu chết đi được, ta, thực khó chịu, không được, ta không thể kêu ra tiếng. Quá hạ lưu. Nguyên bản, nếu là nhìn ôn đình gương mặt ghét bỏ biểu cảm, Lý Bân là tuyệt đối không để được nhiều hứng thú. Nhưng là bây giờ khác biệt, nghe được ôn đình tiếng lòng, làm Lý Bân lập tức trong lòng hớn hở. Hưng phấn tràn đầy kích tình. Ha ha ha, cô gái nhỏ này, trên mặt giả bộ nghiêm trang, không nghĩ tới, đã vậy còn quá mẫn cảm. Phía dưới đều tại ngứa ngáy, nhất định chảy rất nhiều thủy. Được lại bán lực một chút. Muốn cho ôn đình cô gái nhỏ này nhịn không được, muốn cho nàng kêu lên đến. Nhìn nhìn cô gái nhỏ này sẽ thêm xấu hổ. Lý Bân trong lòng nghĩ, trên miệng càng thêm ra sức, linh hoạt đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích ôn đình phấn nộn đầu vú, nhẹ nhàng mút hút đồng thời, liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi cùng ngón tay trêu đùa ôn đình đầu vú. A, hà a, e hèm. Tỷ phu ngươi nhẹ chút. Ôn đình cuối cùng không chịu nổi loại này tê dại khiêu khích, khó kìm lòng nổi kêu rên thở gấp, miễn cưỡng bảo trì thong dong gò má thượng đỏ ửng một mảnh. Trong mắt càng là đã mang theo thẹn thùng mê ly chi sắc. Trên miệng nói làm Lý Bân nhẹ chút, nhưng là ôn đình tiếng lòng, lại lập tức bán đứng ôn đình. Không, không được, không thể để cho tỷ phu lại liếm. Quá, quá kích thích, ta không nín được, nếu kêu lên cái loại này hạ lưu âm thanh, tỷ phu nhất định sẽ cảm thấy ta thực dâm đãng. Ta mới không phải là dâm đãng nữ nhân đứa nhỏ, nhưng là, có thể là mới vừa như vậy liếm thật thoải mái nha. Xuống, phía dưới giống như ướt, gặp quỷ, vì sao tỷ phu liếm ngực của ta phía dưới ướt? Là tỷ phu làm đau tiểu đình sao? Nhưng là tiểu đình ngực thật thật đẹp quá mê người rồi, tỷ phu thật sự là nhịn không được muốn mồm to mút hút đâu. Lý Bân gương mặt tà ác nhìn chằm chằm ôn đình núm vú, liếm liếm đầu lưỡi, đem đầu trực tiếp chôn đến ôn đình cặp vú lúc, tham lam nói đáng yêu đầu vú trắng nõn nà, liếm lên đến tốt tế trượt, tốt hưởng thụ. Tỷ phu thật nghĩ một mực ngẩm tiểu đình vú mềm đầu vĩnh viễn không để mở đâu. Sắc lang, tốt hạ lưu, tỷ phu thật đáng khinh. Nhưng là ta cũng rất muốn làm tỷ phu như vậy một mực liếm đi xuống. Ôn đình xấu hổ sắc mặt đỏ lên, tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là trên miệng cũng rất xỉ ở nói như vậy. Ôn đình chỉ có thể cắn môi hừ một tiếng, ra vẻ ghét bỏ nói tỷ phu ngươi thật đáng khinh. Ta mới không muốn đâu. Ngươi ngoạn xong chưa, ta phải về phòng ở giữa nghỉ ngơi, ta hơi mệt. Cái này tỷ phu, thật sự là ma ma tức tức. Muốn liếm liền liếm nói nhảm nhiều như vậy làm sao, tay cũng không biết cho ta phủ sờ một cái. Thật sự là, phiền chết, thực khó chịu a. Phía dưới lại táo lại ngứa, nghĩ trở về phòng đi chính mình sờ một cái làm sao bây giờ. Ôn đình tiếng lòng lại lần nữa đem ôn đình bán đứng. Hiện tại có đọc tâm dị năng. Lý Bân đối với bất kỳ cái gì nữ nhân đều là rõ như lòng bàn tay, Ôn Đình cô gái nhỏ này phía trước ngụy trang được cũng thật tốt quá, thế nhưng một mực làm Lý Bân cảm thấy tiểu nha đầu này đơn thuần cái gì cũng không biết, mỗi lần chính mình sờ nàng liếm nàng, nàng đều là không có hứng thú. Hiện tại thuật đọc tâm nhất yết bí, cô em vợ Ôn Đình nhỏ mọn, Lý Bân liền tất cả đều nắm giữ ở trong lòng. Còn chân chính Ôn Đình, đã ở Lý Bân trong lòng dần dần rõ ràng. Sao có thể hiện tại liền rời đi, tiểu đình, người đem tỷ phu lửa câu đi lên, người dù sao cũng phải bang tỷ phu cây đuốc tiêu diệt a. Người vừa mới còn nói giúp ta diệt dập tắt lửa, hiện tại đây là cho ta lửa cháy đổ thêm dầu a. Lý Bân sắc mặt trầm xuống, có chút bất khoái trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Ôn Đình, cười tủm tỉm lại lần nữa dán tại Ôn Đình tuyết nộn mỹ nhũ bên trên, một tay một cái cầm chặt hai cái to trắng vú sữa, đưa lấy trơn mượt đầu lưỡi một bên liếm Ôn Đình đầu vú, một bên sắc mắt híp nói chẳng lẽ tiểu đình không thích tỷ phu cho ngươi liếm đáng yêu núm vú nhỏ sao? Nhỏ như vậy đình nhìn thật thoải mái đâu. Ta nào có thoải mái, ta vì bang tỷ phu mới như vậy, ta mới không thích. Ôn Đình bị Lý Bân nói trúng tâm tư, lập tức xấu hổ giải thích. Nhưng mà đúng lúc này, Lý Bân đột nhiên chạm không đến khu vực phòng thủ nhất miệng ngậm chặt Ôn Đình đầu vú, linh hoạt đầu lưỡi đột nhiên hướng về Ôn Đình đầu vú một trận khiêu khích. Chương 860 nữ nhân quỷ lời không thể nghe. Đột nhiên bất ngờ khoái cảm, chớp mắt làm chạm không đến phòng Ôn Đình phá vỡ. A, ha ha, a, nhất. Nghe được chính mình dâm đãng xấu hổ tiếng rên rỉ, Ôn Đình lập tức xấu hổ che miệng, thở gấp nhìn đang tại ra sức trêu đùa chính mình vú tỷ phu Lý Bân quát nói tỷ phu. Người làm gì thế? Đáng giận, tỷ phu quá xấu rồi. Vừa mới thế nhưng nhịn không được. Kêu đi ra quá mất mặt, nha, có thể. Ác, bị tỷ phu liếm lấy càng ngày càng tê dại. Không, không được, không thể tiếp tục như vậy. Ta không chịu nổi. Ôn Đình quát đồng thời, trong lòng tiếng lòng cũng đồng thời tại Lý Bân vang lên bên tai. Lý Bân lập tức lộ ra một tia đắc ý cười, dừng lại trên miệng động tác, hôn lấy Ôn Đình non mịn trơn bóng cổ, từng tấc hướng lên, tại Ôn Đình lung linh tai khuếch bên cạnh thở hổn hển ôn nhu nói tiểu đình. Tỷ phu có thể sờ ngươi chỗ đó sao? Không, không được, chỗ đó không thể. Tỷ phu, ngươi nếu sờ ta chỗ đó, ta sẽ không giúp ngươi rồi. Ôn Đình lập tức khẩn trương thẳng băng thân thể, e lệ khép lại hai chân, duỗi tay nắm quần của mình kháng cự nói. Không được, không nên, tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể như vậy. Làm tỷ phu sờ soạng chỗ đó, chẳng phải là làm trùng loại dâm đãng hạ lưu sự tình. Đợi sau khi nhịn không được, làm sao bây giờ, mới không thể, nhưng là vì sao có chút nghĩ bị sờ. Ôn Đình nói chuyện đồng thời, ý nghĩ trong lòng lại lấy tiếng lòng hình thức tại Lý Bân trong não xuất hiện. Điều này làm cho Lý Bân nhất thời cũng có một chút do dự. Nữ nhân thật đúng là rối rắm động vật, rõ ràng cự tuyệt thật sự là kiên quyết, nhưng là nội tâm lại muốn. Cho nên, có đôi khi còn thật không thể nghe nữ nhân nói cái gì, mà là muốn nhìn nữ nhân làm cái gì. Bởi vì ở vào thời điểm này, nữ nhân nói 89 phần 10 là nói dối. Thông qua thuật đọc tâm, Lý Bân lần này xem như minh bạch cái này đạo lý. Tỷ phu chính là cấp tiểu đình sờ một cái, cách quần sờ, cũng không tính là cái gì, tiểu đình ngươi chớ khẩn trương nha. Lý Bân thuận theo Ôn Đình ý nghĩ trong lòng, dẫn đường Ôn Đình nói. Đây coi như là cấp Ôn Đình một cái bậc thang, làm nàng có thể chính mình nói phục chính mình. Cách quần, thật tốt a, kia tỷ phu ngươi không cho phép vói vào, cũng không hứa cởi quần của ta. Ôn Đình do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng đáp ứng nói.